không có a. Phương Di Nhiên không biết Xích Doanh là thấy thế nào ra bản thân thật cao hứng, nàng rõ ràng tâm tình một chút phập phồng đều không có. Xích Doanh không nói chuyện, mà là ở Phương Di Nhiên sửa sang lại hảo lúc sau cất bước ra bên ngoài đi đến. Phương Di Nhiên nhanh chóng đuổi kịp. Dọc theo đường đi, Phương Di Nhiên không có lại cùng Xích Doanh bắt chuyện. Cũng không biết đi rồi bao lâu, Phương Di Nhiên thấy bị nước mưa ướt nhẹp lửa trại thiêu quá dấu vết, xem ra nơi này chính là ngày hôm qua Xích Doanh nói có người đã tới dấu vết. Kế tiếp ngươi tưởng hướng nơi nào chạy? Ta. Ân. Xích Doanh ôm ngực, dù bận vẫn ung dung mà nhìn Phương Di Nhiên. Vì cái gì hỏi ta? Phương Di Nhiên không rõ. Nghe nói nữ nhân giác quan thứ 6 đều rất lợi hại, ngươi thử xem. Phương Di Nhiên. Nữ nhân giác quan thứ 6 rất lợi hại, những lời này nàng nhận đồng, chính là Xích Doanh chính mình không phải cũng là nữ nhân sao? Vì cái gì còn muốn tới hỏi chính mình? Phương Di Nhiên cơ hồ là người da đen dấu chấm hỏi mặt mà nhìn lại Xích Doanh. Mau nói. Hành đi, ngươi là đại lão, ngươi nói được tính. Phương Di Nhiên quan vọng bốn phía, theo sau chỉ một cái phương vị, chúng ta liền hướng bên này đi thôi. Đi. Xích Doanh không chút do dự đi hướng Phương Di Nhiên chỉ hướng phương hướng. Phương Di Nhiên vì thế ngẩn ra một chút, lúc trước không biết nên như thế nào biểu đạt tâm tình lại từ tâm hồ phía dưới phù lên. Xích Doanh như vậy quyết đoán, thật sự không sợ chính mình chỉ địa phương sẽ gặp được rất nhiều dã thú sao. A Phi, không đúng, nàng vì cái gì muốn miệng quá đen. Nàng chỉ hướng địa phương mới sẽ không đều là dã thú, đều là nguy hiểm đâu. Phương Di Nhiên liên tục ở trong lòng chửi thầm, cũng không quên theo sát Xích Doanh nệm bước. Các nàng cũng không biết đi rồi bao lâu, Xích Doanh liền không cần phải nói, là một người S cấp thể chất giả, cho nên liền tính đi rồi lâu như vậy đều sẽ không cảm giác được một tia mỏi mệt. Mà Phương Di Nhiên trong khoảng thời gian này bị Xích Doanh sai bảo tới sai bảo lui, thêm chi thân thể này tốt xấu cũng là cái dê cấp thể chất giả, cho nên lúc này nàng còn không có cảm giác được mỏi mệt, nhưng nếu là ở đi xuống đi, tình huống đã có thể không nhất định. Gió nhẹ thổi quét, mang đến một tia mùi hôi. Xích Doanh biểu tình dùng mình, hướng gió thổi qua tới phương hướng bước nhanh đi đến. Phương Di Nhiên cũng ngửi được xú vị, nhưng nàng không biết là cái gì ở có mùi thúi, bất quá thấy Xích Doanh như vậy, nàng hẳn là rõ ràng, chỉ cần cùng nàng, khả năng là có thể tìm được xú vị ngọn nguồn đi. Sự thật cũng thành như Phương Di Nhiên suy nghĩ như vậy, càng đi trước đi, kia cổ độ xú vị cũng càng ngày càng nặng. Phương Di Nhiên đã chịu không nổi, dùng tay bưng kín cái mũi, trái lại Xích Doanh, mặt không đổi sắc. Đối này, Phương Di Nhiên ở Xích Doanh phía sau cho nàng so một cái ngón tay cái. Đột nhiên, Xích Doanh bỗng nhiên tạm dừng ở nệm bước, một lòng nghĩ đến xú vị rốt cuộc là cái gì phát ra Phương Di Nhiên không phát hiện, trực tiếp một đầu đụng vào Xích Doanh phía sau lưng. Nàng ăn đau, nhưng càng nhiều vẫn là vì này cổ dậy đặc độ xú vị hơn đến sắp hít thở không thông ghê tởm cảm. Làm sao vậy? Xích Doanh không nói chuyện, Phương Di Nhiên đành phải một tay che lại cái chán, một tay che lại cái mũi từ Xích Doanh phía sau ra tới. Đương nàng thấy rõ phía trước cách đó không xa trên cỏ nằm chính là lúc nào, đồng tử co rụt lại, dạ dày cũng là một trận cuồn cuộn, lại ở mùi hôi thối dưới tác dụng, trực tiếp đem giữa chưa ăn thịt khô kể hết cấp phương ra. Xích Doanh quét Phương Di Nhiên liếc mắt một cái, nhíu chặt mày, cũng không có công phu đi quản Phương Di Nhiên, lập tức đi phía trước đi đến. Phương Di Nhiên là không dám lại tiếp tục về phía trước đi rồi. Đằng trước trên cỏ nằm không phải khác, là vài cụ chết tương thảm trọng thi thể. Này đó thi thể có nam có nữ. Hẳn là đã chết có một đoạn thời gian, bằng không trên người mùi hôi không có khả năng như vậy trọng. Lúc trước bị mưa to cọ rửa quá, thi thể ướt lộc cộc, mặt ngoài lại thanh lại hắc, còn phát sưng, nhìn qua làm cho người ta sợ hãi cực kỳ. Phương Di Nhiên phun xong sau, che lại cái mũi cùng miệng không dám tiến lên, chỉ có thể nhìn Xích Doanh ở những cái đó thi thể quanh thân đi tới đi lui. Không bao lâu, Xích Doanh đi hướng Phương Di Nhiên. Thế nào? Phương Di Nhiên chịu đựng ghê tởm hỏi. Xích Doanh buông vui mừng bị ghê tởm đến sắc mặt tái nhợt, hốc mắt cũng hồng hồng, chỉ để lại một câu trước rời đi liền dẫn đầu trở về đi. Phương Di Nhiên vui đến cực điểm, bước nhanh đuổi kịp Xích Doanh. Đãi mùi hôi hương vị đạm đi không ít sau, Phương Di Nhiên mới hỏi nói, những người đó đã chết thật lâu sao? Xích Doanh nhừ một tiếng, đã chết hẳn là có 2-3 thiên. Nàng vừa mới qua đi nhìn thoáng qua, có chút thi thể đã hư thối, xem Phương Di Nhiên tựa hồ thực sợ hãi loại đồ vật này, cũng liền không có nói ra. Là nhân vi vẫn là nhân vi. Xích Doanh trả lời đến chém đinh chặt sắt, thi thể tổng cộng có 4 cụ, trong đó tam cụ vì nam tính, bọn họ trên người nhất trí mạng miệng vết thương là trái tim bị thọc mấy đao, nhưng trừ cái này ra, bọn họ bụng cũng có bị người liền thọc vô số đao dấu vết. Xích Doanh không biết nghĩ tới cái gì, đôi mắt híp lại, che giấu đáy mắt chợt lóe mà qua tinh quang, cùng với nam tính hạ. Nửa người đều bị vật lý thiến. Phương Di Nhiên không dám tưởng tượng đó là một loại cái gì cảnh tượng. Buồn nôn cảm giác lại tới nữa, chỉ là lúc này đây nàng nhịn xuống, bởi vì nàng nghĩ tới Xích Doanh ở 10 tuổi thời điểm cũng vật Lý Thiến kẻ thù giết cha. Nàng có thể hay không bởi vì chuyện này lại lần nữa phát bệnh a? Phương Di Nhiên lo lắng sốt ruột. Chương 59 ác độc tiểu pháo hôi 13. Kia dư lại nữ tính thi thể đâu? Phương Di Nhiên cũng không có quên Xích Doanh vừa mới nói chính là có 4 cổ thi thể, như vậy duy nhất nữ tính thi thể là chết như thế nào đâu? Trên người nàng không có chí mạng miệng vết thương, nhưng quần áo tổn hại thật sự lợi hại, lúc trước hẳn là đã chịu quá phi người tra tấn. Xích Doanh nói lời này khi mặt vô biểu tình, tâm không gợn sóng, dường như đã gặp được quá rất nhiều loại chuyện này. Phương Di Nhiên nghe ngôn hít ngược một hơi khí lạnh, lực chú ý tất cả tại Xích Doanh theo như lời đã chịu quá phi người tra tấn câu nói kia thượng, ngươi nói phi người tra tấn là ta lý giải như vậy sao? Là bị nam nhân kia gì sao? Phương Di Nhiên biểu tình một lời khó nói hết, Xích Doanh chỉ là nhìn thoáng qua, liền minh bạch nàng suy nghĩ biểu đạt chính là có ý tứ gì. Chính là ngươi lý giải như vậy. Phương Di Nhiên nhịn không được cắn chặt răng hàm sau, những cái đó cầm thú. Quá đáng giận. Nàng tức giận đến gan đau, ngươi cảm thấy hung thủ là nam tính vẫn là nữ tính. Nữ tính. Đem nam nhân hạ thể vật Lý Thiến, Xích Doanh cái thứ nhất nghĩ đến chính là nữ nhân. Kia sẽ là đã chịu một cái khác phi người tra tấn nữ tính sao? Phương Di Nhiên hỏi tiếp. Xích Doanh ôm ngực, xoay người nhìn về phía Phương Di Nhiên, Phương Di Nhiên phản ứng không kịp, mặt một chút liền đụng vào Xích Doanh ngực, kém một tí xíu liền đụng tới kia chỗ lược có phập phồng nơi đó. Cỏ. Phương Di Nhiên mặt nháy mắt nhiệt đến sắp bốc khói, vội vàng lui về phía sau một bước, âm thầm đoán trách Xích Doanh như thế nào mỗi lần đều không nói một tiếng liền dừng lại, nàng thẳng tắp đụng phải không phải một lần hai lần sự tình, rất đau a. Xích Doanh cũng không nghĩ tới sẽ như vậy, biểu tình có vài phần vi diệu. Nhưng nhìn thấy Phương Di Nhiên hồng đến giống cà chua giống nhau khuôn mặt, môi câu lên, hướng phía trước huynh, hơi lạnh ngón tay nâng lên Phương Di Nhiên cằm. Ngươi mặt đỏ cái gì? Phương Di Nhiên tim đập chợt ra tốc, từ Xích Doanh đầu ngón tay rời đi chính mình cằm, ta mới không có mặt đỏ. Giây tiếp theo, Xích Doanh tay liền bóp lấy Phương Di Nhiên gương mặt, hơi hơi dùng sức ra bên ngoài xả một chút, mặt đều hồng thành như vậy còn tưởng nói dối gạt ta. Nữ nhân này thật đương chính mình là mắt mù sao. Đau đau đau. Phương Di Nhiên vội vàng từ Xích Doanh trong tay cứu vớt ra nàng mặt, che lại hơi hơi phát đau gương mặt, mắt đen ướt. Lộc lộc, vô tội mà nhìn lại Xích Doanh. Không nghĩ tới nàng như vậy, càng là làm Xích Doanh muốn khi dễ nàng. Này đây Xích Doanh vươn bên kia tay, lấy xét đánh không kịp bưng thai chi thế bóp lấy Phương Di Nhiên không có che lại gương mặt, không dùng như thế nào lực, đảo cũng làm nàng cảm giác được hơi hơi đau. Là cái gì làm ngươi có ta biết hung thủ là ai ảo giác? Chẳng lẽ ngươi không biết sao? Chẳng lẽ ta hẳn là biết không? Phần 58. Phương Di Nhiên ăn mệt, gương mặt còn bị Xích Doanh đùa bỡn, nàng hít hít cái mũi, rất có vài phần ủy khuất. Đừng, đừng nhéo, đợi chút thanh làm sao bây giờ. Nàng cổ ứ thanh thật vất vả mới tiêu đi xuống, không nghĩ trên mặt cũng ứ thanh nha. Nghe ngôn, Xích Doanh cuối cùng là buông lỏng tay ra bối ở sau người, đầu ngón tay tinh tế mà vớt ve, tựa hồ ở dư vị kia mềm mại cảm giác. Nào có như vậy da thịt non mịn. Phương Di Nhiên vốn muốn phản bác Xích Doanh. Lại ở đối thượng Xích Doanh cười như không cười mắt đen khi héo, sờ sờ chính mình gương mặt, ủy khuất đến không dám nói lời nào. Đi rồi. Xích Doanh cũng khi dễ đủ rồi, xoay người trở về đi. Chúng ta đây mặc kệ hung thủ sao? Vì cái gì muốn xen vào? Loại chuyện này cùng các nàng chút nào quan hệ đều không có, còn nữa địa ngục trên đảo khẳng định sẽ không chỉ có mấy người này bị giết, nếu là mỗi người đều phải quản, nàng nơi nào có cái kia thời gian rỗi. Phương Di Nhiên tâm tình phức tạp. Cũng minh bạch Xích Doanh đối chuyện này thái độ, liền không hề nói chuyện này, chúng ta đây ngày mai còn muốn ra tới sao? Xem tình huống. Xích Doanh ngẩng đầu nhìn thoáng qua không trung, phát hiện mấy cái giờ trước mới trong không trung lại thổi qua vài đóa dày nặng mây đen tầng, thoạt nhìn lại chuẩn bị muốn trời mưa, các nàng đến nhanh lên hồi nhà gỗ. Phương Di Nhiên cũng cùng nàng ngẩng đầu nhìn thoáng qua không trung, như thế nào lại muốn trời mưa a? Hẳn là tới rồi mùa mưa đi. Dứt lời, Xích Doanh nhanh hơn nện bước, Phương Di Nhiên trong lòng bất đắc dĩ. Gắt gao mà đi theo Xích Doanh phía sau, chỉ hy vọng có thể ở các nàng trở về nhà gỗ về sau mới trời mưa. Nhưng mà ông trời không chiều lòng người, địa ngục trên đảo không trung thực mau đã bị mây đen sở bao trùm, rất có vài phần mây đen áp thành thành dục tồi cảm giác. Nhưng này không phải đáng sợ nhất chính là xanh tím sắc tia chớp cắt qua mây đen tầng, tiếng sấm cũng nối góp tới. Phương Di Nhiên biểu tình nháy mắt cứng đờ xuống dưới, đằng trước Xích Doanh cũng dừng bước chân. Xong rồi, nên tôi vẫn là muốn tới. Phương Di Nhiên tay lặng yên sờ lên bối ở sau người một mũi tên, nếu là Xích Doanh xoay người lại véo nàng cổ, nàng lập tức liền bắt lấy một mũi tên hướng trên người nàng cắm. Nàng khẩn trương hề hề, mà Xích Doanh cũng chỉ là tạm dừng vài giây, theo sau nhanh hơn tốc độ đi phía trước đi. chạy nhanh đi. Xích Doanh thanh âm thấp thấp, giống như ở áp lực cái gì. Phương Di Nhiên kinh nghi bất định, do dự vài giây sau vẫn là đuổi kịp Xích Doanh. Không bao lâu, đầu mưa lớn điểm từ bầu trời rơi xuống. Lúc này các nàng khoảng cách nhà gỗ nhỏ cũng chỉ có vài bước lộ khoảng cách, Phương Di Nhiên vui vẻ, vốn định giờ này khắc này liền chạy tiến nhà gỗ nhỏ, nhưng là Xích Doanh lại lần nữa ngừng lại, hơn nữa chuyển qua thân mình, rũ mi rũ mắt, thấy không rõ nàng đáy mắt suy nghĩ. Vui sướng ở Phương Di Nhiên trên mặt đọc lại, Xích Doanh phát bệnh này năm cái chữ to cùng dọn gạch giống nhau nện ở nàng trong lòng. Xích Doanh ngươi bình tĩnh một chút. Phương Di Nhiên gian nan mà phun ra mấy chữ này. Vũ càng rơi xuống càng lớn, Phương Di Nhiên trên người quần áo bất quá một lát công phu đã bị làm ướt. Xích Doanh ngước mắt, màu đen con ngươi thế nhưng có vài phần màu đỏ tươi. Phương Di Nhiên sợ, trực tiếp lùi lại vài bước. Xích Doanh chịu đựng thị huyết dục vọng, đột nhiên chiều Phương Di Nhiên quát, hồi nhà gỗ. Phương Di Nhiên như được đại xá, cất bước liền hướng nhà gỗ chạy. Mặc Danh, nàng quay đầu lại nhìn Xích Doanh liếc mắt một cái. Ở mưa to tầm tã, Xích Doanh bóng dáng có vẻ cô tịch lại yếu ớt. Giờ khắc này, Phương Di Nhiên mềm lòng, đứng ở nhà gỗ cửa rộng lớn, Xích Doanh ngươi muốn làm gì đi. Thượng một lần phát bệnh qua đi vẫn là nàng đem hôn mê chung Xích Doanh kéo trở về, lúc này đây nàng không xác định chính mình còn có thể hay không tìm về Xích Doanh. Hơn nữa phụ cận còn có người giết hại bốn người, nếu là không biết sao xui xẻo mà làm người kia đụng tới hôn mê chung Xích Doanh, kia nàng lại nên làm cái gì bây giờ. Phương Di Nhiên lau một phen trên mặt nước mưa, tiếp tục giống lớn nói, Xích Doanh ngươi muốn khống chế được chính ngươi. Ngươi bình thường như vậy lợi hại một người, như thế nào có thể là ngoại giới nhân tố tả hữu chính ngươi a? Phương Di Nhiên thanh âm chôn vùi ở tí tách tiếng mưa rơi trùng, Xích Doanh nghe thấy được, trong đầu cũng hiện lên một tia thanh minh. Nàng đứng ở tại chỗ bất động cho Phương Di Nhiên một chút dũng khí, nàng không có nghe Xích Doanh nói hồi nhà gỗ, mà là từng bước một mà chiều Xích Doanh đi qua đi. Giờ này khắc này Phương Di Nhiên thực sợ hãi, nhưng là nàng cảm thấy Xích Doanh không thể còn như vậy đi xuống. Nàng tin tưởng Xích Doanh hoàn toàn có thể khống chế được chính mình, chỉ cần nàng tưởng, nàng khẳng định có thể khống chế được chính mình. Xích Doanh, hít sâu, hít sâu. Này giông tố thời tiết có cái gì đáng sợ đâu. Ngươi như vậy lợi hại, như thế nào có thể? Ầm vang. Tiếng sấm chợt dựng lên, Xích Doanh đáy mắt màu đỏ tươi càng nhiều. Đừng tới đây. Xích Doanh gào giống một tiếng. Phương Di Nhiên cũng bị dọa tới rồi, sinh sôi dừng lại nệm bước. Xích Doanh cũng ở ngay lúc này hướng phía trước chạy như điên. Xích Doanh. Phương Di Nhiên kêu nàng một tiếng, Xích Doanh lại một chút dừng lại ý tứ đều không có, không trong chốc lát, nàng người liền biến mất ở màn mưa. Xích ô út. Phương Di Nhiên rủa thầm một tiếng, lau một phen trên mặt nước mưa, nhìn chằm chằm Xích Doanh chạy vội phương hướng nhìn thoáng qua, cuối cùng thất bại mà trở về nhà gỗ. Phương Di Nhiên cả người đều ướt kỳ cục, trở lại nhà gỗ sau cũng bất chấp khác, trực tiếp đem trên người quần áo đều cởi xuống dưới, treo ở trên tường, người bọc da thú ngồi ở trên giường. Áp đi. Phương Di Nhiên đánh một cái hắt xì. Không phải đâu, ta mới xối một chút vũ liền phải bị cảm. Vốn dĩ Phương Di Nhiên cũng chỉ là lẩm bẩm tự nói, không từng tưởng hệ thống 1748 còn tiếp nàng lời nói. Trời mưa đến lớn như vậy, ngươi cảm thấy cái này kêu chỉ xối một chút vũ. Ta đây xối cũng không có, áp đi. Phương Di Nhiên lại đánh một cái hắt xì. Xem ra ngươi đây là thật sự bị cảm. Phương Di Nhiên quấn chặt chăn, còn không có đáp lời, lại là một cái hắt xì. Lại nói tiếp, ngươi vừa mới là điên rồi. Không muốn sống nữa. Sẽ không sợ vừa mới Xích Doanh xoay người liền lộng chết ngươi. Phương Di Nhiên xoa xoa cái mũi, hàn ý Mạc Danh mà xâm nhập thượng nàng khắp người, ta cũng cảm thấy ta vừa mới thực điên cuồng. Vừa mới nàng hoàn toàn là đầu góc nóng lên, hiện tại bình tĩnh suy nghĩ một chút, vẫn là từng đợt tim đập nhanh nghĩ mà sợ. Bất quá hệ thống A, ngươi nói Xích Doanh về sau có thể khống chế được chính mình sao? Ta không biết. Nhưng ta Mạc Danh cảm thấy Xích Doanh có thể. Kia không phải hiện tại. Ngươi lại biết. Ta đoán. Phương Di Nhiên trực tiếp mắt trợn trắng, nhưng đem ngươi năng lực. Lại có thể lại cũng có thể lại bất quá ngươi, dám ở vừa mới tiếp cận Xích Doanh. Phương Di Nhiên sờ sờ cái mũi, không nói chuyện. Lại một lát sau, Phương Di Nhiên thở dài một tiếng. Lại làm sao vậy? Có chút lo lắng Xích Doanh. Ân, ngươi vừa mới cũng nhìn đến kia mấy thi thể thảm trạng đi. Ta không phải sợ Xích Doanh cũng sẽ cùng bọn họ giống nhau sao? Xích Doanh là S cấp thể chất giả, lại là thế giới này nữ chủ, liền tính là ngươi đã xảy ra chuyện, nàng đều không nhất định sẽ xảy ra chuyện. Ngươi lời này nói ta nhưng không thích ta. Cái gì kêu nàng đã xảy ra chuyện, Xích Doanh đều sẽ không xảy ra chuyện. Hệ thống 1748 liền không thể nói điểm dễ nghe sao. Phương Di Nhiên vừa mới chuẩn bị cấp hệ thống 1748 lại trợn trắng mắt, kết quả cái mũi một ngứa, đánh một cái hắt xì. Hảo hảo, ta không nói, ngươi hảo hảo nghỉ ngơi đi. Phương Di Nhiên ngô một tiếng, bọc ra thú nằm xuống. Nhưng là nàng lăn qua lộn lại, thế nào đều ngủ không được, một nhắm mắt chính là hôm nay kia mấy cổ chết tương thảm trọng thi thể, sợ tới mức nàng lưng lạnh cả người. Hệ thống, ta sợ hãi. Phương Di Nhiên thấp thấp mà nói. Sợ hãi cái gì? Thi thể. Đừng nghĩ thì tốt rồi, thi thể cũng sẽ không chính mình bỏ lại đây. Ta biết ta chính là sợ hãi. Vậy ngủ. Phương Di Nhiên im lặng, hiện tại vấn đề chính là nàng sợ hãi đến ngủ không được a. Nàng không tiếng động mà thở dài, cũng không tính toán cùng hệ thống 1748 nói lung tung, nó tịnh nói một ít vô dụng. Phương Di Nhiên trở mình, nghĩ lại nghĩ tới Xích Doanh. Xích Doanh nàng hiện tại cũng không biết thế nào. Nàng có chút lo lắng, khá vậy nhớ rõ hệ thống 1748 vừa mới lời nói. Đúng vậy, Xích Doanh là nữ chủ, khẳng định sẽ không xảy ra chuyện gì. Nghĩ, Phương Di Nhiên đầu càng ngày càng trầm trọng, không bao lâu liền hôn trầm trầm mà đã ngủ. Chương 60 ác độc tiểu pháo hôi 14. Tầm tã mưa to hạ cơ hồ có một cái buổi chiều, tới rồi buổi tối trận này mưa to mới dần dần nhỏ xuống dưới, nhưng chút nào không thấy có dừng lại dấu hiệu. Trên đường Phương Di Nhiên tỉnh quá một lần, đầu nặng chân nhẹ, ý thức mơ mơ màng màng, không quá vài phút lại nặng nề mà đã ngủ. Vì thế ngày hôm sau buổi sáng hết mưa rồi sau, Xích Doanh khi trở về, ánh vào mi mắt đó là Phương Di Nhiên tùy tiện loạn quải quần áo, không đợi nàng chiều Phương Di Nhiên giường đệm nhìn lại, một tia nhàn nhạt mùi máu tươi liền xâm nhập Xích Doanh chóp mũi. Nàng tinh thần chấn động, vội vàng chiều Phương Di Nhiên xem qua đi. Lúc này, Phương Di Nhiên cả người đều cuộn tròn ở da thú, lộ ra tới kia khuôn mặt nhỏ lộ ra bệnh trạng tái nhợt. Xích Doanh không cấm nhớ tới Phương Di Nhiên ngày hôm qua cũng cùng chính mình xối một lát mưa to, lúc này nàng là sinh bệnh. Cùng với kia một tia nhàn nhạt mùi máu tươi, không dung Xích Doanh bỏ qua. Nàng bước nhanh đi qua, trong miệng vẫn luôn ở kêu Phương Di Nhiên tên, nhưng mà Phương Di Nhiên ý thức chầm chầm phù phù, căn bản không có nghe được Xích Doanh kêu gọi. Chờ đến Xích Doanh đi tới mép giường, kia một tia mùi máu tươi càng nồng đậm vài phần. Thức mau, nàng ý thức được này mùi máu tươi rất có khả năng là nào đó nguyên nhân, biểu tình vi diệu. Phương Di Nhiên, ngươi tỉnh tỉnh. Xích Doanh duỗi tay đi hoảng Phương Di Nhiên bả vai, như vậy cũng không có thể đem nàng đánh thức tới, chỉ là nhẹ nhàng rên rỉ một tiếng, đôi mắt đều không có mở quá. Xích Doanh nhăn chặt mày, hơi lạnh lẽo bàn tay hướng Phương Di Nhiên cái chán, dưới trường nóng bỏng độ ấm làm Xích Doanh kinh hại không thôi. Phương Di Nhiên ngươi tỉnh tỉnh. Ngươi phát sốt. Nàng tăng thêm lực đạo đi lay động Phương Di Nhiên bả vai, lần này cuối cùng là đem người cấp kêu đi lên. Phương Di Nhiên mở mắt, lại là vô thần dại ra trạng thái, tầm mắt điều chỉnh tiêu điểm, Xích Doanh hơi mang nôn nóng biểu tình ánh vào nàng tầm nhìn. Trong đầu một mảnh hỗn độn, Phương Di Nhiên lại còn nhớ rõ Xích Doanh ngày hôm qua là phát bệnh rời đi, gian nan mà kéo kéo bên môi, lộ ra một cái so với khóc còn muốn khó coi tươi cười. A, Xích Doanh ngươi bình an đã trở lại a. Thật tốt. Phương Di Nhiên thanh âm thấp thấp, còn mang theo nhẹ nhẹ khàn khàn, không thể nói tới có bao nhiêu dễ nghe, nhưng lại làm Xích Doanh ước chừng mà trinh lăng sau một lúc lâu, tâm tình là khó có thể miêu tả phức tạp. Nàng đây là ở quan tâm chính mình sao? Đã bao lâu không có người quan tâm chính mình đâu? Ở Xích Doanh thất thần là lúc, Phương Di Nhiên lại ngăn không được cái loại này đầu nặng nề cảm giác, một nhắm mắt liền hôn mê qua đi. Chờ Xích Doanh lấy lại tinh thần, đem lòng tràn đầy phức tạp đều đè ép đi xuống. Lại là kêu Phương Di Nhiên vài thanh. Nhưng mà lúc này đây, nàng vẫn luôn không thanh tỉnh, tựa hồ là đã lâm vào hôn mê. Xích Doanh hiếm thấy mà luống cuống một cái trước mắt, lại nghĩ đến từ Phương Di Nhiên trên người bay ra mùi máu tươi, vội kéo ra trên người nàng ra thú, Phương Di Nhiên chân bóng trắng non thân mình trong khoảnh khắc xâm nhập Xích Doanh tầm nhìn. Nàng bất chấp nhiều xem, tầm mắt trực tiếp dừng ở nàng hạ thân, quả nhiên, nàng hạ thân nằm chỗ đó đã lây dính thượng một tiểu khối hồng màu nâu ấn ký, ngay cả nàng bọc thân mình ra thú cũng dính vào. Nàng liền nói sao có thể xối một lát vũ liền sẽ phát như vậy cao suất cao, hóa ra là Phương Di Nhiên sinh lý kỳ tới, hai người dưới tác dụng, khó trách nàng sẽ phát sốt. Xích Doanh thở dài một tiếng, đem ra thú một lần nữa cấp Phương Di Nhiên bọc kín mít. Nguyên bản nàng là không có cái này nghĩa vụ là chiếu cô Phương Di Nhiên, nhưng nhớ tới thượng một lần chính mình phát sốt khi là nàng chiếu cô chính mình còn cho nàng tìm thảo dược, cùng với ngày hôm qua nàng dùng hết toàn lực giống ra kia một phen lời nói, lại đến nàng vừa mới quan tâm chính mình lời nói. Tường đồng vách sắt nội tâm bị phá khai một lỗ hổng, lãnh ngạnh tâm cũng dần dần mềm hóa một cái rác. Phần 59. Nàng rũ mắt nhìn về phía bệnh đến bất tỉnh nhân sự Phương Di Nhiên, duỗi tay nhẹ nhàng điểm điểm nàng cái mũi. Được, đời trước thiếu ngươi. Xích Doanh thanh âm mang theo bất đắc dĩ, còn có vài phần nhu hòa, là Phương Di Nhiên chưa bao giờ nghe qua, nhưng giờ này khắc này, nàng cũng nghe không đến này cũng đủ có thể làm nàng cầm rất mà thanh âm. Xích Doanh trở về không bao lâu lại ra cửa, gần qua 2 cái giờ mới trở về, khi trở về đôi tay đều mang theo tràn đầy đồ vật. Nàng đem đồ vật toàn bộ mà đặt ở trên bàn, đã bị nàng giết chết gà rừng trước treo ở một bên, theo sau cầm lấy cấp Phương Di Nhiên thải trở về thảo dược liền đi ngao. Hỏa dâng lên sau, Xích Doanh đảo nước trong tiến thạch nồi, tiếp theo đem thảo dược cũng ném đi vào. Làm xong này hết thảy, nàng cũng không có nhàn rỗi, đi đến Phương Di Nhiên bên người sờ sờ cái chán của nàng, phát hiện thiêu còn không có lui, mày ninh đến gắt gao. Ngay sau đó, nàng về tới cái bàn bên, cầm lấy vừa mới hái về mới mẻ màu xanh lơ lá cây, bỏ vào nước trong rửa sạch một ít. Phơi khô lúc sau, nàng đầu tiên là sờ sờ Phương Di Nhiên treo ở trên tường quần áo, phát hiện trừ bỏ quần lót, mặt khác đều còn thực ướt át, cũng không thích hợp hiện tại cấp sinh bệnh Phương Di Nhiên trồng lên. Vì thế nàng cầm lấy Phương Di Nhiên quần lót, đem đã phơi khô lá cây lót đi vào, theo sau đi đến mép giường, kéo ra Phương Di Nhiên trên người ra thú, đem quần lót liên quan màu xanh lơ lá cây đều cho nàng trồng lên. Làm xong sau, Xích Doanh mặt không đổi sắc, không hề có bởi vì giúp Phương Di Nhiên xuyên quần lót cũng cảm thấy cái gì ngượng ngùng. Lại suy nghĩ khởi ra thú đã bị Phương Di Nhiên làm dơ, thở dài một tiếng, nhẹ nhàng mà đem người cấp ôm lên, đặt ở chính mình trên giường, cho nàng đắp lên chính mình trên giường sạch sẽ ra thú. Con hảo nàng phía trước xử lý con mồi khi nhiều lộng mấy trương ra thú, bằng không hiện tại thật đúng là không đủ dùng. Xích Doanh vì chính mình phòng ngừa chu đáo cảm thấy vui mừng, ở mép giường chăm chú nhìn Phương Di Nhiên tái nhợt khuôn mặt vài mắt, lúc này mới trở lại thạch nồi bên, nhìn cho nàng ngao chén thuốc. Ước chừng nửa giờ sau, chén thuốc ngao hảo. Nhưng là Xích Doanh lại bởi vì như thế nào vì Phương Di Nhiên uống dược khó khăn. Nàng đã từng chiếu cố quá bệnh nặng mẫu thân, nhưng là uống dược chuyện này đều là mẫu thân chính mình uống, nàng chưa từng có uy quá, cho nên hiện tại, nàng muốn như thế nào vì Phương Di Nhiên uống dược. Xích Doanh rồi dăm trong chốc lát, chờ chén thuốc lạnh một ít, lúc này mới cầm cái muỗng múc màu nâu chén thuốc, đút cho Phương Di Nhiên. Nhưng Phương Di Nhiên là nằm thẳng, chén thuốc căn bản không có uy tiến nàng trong miệng, ngược lại là từ khỏe môi chảy xuống. Xích Doanh thấy thế, mặt trực tiếp liền đen, giúp đỡ Phương Di Nhiên lau khô trên mặt chén thuốc sau, lại thử vài lần, kết quả vẫn là lấy thất bại chấm dứt. Bực bội đột nhiên dựng lên, Xích Doanh tính tình cũng lên đây, từ bỏ dùng cái muỗng cấp Phương Di Nhiên uy dược hành động, nàng đột nhiên rót một ngụm chua xót chén thuốc, theo sau tay nhẹ nhàng mà bóp chặt Phương Di Nhiên hai má, đem trong miệng chén thuốc toàn bộ đổ cho Phương Di Nhiên. Lúc này đây, Xích Doanh thành công uy Phương Di Nhiên uống xong dược, này đây Xích Doanh tiếp tục trò cũ trọng thi, một chén thuốc đều bị nàng như vậy uy xong rồi. Nàng ngồi dậy, cảm giác được khoang miệng chung còn tàn lưu chén thuốc chua xót, liếm liếm răng hàm sau, suy một tiếng. Thật sự là đời trước thiếu ngươi. Nói xong, Xích Doanh ánh mắt bất kỳ nhiên mà dừng ở đã là có vài phần huyết sắc cánh môi thượng, trong lòng khẽ nhúc nhích. Bất quá Phương Di Nhiên môi vẫn là rất mềm sao. Nghĩ như thế, Xích Doanh duỗi tay đi nhẹ điểm nàng môi, năng năng, mềm mụn, xúc cảm vẫn là không tồi. Nàng lại nghiêm túc mà đánh giá liếc mắt một cái, phát hiện Phương Di Nhiên môi hình rất đẹp, tựa hồ rất giống người khác nói cái loại này thích hợp hôn môi môi hình. Nàng nghĩ nghĩ, suy nghĩ liền chợt, thẳng đến trên giường Phương Di Nhiên ư một tiếng, mới đem nàng suy nghĩ hoan trở về, lại tại ý thức đến chính mình suy nghĩ cái gì sau, Xích Doanh lô thai có chút nóng lên, thanh khụ một tiếng, bưng buồn gô đi ra ngoài đánh nước trong trở về. Một chén ấm áp chén thuốc xuống bụng, Phương Di Nhiên sốt cao quả nhiên là lui xuống không ít, chỉ là người vẫn là mơ màng hồ đồ. Tới rồi buổi chiều, Phương Di Nhiên mới mơ mơ màng màng mà mở mắt, cảm thấy tứ chi vô lực đồng thời bụng nhỏ còn phiếm từng đợt đau đớn. Loại cảm giác này quá quen thuộc, trong đầu hỗn độn tan đi không ít. Nàng theo bản năng mà muốn đi sờ sờ bụng nhỏ, lại ở cảm giác được hạ thân khắc thường khi cứng đờ ở động tác. Nàng nàng nàng phía dưới lót cái gì? Phương Di Nhiên kinh nghi bất định, một đôi vô thần đôi mắt cũng chừng đến đại đại. Người tỉnh. Xích Doanh nhai thịt khô, đi tới Phương Di Nhiên mép giường. Phương Di Nhiên máy móc mà ngẩng đầu nhìn về phía Xích Doanh, ta. Là làm sao vậy? Ngươi phát sốt, sinh lý kỳ còn tới. Xích Doanh dừng một chút, tiếp tục nói, quần lót ta cho ngươi mặc thượng, bên trong lót một mảnh lá cây, ngươi da thú cũng làm dơ, ta giúp ngươi tẩy qua. Vương vui mừng trên mặt kinh ngạc, Xích Doanh bổ sung nói, bất quá ngươi đừng lo lắng, lá cây là sạch sẽ, ta giúp ngươi tẩy qua. Phương Di Nhiên choáng váng, đảo không phải bởi vì lá cây sự tình, mà là Xích Doanh nàng. Cư nhiên, giúp chính mình xuyên quần lót. Trong lòng tiểu nhân kêu rên một tiếng, Phương Di Nhiên vô pháp tưởng tượng chính mình tới đại di mụ khi thảm thiết tình huống bị Xích Doanh cái này đại ma vương nhìn đi. Quá mẹ nó xấu hổ đi. Phương Di Nhiên cảm thấy chính mình không muốn sống nữa, vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếp. Xích Doanh liếc mắt một cái liền nhìn thấu Phương Di Nhiên suy nghĩ cái gì, cười nhạo một tiếng, thẹn thùng cái gì. Mọi người đều là nữ nhân, điểm này việc đời lại không phải chưa thấy qua. Nàng đương nhiên biết. Nhưng là nàng chẳng lẽ không cảm thấy chính mình tới gì khi đem người đổi quần lót vẫn là kia gì sẽ thực cảm thấy thẹn. Thực xấu hổ sao? Phương Di Nhiên chỉ là ngẫm lại liền cảm thấy trên mặt tao đến hoảng. Nàng xấu hổ và giận dữ mà nhìn chằm chằm Sích Doanh, hoàn toàn quên mất trước mắt nữ nhân là một cái không hơn không kém đại ma vương. Sách, ngươi hẳn là cảm tạ ta mới đúng. Bằng không ngươi đã sớm nằm ở trên giường máu chảy thành sông, giờ đến không được. Ngươi có thể đừng nói nữa sao? Phương Di Nhiên sống không còn gì luyến tiếp, hữu khí vô lực mà tiếp tục nói, ta cảm ơn ngươi cho ta xuyên quần lót cùng lót lá cây. Sích Doanh cười nhạo, nếu ngươi tỉnh, vậy tới ăn canh, miễn cho ta lại uy ngươi. Uy. Phương Di Nhiên bắt giữ đến cái này tử, mê mang. Sích Doanh không có giải thích gì tứ, đem múc tốt chén thuốc bưng tới. Phương Di Nhiên thấy vậy cũng gian nan mà bỏ lên, lại ở cảm giác quanh thân đều lạnh cam cam, run lập cập, mới nhớ tới chính mình trên người cái gì đều không có xuyên, trực tiếp náo loạn một cái đỏ thấp mặt, vội đem ra thú bọc lên. Sích Doanh thấy thế, cười. Lại không phải chưa thấy qua, che che giấu giấu làm cái gì. Tà lãnh. Phương Di Nhiên ánh mắt trốn tránh, tùy tiện tìm cái lấy cớ. Sích Doanh lắc đầu, cầm chén đưa cho Phương Di Nhiên, uống nhiều điểm, cố ý cho ngươi ngao canh gà, chạy nhanh đem thân mình dưỡng hảo, ta không có thời gian dỗi chiếu cấu ngươi. Phương Di Nhiên thấp thấp mà lên tiếng, xấu hổ và giận dữ qua đi vẫn là có một chút cảm kích Sích Doanh. Thức mau, nàng lại phát hiện một vấn đề. Nàng hiện tại không ở chính mình trên giường. Ta như thế nào ở ngươi trên giường? Ngươi giường ô uế. Phương Di Nhiên. Hảo đi, nàng liền biết. Quả nhiên gì tới hay không đều là một cái đặc biệt đáng giận sự tình. Dường ta cho ngươi lau một chút, đợi chút ngươi có thể trở về ngủ. Cảm ơn. Phương Di Nhiên nói lời cảm tạ, canh gà ấm dạ dày cũng có một tia ấm tâm. Thực sự không thể tưởng được ở chính mình sinh bệnh thời điểm Sích Doanh sẽ chiếu cố chính mình, nàng còn tưởng rằng Sích Doanh sẽ làm chính mình tự sinh tự diệt đâu. Bất quá. Nàng vừa mới nói uy là có ý tứ gì? Sích là có uy chính mình uống thuốc sao? Phương Di Nhiên liếc Sích Doanh liếc mắt một cái. Thấy nàng ngồi ở ghế gỗ thượng nhai thịt khô, do dự thật lâu sau, chung quy là không nhịn xuống hỏi ra tới, Sích Doanh, ngươi vừa mới nói uy là có ý tứ gì? Sích Doanh nhai thịt khô động tác một đốn, theo sau nhanh chóng đem thịt khô nhai lạ, nuốt đi xuống, đồng thời chiều Phương Di Nhiên đi qua đi, biểu tình cười như không cười. Ngươi thật muốn biết. Phương Di Nhiên gật gật đầu, mặc danh lại cảm thấy Sích Doanh giờ phút này cho chính mình một loại rất kỳ quái cảm giác. Sích Doanh ở mép giường đứng yên. Nhìn thoáng qua Phương Di Nhiên trong chén còn có non nửa chén canh gà, chiều nàng duỗi tay, cầm chén cho ta. Phương Di Nhiên không hiểu ra sao, vẫn là thành thành thật thật mà cầm chén cho Sích Doanh. Chỉ thấy Sích Doanh ở chính mình mí mắt phía dưới uống một ngụm canh, tiếp cận lại ở Phương Di Nhiên mê mang là lúc đột nhiên để sát vào nàng trước mặt, một tay đè lại nàng đầu, một tay bóp lấy nàng hai má. Bất quá một lát, Sích Doanh môi liền dán tới rồi Phương Di Nhiên trên môi, mỹ vị gà rừng canh cũng liền tư thế này đổ vào Phương Di Nhiên trong miệng. Âm vang một tiếng, Phương Di Nhiên đại não nổ tung huyễn lệ pháo hoa, tùy theo mà đến đó là trống rỗng. Chương 61 ác độc tiểu pháo hôi 15. Khu khu khu. Sích Doanh bung ra Phương Di Nhiên ngôi, mà Phương Di Nhiên còn lại là bởi vì quá mức khẩn trương, canh gà sặc tới rồi hết hầu, vội che miệng mánh ho khan. Sích Doanh ngồi dậy, dù bận vẫn ung dung mà nhìn Phương Di Nhiên không riêng mặt đỏ thai hồng, ngay cả lỏa lộ bên ngoài làn da đều phiếm nhàn nhạt hồng nhạt. Mặc danh mà thú vị đâu. Nàng con môi. Khoang miệng còn tàn lưu canh gà tốt đẹp hương vị. Đồng thời, đáy lòng chỗ sâu trong khác thường cũng nùng liệt vài phần. Hảo sau một lúc lâu, Phương Di Nhiên mới ngừng ho khan, chính là kia một khuôn mặt vẫn là hồng thật sự cà chua dường như. Ngươi, ngươi như thế nào có thể thân ta? Phương Di Nhiên trợn tròn đôi mắt, không dám tin tưởng mà nhìn chằm chằm Sích Doanh. Không phải ngươi hỏi ta huy là có ý tứ gì sao? Nhưng ngươi cũng không thể. Lời nói còn không có nói xong, Phương Di Nhiên đại não liền mắc kẹt. Sích Doanh vừa mới nói uy. Chẳng lẽ nàng vừa mới chính là dùng chính mình phương thức uy chính mình canh vẫn là cái gì những thứ khác? Ngươi vừa mới chính là dùng phương thức này uy ta ăn canh. Không phải. Không đợi Phương Di Nhiên âm thầm may mắn, Sích Doanh kế tiếp nói nháy mắt làm nàng ngã vào đáy cốc. Là dùng phương thức này uy ngươi uống dược. Phương Di Nhiên hít sâu, ngươi như thế nào không đem ta đánh thức? Ta kêu, là chính ngươi tỉnh không tới. Sích Doanh cong môi cười. Tựa hồ cảm thấy Phương Di Nhiên này phúc trời sụp đất nước bộ dáng có ý tứ cực kỳ. Cho nên ta đành phải dùng phương thức này cố mà làm mà uy ngươi uống dược, miễn cho chờ ngươi thanh tỉnh hậu nhân lại bởi vì sốt cao cháy hỏng đầu óc. Kia nàng thật đúng là cảm ơn Sích Doanh. Phương Di Nhiên tức giận mà trừng mắt nhìn Sích Doanh liếc mắt một cái, hiển nhiên còn không có từ vừa mới hai người đôi môi tương dán tình hình chung lấy lại tinh thần, nàng che miệng, hai tròng mắt trừng to. Xích Doanh cười, đột nhiên có loại muốn liếm môi xúc động. Thức mau, nàng trôi chảy nội tâm, đỏ thắm đầu lưỡi liếm liếm chính mình môi, tựa hồ còn có thể nếm đến canh gà hương vị. Cái này sắc khí động tác lại lần nữa làm Phương Di Nhiên đại não trống rỗng. Nàng sao có thể làm ra cái này động tác? Phương Di Nhiên mặt lại lần nữa đỏ lên. Ngươi mặt đỏ cái gì kính nhi? Ngươi liếm môi làm cái gì? Xích Doanh sửng sốt, ngay sau đó nghĩ đến Phương Di Nhiên có thể là nghĩ tới cái gì sắc sắc đồ vật, mắt đen híp lại, này nên không phải là ngươi nụ hôn đầu tiên đi. Sao có thể? Phương Di Nhiên trực tiếp buột miệng thốt ra. Nghe vậy, Xích Doanh mắt đen trầm xuống dưới, duỗi tay sờ sờ chính mình môi, biểu tình ý vị không rõ, nhưng đây là ta nụ hôn đầu tiên đâu. Cái gì? Phương Di Nhiên ngước mắt nhìn về phía Xích Doanh, không thể tin được chính mình nghe được nói. Nụ hôn đầu tiên. Xích Doanh đem nụ hôn đầu tiên cho chính mình. Xích Doanh không có lặp lại lần thứ hai lời nói thói quen, nàng cong lưng, còn chưa nói thượng nói mấy câu, Phương Di Nhiên thân mình liền sau này dịch vài cái. Phần 60. Mạc Danh, Xích Doanh tâm trầm trầm xuống. Sợ cái gì? Ta sẽ ăn ngươi không thành. Dứt lời, Xích Doanh cảm thấy cong lưng quá mệt mỏi, trực tiếp một ngông ngồi ở mép giường, sợ tới mức Phương Di Nhiên tâm can đều đang run rẩy, sợ Xích Doanh một lời không hợp mà liền hôn qua tới. Ta không có ở sợ hãi. Xích Doanh cười khẽ, không có ở sợ hãi. Nàng mới sẽ không tin tưởng Phương Di Nhiên nữ nhân này chuyện ma quỷ. Nói một chút đi. Xích Doanh không đầu không đuôi nói làm Phương Di Nhiên mê mang mà nhìn lại nàng. Ngươi đang nói cái gì? Nói cái gì? Nàng như thế nào không hiểu nàng muốn nói chính là có ý tứ gì? Ta đem nụ hôn đầu tiên cho ngươi, ngươi tính toán làm sao bây giờ? Vốn dĩ Xích Doanh đối loại chuyện này là không thèm để ý. Nhưng là nhìn đến Phương Di Nhiên đối chuyện này phản ứng, đương nhiên muốn đậu một đậu nàng. Đương nhiên, nàng nội tâm cũng có một tia chờ mong. Chờ mong Phương Di Nhiên sẽ như thế nào trả lời chính mình. Cái gì làm sao bây giờ? Ta lại không có làm ngươi đem nụ hôn đầu tiên cho ta. Lời này nghe đi lên là cha một chút, nhưng đích xác xác là Phương Di Nhiên trong lòng lời nói. Nàng giờ phút này cũng là hỗn độn thật sự, không hiểu ra sao mà cầm Xích Doanh nụ hôn đầu tiên không nói. Đối phương hiện tại tư thái là tính toán làm chính mình phụ trách. Là như thế này sao? Ân, ăn sạch sẽ không nhận người. Không phải, như thế nào liền ăn sạch sẽ? Nàng rõ ràng không có đối Xích Doanh làm ra cái gì thực không phụ trách nhiệm sự tình đi. Nàng đã không có nụ hôn đầu tiên, chính mình cũng mơ màng hồ đồ mà bị Xích Doanh hôn một lần a. Nàng cũng thực ủy khuất có được không? Như thế nghĩ, Phương Di Nhiên đôi mắt có chút hồng hồng, một bộ ta cũng bị ủy khuất bộ dáng. Xích Doanh không nói lời nào. Chỉ cần là ôm ngực nhàn nhạt mà nhìn Phương Di Nhiên khiến cho nàng cảm thấy sởn tóc gáy. Phương Di Nhiên nghĩ mà sợ mà rụt rụt cổ, cuối cùng vẫn là khuất phục ở Xích Doanh dâm uy hạ, nhược nhược mà mở miệng, vậy ngươi tưởng làm sao bây giờ? Ngươi cảm thấy đâu? Ta không biết. Chẳng lẽ làm nàng thân trở về? Phi phi phi, này hiển nhiên là không thể thực hiện được. Nàng mới không nghĩ lại cùng Xích Doanh hôn môi đâu. Như thế nghĩ, Phương Di Nhiên ánh mắt bất kỳ nhiên mà dừng ở Xích Doanh trên môi. Mạc Danh mà miệng khô lưới khô lên. Nàng vội vàng rời đi tầm mắt không hề xem, lỗ thai lại là nâng lên. Xích Doanh ngoại ý muốn nhướng mày, tựa hồ không nghĩ tới Phương Di Nhiên sẽ là như vậy trả lời. Nàng tưởng làm sao bây giờ? Nàng không tưởng làm sao bây giờ, chẳng qua là nương cái này đi đậu một đậu Phương Di Nhiên thôi. Vì thế, Xích Doanh rỗi tay nhu loạn Phương Di Nhiên đầu tóc, được rồi, ngươi về sau đừng kéo ta chân sau là được. Dứt lời, nàng đứng lên, thu hồi Phương Di Nhiên đã làm quần áo. Phương Di Nhiên không nghĩ tới Xích Doanh dễ dàng như vậy mà liền buông tha chính mình, cứ như vậy. Bằng không ngươi muốn thế nào? Xích Doanh đem quần áo đều ném ở Phương Di Nhiên trên người, áo thun vừa lúc che đến nàng trên đầu. Phương Di Nhiên đem quần áo lay xuống dưới, còn chờ nàng mở miệng, Xích Doanh còn nói thêm, ngươi thiêu lui sao? Phương Di Nhiên nghe vậy sờ sờ cái chán, vẫn là có điểm năng, giống như còn không có. Cảm giác thế nào? Đầu còn có điểm trầm, bụng có điểm khó chịu. Xích Doanh hiểu rõ. Mặc tốt quần áo lại nằm, ta đi ra ngoài một chuyến. Ngươi đi đâu? Tìm ăn. Xích Doanh liền phải ra cửa, trước khi đi nhớ tới một kiện quan trọng nhất sự tình. Đúng rồi, trên bàn còn phóng vài phiến lá cây, ngươi nếu là tưởng thay đổi tưởng rửa rửa, phơi khô lúc sau lại dùng. Dứt lời, Xích Doanh cũng mặc kệ Phương Di Nhiên nghe thế câu nói sau là cái gì phản ứng, cất bước liền ra cửa. Độc lưu tại nhà gỗ nhỏ Phương Di Nhiên trung ngẩn ra một hồi lâu, theo sau thất bại giống nhau kêu rên ra tiếng. Không mặt mũi gặp người a. Lại suy nghĩ đến vừa mới Xích Doanh hôn chính mình, mặt cọ mà một chút liền đỏ lên. Hảo sau một lúc lâu, nàng mới cọ tới cọ lui mà bỏ dậy, một kiện mà đem đã làm quần áo mặc vào. Cuối cùng, nàng cầm lòng không đậu mà nhìn về phía cái bàn, nghĩ đến Xích Doanh trước khi đi lời nói, Phương Di Nhiên chịu đựng bụng nhỏ đau đớn, thong thả mà dạo bước qua đi, cầm lấy Xích Doanh nói lá cây nhìn vài lần. Cuối cùng nhận mệnh mà cầm lá cây đi tẩy, phơi khô lúc sau thay đổi chính mình trên người đã ố hế kia phiến. Đem dơ lá cây vứt bỏ sau, Phương Di Nhiên ôm Xích Doanh trên giường ra thú về tới chính mình trên giường, vốn dĩ nằm chờ Xích Doanh trở về, cuối cùng vẫn là nặng nề mà đã ngủ. Trạng vạng khi, Xích Doanh đã trở lại. Vương vui mừng còn ở ngủ, nàng sợ ra hỏa này còn ở phát sốt, cũng liền đi qua đi, duỗi tay sờ sờ Phương Di Nhiên cái chán. Hạ sốt. Dưới trưởng độ ấm làm Xích Doanh yên tâm một chút, mới vừa bắt tay thu hồi, loáng thoáng mà liền nghe được Phương Di Nhiên lẩm bẩm. Xích Doanh nghe được không rõ ràng, đứng tinh tế mà nghe xong trong chốc lát, mới nghe rõ Phương Di Nhiên ở lẩm bẩm cái gì. Mạc Lan. Đây là một người danh. Là ai? Nàng ở kêu ai? Xích Doanh không khỏi nhớ tới hôm nay Phương Di Nhiên nhanh chóng mà phản bác chính mình không phải nụ hôn đầu tiên hình ảnh, sắc mặt chợt liền âm trầm xuống dưới. Chẳng lẽ là cầm đi Phương Di Nhiên nụ hôn đầu tiên người? Là nàng bạn trai? Cũng hoặc là trượng phu? Xích Doanh ngực trệ buồn, có loại thấu bất quá khí cảm giác. Lúc này Phương Di Nhiên cũng từ từ chuyển tỉnh, mê mang gian phát hiện mép giường đứng một người, không chút nghĩ ngợi mà liền hét lên ra tới. Chói hai thanh âm làm Xích Doanh trong lòng bực bội tăng lên. Có nghĩ mà liền rỗi tay bưng kín nàng miệng. Đừng kêu, là ta. Quen thuộc thanh âm cùng nhau, Phương Di Nhiên mới thấy rõ đứng ở chính mình mép giường chính là Xích Doanh, cao cao treo lên tâm vững vàng mà thả xuống dưới, chỉ là bởi vì chấn kinh, nàng trái tim còn ở phanh phanh phanh mà kịch liệt nhảy lên. Tiếng thét chói tai đột nhiên im bặt, Xích Doanh cũng đúng lúc mà buông lỏng tay ra. Ngươi làm gì không rên một tiếng mà đứng ở ta mép giường? Làm ta sợ muốn chết. Thượng một lần hơn phân nửa đêm, Xích Doanh cũng là không rên một tiếng mà đứng ở chính mình mép giường, còn kém điểm bóp chết chính mình. Đây chính là Phương Di Nhiên nhân sinh giữa bóng ma, chỉ cần hiện tại có người ở nàng ngủ thời điểm đứng ở nàng mép giường nàng đều sẽ cực kỳ không thích ứng. Ngươi này không phải không bị hù chết sao? Xích Doanh nói chuyện không nghẹn người có phải hay không sẽ chết? Phương Di Nhiên năng lực trợn trắng mắt xúc động. Tiếng thét chói tai trung khí mười phần, nhìn dáng vẻ ngươi thân thể đã hảo rất nhiều. Dứt lời, Xích Doanh xách theo trong tay đã chết thấu gà rừng. Chuẩn bị đi cấp Phương Di Nhiên tiếp tục ngao canh. Bị chế nhạo Phương Di Nhiên bĩu môi, yêu cầu ta hỗ trợ sao? Không cần, ngươi thành thành thật thật mà nằm đi. Phương Di Nhiên nga một tiếng, cũng nghe lời nói mà nằm. Lúc này nàng đầu không trầm, nhưng là bụng nhỏ vẫn là ẩn ẩn làm đau, đại để là ngày hôm qua mắc mưa, chứ lạnh duyên cớ đi. Tư cập này, Phương Di Nhiên không tiếng động thở dài. Ước chừng một giờ sau, Xích Doanh ngao hảo canh gà, đồng thời tiếp đón Phương Di Nhiên xuống dưới ăn cơm chiều. Lúc này Phương Di Nhiên đã hảo rất nhiều, ăn cơm xong sau, Phương Di Nhiên chờ Xích Doanh kêu nàng đi ra ngoài tắm rửa. Nhưng là đêm nay Xích Doanh tựa hồ không tính toán ra cửa tắm rửa, nàng trần chờ trong chốc lát, ngượng ngùng mà mở miệng nói, cái kia. Ngươi hôm nay không tắm rửa sao? Không thể. Xích Doanh quét nàng liếc mắt một cái, như thế nào? Ngươi tưởng tẩy. Bên ngoài suối nước chính là lạnh, ngươi chịu nổi. Nàng chịu không nổi. Nhưng tổng cảm thấy tới gì, phía dưới hoặc nhiều hoặc ít có chút khó chịu. Muốn rửa rửa. Chịu không nổi, nhưng là ta khó chịu. Xích Doanh sửng sốt một chút, thực mau minh bạch Phương Di Nhiên ý tứ, tức khắc lộ ra một bộ bất đắc dĩ biểu tình. Được rồi, thật là thiếu ngươi, tại đây chờ ta. Dứt lời, nàng liền phải ra cửa. Xích Doanh, ngươi muốn làm gì? Lúc này Xích Doanh đã đi ra ngoài, cũng không biết có phải hay không không có nghe thấy, vẫn là giả dạng làm không nghe thấy, nàng không có trả lời Phương Di Nhiên. Phương Di Nhiên có chút chột dạ. Đồng thời cũng bởi vì Xích Doanh giống như không có không kiên nhẫn chính mình mà cảm giác được kinh ngạc. Hệ thống, ta như thế nào cảm thấy Xích Doanh đối ta thái độ biến hảo rất nhiều a? Ta cũng như vậy cảm thấy. Lúc trước Xích Doanh không phải uy hiếp Phương Di Nhiên chính là muốn giết Phương Di Nhiên, hiện giờ không chỉ có chiếu cố Phương Di Nhiên không nói, còn ân, hôn nàng, chẳng lẽ. Hệ thống 1748 nghĩ đến nào đó khả năng, tức khắc minh bạch nhân loại theo như lời đồ phá hoại là một loại cảm giác như thế nào. Chẳng lẽ là ta ngày hôm qua kia một phen lời nói làm nàng đối ta đổi mới? Phương Di Nhiên suy đoán. Có lẽ. Hệ thống 1748 chần chờ một chút, vẫn là cảm thấy chính mình trước quan vọng một chút, nếu là thật sự có cái loại này manh mối, lại nhắc nhở Phương Di Nhiên hảo. Chương 62 ác độc tiểu pháo hôi 16. Không bao lâu, Xích Doanh liền bưng một chậu nước trong trở về. Ngươi tính toán làm ta ở chỗ này tẩy sao? Phương Di Nhiên quái ngượng ngùng, khuôn mặt nhỏ lộ ra nhàn nhạt phấn. Chờ một chút. Ân. Xích Doanh không có trả lời Phương Di Nhiên, mà là đem nước trong đảo vào đã rửa sạch sẽ thạch trong nồi. Chỉ liếc mắt một cái, Phương Di Nhiên liền minh bạch Xích Doanh ý tứ, hốc mắt đông dưng liền nhiệt lên, là bởi vì Xích Doanh thình lình xảy ra chi kỷ, cũng là vì chính mình cư nhiên có một ngày sẽ lưu lạc đến loại tình trạng này chua sót. Kết quả này cổ một mình tâm tình chậm rãi lên men, không hơi một lát, Xích Doanh liền nghe được thấp thấp khóc nước nở thanh. Tiếng lòng mạc danh mà run lên, ngước mắt chiều Phương Di Nhiên nhìn lại liền thấy được nàng thấp khóc bộ dáng. Xích Doanh chưa bao giờ gặp qua Phương Di Nhiên khóc, ngay cả lần đầu tiên bị chính mình dùng cung tiễn đối với khi nàng cũng cô nén, cho nên hiện tại nàng là vì cái gì khóc. Xích Doanh nắm lấy không ra, dứt khoát hỏi ra tới, ngươi khóc cái gì? Nàng tựa hồ không có khi dễ nàng đi. Ồ, ta không khóc. Phương Di Nhiên hung hăng mà lau một phen trên mặt nước mắt, nước nở trả lời Xích Doanh. Xích Doanh, nàng như vậy còn gọi không khóc sao? Xích Doanh còn chuẩn bị nói Phương Di Nhiên vài câu, đông dưng nhớ tới đã từng có người cùng chính mình nói qua, đương nữ nhân mỗi tháng mấy ngày nay tới sau tâm tình luôn là phập phồng không chừng, cho nên Phương Di Nhiên hiện tại chính là cái dạng này. Là bởi vì sinh lý kỳ. Cái loại cảm giác này là Xích Doanh chưa bao giờ không có thể nghiệm quá, cho nên cũng không biết Phương Di Nhiên giờ phút này là cái gì tâm tình. Nàng mím môi, không nói nữa, làm Phương Di Nhiên một người hảo hảo bình tĩnh hảo. Vì thế chờ nước nấu sôi lúc sau, Xích Doanh trước lấy ống trúc tiếp một ly nước gấm, theo sau mới đem dư lại nước gấm đều đảo tiến bồn gỗ, cho nàng bưng qua đi. Thủy có chút năng, ngươi chờ lạnh sau lại sát một lau mình đi. Dứt lời, Xích Doanh còn từ trên bàn cầm lấy một mảnh sạch sẽ lá cây nhét vào Phương Di Nhiên trong tay. Thoáng nhìn nàng khuôn mặt nhỏ thượng có lưỡng đạo rõ ràng nước mắt, thật đúng là chính là mạc danh hỉ cảm. Tùy tiện đem mặt cũng sát một sát, cùng chỉ dơ miêu dường như. Phương Di Nhiên không phục, nhưng là chạm đến Xích Doanh đáy mắt ý cười khi tâm phảng phất bị điện một tiếng, không biết như thế nào liền đem lời nói đều nuốt trở vào. Ta đã biết. Nàng dừng một chút, lại đè thấp thanh âm nói, cảm ơn ngươi. Đối này, Xích Doanh cũng chỉ là xoa xoa nàng đầu. Chờ thủy lạnh một ít sau, Phương Di Nhiên liếc ở ngồi ở trên giường thưởng thức trùy thủ Xích Doanh liếc mắt một cái, nghĩ muốn hay không kêu nàng đi ra ngoài một chuyến tránh một chút, nhưng là nghĩ lại nghĩ đến Xích Doanh hôm nay đã vì chính mình bận trước bận sau. Nếu là hiện tại lại kêu nàng đi ra ngoài, nàng có thể hay không sinh khi a? Phương Di Nhiên bắt đầu rồi dám, không nghĩ Xích Doanh trong lúc vô tình ngước mắt nhìn đến nàng biểu tình sau nháy mắt đã hiểu nàng nội tâm rồi dám, cái gì cũng không có nói, bắt lấy chủy thủ liền đi ra nhà gỗ nhỏ. Thấy thế, Phương Di Nhiên nhẹ nhàng thở ra, cũng không có cọ sát, vội dùng tay nước gấm rửa rửa mặt, lại dùng lá cây rửa sạch hạ thể. Nàng cũng thật cẩn thận, sợ đem buồn gỗ làm dơ. Không bao lâu, rửa sạch sạch sẽ thân mình Phương Di Nhiên tức khắc liền thần thanh khí sảng. Phương Di Nhiên bưng lên bồn gỗ, vừa mới chuẩn bị đi ra ngoài đem thủy cấp đào rớt, nên diện liền đụng phải đi trở về tới Xích Doanh. Người đã khỏe. Ta hảo. Phương Di Nhiên nghĩ nghĩ, lại nói, bất quá ta rất cẩn thận, không có làm dơ chậu. Phần 61. Xích Doanh ngô một tiếng, nhìn bồn gỗ liếc mắt một cái gì cũng không có nói liền về tới trên giường. Phương Di Nhiên cũng thói quen, đem bồn gỗ thủy đào rớt lúc sau cũng đã trở lại. Đúng rồi, trên bàn còn có một ly nước ấm, ngươi uống đi. Phương Di Nhiên đột nhiên chấn động, cắn môi không biết nên như thế nào biểu đạt tâm tình của mình. Hôm nay Xích Doanh đối nàng thật sự hảo đến kỳ cục đâu, nàng thật sự có chút thụ sủng nhược kinh. Ngươi không uống sao? Ta không cần. Phương Di Nhiên nga một tiếng, cầm lấy trên bàn ống trúc. Nước ấm đã lạnh một ít, Phương Di Nhiên cái miệng nhỏ mà uống, dạ dày ấm áp, bụng nhỏ cũng ấm áp, xua tan một ít đau đớn. Uống uống. Phương Di Nhiên bỗng nhiên nghĩ tới một sự kiện, không cấm cắn khẩn môi dưới. Xích Doanh. Ân, ngươi ngày hôm qua. Đi nơi nào? Nói đến ngày hôm qua, Xích Doanh màu đen mắt đen chỗ sâu trong hiện lên một tia u quang. Ngày hôm qua Phương Di Nhiên nói kia một phen lời nói nàng nghe lọt được, cũng nghĩ đi khống chế, nhưng là nhiều năm như vậy, muốn khống chế được thật đúng là không dễ dàng. Cứ việc như thế, nàng vẫn là sẽ cực lực mà khắc chế. Bởi vì Phương Di Nhiên nói không sai, nàng lợi hại như vậy một người. Sao lại có thể làm ngoại giới tả hữu chính mình đâu? Tùy tiện tìm cái địa phương trốn đi. Cứ như vậy. Không gặp được người nào đi. Không có. Kia động vật đâu? Nếu ngươi là muốn hỏi ta ngày hôm qua có hay không giết người hoặc là sát động vật, ta có thể nói cho ngươi Xích Doanh tạm dừng vài giây. Không có. Phương Di Nhiên nghe ngôn, trong lòng xẹt qua nhàn nhạt vui sướng. Khá tốt, đây là một cái thực tốt bắt đầu. Nếu là ngày sau Xích Doanh có thể tiếp tục khống chế được, kia thật là không thể tốt hơn. Xích Doanh nghe ra giọng nói của nàng chung vui sướng, không rõ nàng vì sao sẽ như vậy, nhưng này cũng không gây trở ngại chính mình giờ phút này chậm rãi biến tốt tâm tình. Vậy ngươi ngày mai còn muốn đi ra ngoài sao? Xem tình huống đi. Phương Di Nhiên hiện tại cái này tình huống, ngày mai là không có khả năng đi theo chính mình đi ra ngoài, nhưng là lưu nàng một người ở trong phòng. Nói thật, Xích Doanh thực không yên tâm. Nếu là ở phía trước, Phương Di Nhiên cho dù chết, đối Xích Doanh tới nói đều không có bao lớn cảm giác, hiện tại nói. Ân, nàng còn không nghĩ Phương Di Nhiên hiện tại liền đã chết. Phương Di Nhiên nghe ngôn, nga một tiếng. Xích Doanh lúc này một tay khởi động đầu, nằm nghiêng ở trên giường nương màu cam hồng ánh lửa đánh giá Phương Di Nhiên. Nàng ở tội thành gặp qua đủ loại kiểu dáng nữ nhân, có quyến rũ vũ mị, có nhu tình như nước, cũng có gợi cảm nóng bỏng. Nhưng là này đó nữ nhân ở chính mình trong mắt đều là giống nhau như lúc, cũng chưa bao giờ làm nàng để ở trong lòng. Mà Phương Di Nhiên là duy nhất một cái nguyện ý ở chính mình hôn mê thời điểm đem chính mình kéo trở về còn chiếu cố chính mình, cũng là duy nhất một cái làm chính mình dần dần để bụng. Cái loại cảm giác này thực kỳ diệu, Xích Doanh nói không rõ, nhưng nàng có thể khẳng định, chính mình cũng không bài xích loại cảm giác này, còn hy vọng nó có thể tiếp tục trưởng thành, càng diễn càng liệt. Phương Di Nhiên một bên mắt liền thoáng nhìn Xích Doanh như vậy nhìn chính mình, cầm ống trúc tay nhẹ nhàng run lên một chút. Như vậy nhìn ta làm cái gì? Không thể xem. Cũng không phải, liền có điểm không thói quen. Chậm rãi ngươi thành thói quen. Tốt đi, Xích Doanh nói cái gì chính là cái gì? Xích Doanh cũng không có nói nữa. Đang lúc Phương Di Nhiên cảm thấy hai người nói chuyện phiếm đã bỏ dở thời điểm, Xích Doanh bỗng nhiên mở miệng nói, đúng rồi. Cái gì? Ngươi là cái nào thành thị? Cái nào thành thị? Phương Di Nhiên sửng sốt một chút, tìm kiếm nguyên thân ký ức, mới nói, Tấn Thành. Tấn Thành. Xích Doanh ngô một tiếng, Tấn Thành chính là một cái thực không tồi thành thị đâu, mỹ lệ dồi dào, không giống bọn họ tội thành, mỗi một góc đều tràn ngập tội ác. Làm sao vậy? Không có việc gì, liền hỏi một chút. Nga. Này vẫn là Xích Doanh lần đầu tiên hỏi chính mình loại chuyện này đâu, cảm giác có chút thần kỳ đâu. Ngươi biết tội thành sao? Đồng nhiên, Xích Doanh lại hỏi. Biết. Xích Doanh con môi, mang theo một tia châm trọc, đi qua sao? Không có. Nguyên thân sao có thể sẽ đi tội thành loại địa phương kia đâu? Tính toán đi sao? Không có quyết định này. Phương Di Nhiên lắc đầu, theo sau nghĩ tới Xích Doanh là tội thành người, nội tâm lột bột một tiếng, đột nhiên nghiêng đầu nhìn về phía nàng. Trùng hợp đụng phải Xích Doanh nặng nề ánh mắt khi, tim đập đông dưng hỗn loạn mấy chủ. Ngươi như thế nào đột nhiên hỏi cái này? Ta là tội thành người. Nga. Cứ như vậy. Bằng không thế nào. Phương Di Nhiên vô tội nhìn lại. Nàng sáng sớm liền biết Xích Doanh là tội thành người, có cái gì đáng kinh ngạc. Duy nhất kinh ngạc chính là Xích Doanh sẽ cùng chính mình nói những việc này thôi. Không sợ hãi. Ta có không sợ hãi ngươi thời điểm sao? Có lẽ là hôm nay Xích Doanh đối chính mình quá tốt duyên cớ. Làm Phương Di Nhiên có dám dỗi Xích Doanh dũng khí. Xích Doanh cũng không có sinh khí, bởi vì nàng thực nhận đồng Phương Di Nhiên nói. Đúng vậy, Phương Di Nhiên có không sợ hãi chính mình thời điểm sao? Xích Doanh vẫn cứ nhớ rõ Phương Di Nhiên ở lần đầu tiên bị chính mình dọa đến lúc đó run bần bật bộ dáng, lại nói tiếp, nàng thật đúng là có chút hoài niệm. Chỉ là lại thế nào, nàng đều sẽ không tiếp tục đi làm loại chuyện này. Rốt cuộc so với làm Phương Di Nhiên sợ hãi chính mình, nàng càng hy vọng nàng có thể thân cận chính mình. Tư cập này, Xích Doanh cười một tiếng. Người cười cái gì? Chẳng lẽ nàng nói được không đúng sao? Không có gì. Xích Doanh gật gật đầu, ngay sau đó lại hỏi, ngươi ở Tấn Thành có vị hôn phu hoặc là bạn trai gì đó sao? Này vấn đề hỏi đến Phương Di Nhiên lập tức liền nhíu mày, Xích Doanh khi nào như vậy quan tâm loại chuyện này đi lên. Nhưng nàng tưởng là như vậy tưởng, cũng thành thành thật thật mà hồi tưởng nguyên thân ký ức. Nguyên thân đã từng ở Tấn Thành kết giao quá mấy cái bạn trai. Chỉ là mỗi một cái bạn trai đều nhẫn mại không được nguyên thân điêu ngoa tùy hứng tính tình, đều lấy chia tay chấm dứt. Mà ở nguyên thân bị tùy cơ lựa chọn đi vào địa ngục đảo trước, nguyên thân còn ở độc thân trạng thái, đến nỗi vị hôn phu gì đó. Nàng càng không thể có. Không có. Phương Di Nhiên trả lời Xích Doanh. Nga. Xích Doanh nhướng mày, nếu không có, như vậy nàng hôm nay lẩm bẩm Mặc Lan sẽ là ai? Chẳng lẽ là bạn tốt linh tinh? Chính là cái này khả năng sao? Xích Doanh meo lại đôi mắt. Tâm tư trăm chuyển ngàn tràng. Phương Di Nhiên còn muốn hỏi Xích Doanh vì cái gì muốn hỏi cái này loại vấn đề, chỉ là mỗi lần Xích Doanh đều sẽ cùng chính mình pha trò, đơn giản liền thay đổi cá biệt vấn đề. Như vậy ngươi đâu? Có bạn trai vẫn là vị hôn phu cái gì sao? Dứt lời, Phương Di Nhiên liền hối hận. Xích Doanh liền nụ hôn đầu tiên đều cho chính mình, sao có thể sẽ có bạn trai a vị hôn phu gì đó? Hơn nữa liền Xích Doanh cái kia tính tình, có ai có thể chịu được a? A, không đúng. Thật là có người chịu được. Phương Di Nhiên nghĩ tới, Xích Doanh quan xứng, cũng chính là thế giới này nam chủ, tên là Liêu Sở Đào, cùng Xích Doanh giống nhau là S cấp thể chất giả, vũ lực giá trị cùng Xích Doanh nửa đời, hai người ở bên nhau chính là nam cường nữ cường đâu. Tính tính thời gian, lúc này còn chưa tới Xích Doanh gặp được Liêu Sở Đào thời điểm. Chỉ là, các nàng hiện tại đều không có rời đi nhà gỗ ý tưởng, cho nên đến lúc đó Xích Doanh muốn như thế nào gặp gỡ Liêu Sở Đào, lại như thế nào cùng trong nguyên tắc khinh thường nguyên thân, còn châm chọc nguyên thân người kia trở thành đồng bạn đâu. Nghĩ nghĩ, Phương Di Nhiên suy nghĩ liền xa xôi. Không có. Ân. Cái gì? Phương Di Nhiên trong lúc nhất thời không có phản ứng lại đây. Không có bạn trai, không có vị hôn phu. Nga nga. Xích Doanh buông vui mừng phản ứng nhàn nhạt, tâm tình không phải rất tốt đẹp, ngay sau đó nàng lại suy nghĩ nổi lên cái gì, ác liệt mà bước lên môi. Hỏi cái này làm cái gì? Chẳng lẽ là chuẩn bị đối ta phụ trách sao? Chương 63 ác độc tiểu pháo hôi 17. Phúc. Phương Di Nhiên trực tiếp một ngụm thủy phun ra tới, xong rồi sau ngơ ngác mà nhìn Xích Doanh. Gì? Nàng nghe thấy được gì? Xích Doanh nói gì? Phụ trách. Phụ cái gì trách? Nàng lại không có chiếm Xích Doanh tiện nghi. Xích Doanh nhìn thấy chính mình những lời này cấp Phương Di Nhiên mang đi như vậy khiếp sợ hiệu quả, tâm tình của nàng quả nhiên mỹ diệu vài phần. Chẳng lẽ không phải sao? Xích Doanh liếc xéo Phương Di Nhiên liếc mắt một cái. Đương nhiên không phải. Vậy ngươi hỏi cái này làm cái gì? Ngươi không cũng hỏi ta. Ta tùy tiện hỏi. Ta cũng là tùy tiện hỏi. Phương Di Nhiên cũng không cam lòng lạc hậu mà nói. Đối này, Xích Doanh một cái tay khác mở ra, biểu hiện ra một bộ nàng thực bất đắc dĩ bộ dáng, kia hành đi, ngươi uống xong thủy liền chạy nhanh ngủ đi. Phụ trách nói cũng chỉ là thuận miệng nói, đầu một đầu Phương Di Nhiên thôi, cũng không trông cậy vào nàng có thể trả lời ra cái gì nguyên cớ. Cứ như vậy, Phương Di Nhiên hồ nghi mà quét mới Xích Doanh liếc mắt một cái, phát hiện nàng đã nằm thẳng lên, có chuẩn bị ngủ dấu hiệu, bởi vì câu kia phụ trách nói mà tâm sinh khiếp sợ tâm tình cũng giảm bớt xuống dưới. Cho nên Xích Doanh đây là ở cùng chính mình nói giỡn sao? Thiên, Xích Doanh cư nhiên sẽ cùng nói giỡn. Nàng kinh ngạc cảm thán liên tục, trở lại trên giường sau còn cùng hệ thống 1748 thảo luận lên. Hệ thống, ngươi nhìn thấy sao? Nhìn thấy cái gì? Xích Doanh cư nhiên ở cùng ta nói giỡn. Nhìn thấy. Hệ thống 1748 nếu là có cái đầu nhỏ, khẳng định sẽ liên tiếp không ngừng mà gật đầu. Thật là thần kỳ, Xích Doanh cuối cùng là có điểm người mùi vị. Nàng trước kia không có sao. Nàng trước kia có hay không ngươi không rõ ràng làm sao. Liên lạnh lùng băng băng nữ nhân, còn động bất động liền uy hiếp người, kêu đánh kêu giết. Phía trước nàng sợ Xích Doanh sợ muốn chết, tuy rằng hiện tại cũng sợ, nhưng là không có phía trước như vậy sợ hãi hảo đi. Tóm lại tới nói, chính mình nỗ lực vẫn là có hồi báo. Chỉ là nàng cũng không hiểu chính mình nỗ lực cái gì. Phương Di Nhiên lung tung rối loạn mà nghĩ. Ngươi nói đến giống như có như vậy một chút đạo lý. Đúng không? Tối tăm trung, Phương Di Nhiên đắc ý mà dơ lên mặt mày, may nàng hiện tại là đưa lưng về phía Xích Doanh, nếu như bị Xích Doanh thấy được kia còn phải. Cho nên ngươi hiện tại còn không ngủ. Liền ngủ. Dứt lời, Phương Di Nhiên câm miệng. Nàng hôm nay ngủ đến là có một ít nhiều, ngay từ đầu còn cảm thấy chính mình khả năng đến chằn trọc mà một hồi lâu, không từng tưởng không bao lâu liền nặng nề mà ngủ đi xuống. Đường vững vàng tiếng hít thở rơi vào Xích Doanh lỗ thai, còn không có đi vào giấc ngủ nàng con khỏe môi. Duỗi tay vướt ve chính mình môi dưới, phảng phất ở dư vị lúc trước môi dán môi khi mềm mại. Phương Di Nhiên bệnh 2 ngày thì tốt rồi, chính là tới sinh lý kỳ không quá phương tiện, trong khoảng thời gian này Xích Doanh không như thế nào sai xử nàng làm việc, vì thế chán đến chết Phương Di Nhiên liền đi luyện tập chính mình tại ban cung. Chờ đến sinh lý kỳ mấy ngày nay sau khi đi qua, nàng mới hậu chi hậu giác phát hiện đồng dạng thân là nữ nhân Xích Doanh tựa hồ còn không có tới chu kỳ sinh lý. Bình quan tâm đồng bạn nguyên tắc, ở một ngày giữa trưa ăn thịt nướng khi Phương Di Nhiên do dự mà đi hỏi Xích Doanh. Xích Doanh, ta hỏi ngươi chuyện này nhi. Ngươi hỏi. Cái kia. Chính là cái kia. Cái nào? Ngươi nói thẳng. Phòng trưng là biết Xích Doanh không thói quen rong rong dài dài người. Phương Di Nhiên tạm dừng một chút, cuối cùng trực tiếp hỏi. Ngươi sinh lý kỳ còn không có tới sao? Đã tới. Xích Doanh còn tưởng rằng Phương Di Nhiên muốn hỏi chính mình cái gì rất quan trọng vấn đề, không nghĩ tới là hỏi chính mình sinh lý kỳ tới không có tới. Nàng sinh lý kỳ cùng đại đa số nữ sinh đều không quá giống nhau, mỗi lần tới phía trước cùng tới lúc sau đều không có cái gì tâm tình biến hóa, cũng sẽ không cảm giác được chút nào đau đớn, duy nhất tương đồng điểm chính là hạ thể sẽ xuất huyết thôi. Cho nên nói nàng lúc trước mới thể hội không đến Phương Di Nhiên cái loại này thống khổ thôi. Phần 62. Phương Di Nhiên bày biện ra nổi danh biểu tình bao, người da đen dấu chấm hỏi mặt biểu tình, chuyện khi nào? Vừa tới địa ngục đảo lúc ấy. Phương Di Nhiên im lặng, giờ này khắc này. Ở nàng trong mắt, Xích Doanh chính là một cái cường vô địch nữ nhân, ngay cả sinh lý kỳ cái này ma nhân tiểu yêu tinh đều sẽ không đem nàng đánh bại. Đông dưng, nàng liền bắt đầu hâm mộ nổi lên Xích Doanh. Làm cái gì này Phúc biểu tình? Xích Doanh ngó nàng liếc mắt một cái. Không, không có gì lạ. Phương Di Nhiên vội vàng thu hồi trên mặt cực kỳ hâm mộ, nhếch miệng giả cười. Nụ cười này quá giả, Xích Doanh tay ngưỡng ấy, nhưng bởi vì đang ở ăn thịt nướng, nàng cũng liền từ bỏ đi trà đạp Phương Di Nhiên gương mặt ý tưởng. Hỏi cái này làm cái gì? Xích Doanh hỏi. Liền hỏi một chút, liền hỏi một chút. Xích Doanh nga một tiếng, nhanh chóng giải quyết xong rồi trong tay thịt nướng, rót hạ một mồm to thủy, cầm lấy trong rổ quả tử tạp sắt tạp lau nhà ăn lên. Ăn nhanh lên, đợi chút chúng ta ra cửa nhìn xem. Mấy ngày nay Xích Doanh đều không có làm sao dám đi xa, tìm đồ ăn đều là ở phụ cận tìm, cho nên hôm nay đến lại đi xa một chút nhìn xem tình huống. Bị tùy cơ lựa chọn trăm người nói nhiều không cũng nhiều, nói thiếu cũng không ít, nhưng chân chân chính chính có thể sống đến cuối cùng không có nhiều ít cá nhân. Bọn họ không riêng đến phòng bị địa ngục trên đảo các loại loài chim bay manh thú, có độc không độc sâu, ác liệt thời tiết, càng muốn phòng bị đồng dạng bị tùy cơ lựa chọn nhân loại, nếu là một vô ý, đều có khả năng đi đời nhà ma. Xích Doanh nhưng thật ra không sợ này đó, chỉ là không thích có xa lạ người đến chính mình trước mặt lắc lư thôi. Hảo, ngươi chờ ta trong chốc lát. Phương Di Nhiên nhanh hơn tốc độ, trong lúc còn không quên hỏi, đúng rồi, ngươi cảm thấy trừ bỏ này tòa nhà gỗ ở ngoài, còn sẽ có khác nhân loại kiến trúc sao? Sẽ có, nhưng là nhiều hay không ta cũng không biết. Hoang đảo hành động bắt đầu rồi cũng có 180 năm, muốn nói chỉ có như vậy một tòa nhà gỗ nhỏ đó là tuyệt đối không có khả năng, ở địa ngục trên đảo các nơi, khẳng định còn sẽ có tốt một chút nhà gỗ tồn tại. Bất quá ta phía trước đi ra ngoài xem qua, trên đảo có vài tòa tiểu sơn, hẳn là có đặt chân sơn động gì đó. Phương Di Nhiên nga một tiếng, đem cuối cùng một ngụm thịt nướng cấp ăn xong rồi, sau đó học Xích Doanh như vậy uống nước ăn quả tử, ta hảo, chúng ta đi thôi. Nào tưởng Xích Doanh quét nàng liếc mắt một cái, nhíu mày, trước chấm rãi. Cái gì? Xích Doanh không nói lời nào, yên lặng nhìn Phương Di Nhiên. Phương Di Nhiên lưng cứng đờ, ta đã biết, chúng ta chấm rãi. Ân. Xích Doanh rời đi tầm mắt, Phương Di Nhiên thực mau mà nhẹ nhàng thở ra. Lần này ra cửa, Phương Di Nhiên cùng Xích Doanh không có lại phát hiện có nhân sinh sống quá dấu vết, lúc trước kia mấy thi thể cũng ở ngắn ngủn mấy ngày nội biến thành trắng như tuyết bạch cốt, mùi hôi tan đi, chỉ để lại âm trầm đáng sợ hơi thở. Này! Như thế nào nhanh như vậy liền biến thành bạch cốt? Xích Doanh đi lên trước nhìn thoáng qua, phát hiện dấu vết để lại, hẳn là có ăn thịt động vật lại đây quá. Cho nên, bọn họ thi thể là bị ăn thịt động vật cấp ăn. Phương Di Nhiên cầm lòng không đậu mà não bổ kia phiên hình ảnh, lộ ra tới biểu tình có thể nói là một lời khó nói hết. Đừng nghĩ, chúng ta đi thôi. Hảo! Các nàng tiếp theo đi phía trước đi, sắp đến trạng vạng khi phát hiện một tòa thấp bé tiểu sơn. Bên trong đều có mấy cái có thể làm người đặt chân sơn động. Xích Doanh đi vào nhìn vài lần, trong sơn động từng có nhân loại sinh hoạt dấu vết, nhưng là phía trên đã che kín cho bụi, hẳn là có rất dài một đoạn thời gian không có trụ hơn người. Xích Doanh đi ra sau, Phương Di Nhiên vội vàng hỏi, thế nào? Không ai, chúng ta trở về đi. Hôm nay đi được cũng đủ xa, hiện tại đi trở về đi thiên hẳn là liền ám xuống dưới. Phương Di Nhiên nga một tiếng, theo sát Xích Doanh. Các nàng còn ở trên đường trở về gặp vài đầu ở trong rừng nghỉ tạm, đang ăn cỏ, từ từ nhàn nhàn bộ dáng. Lúc này thiên còn không có hoàn toàn ám xuống dưới, này đây Xích Doanh dừng lại, vì không rút dây động rừng, duỗi tay ngăn cản Phương Di Nhiên, cho nàng làm một cái im tiếng thủ thế. Làm sao vậy? Vì phối hợp Xích Doanh, Phương Di Nhiên cố tình đẻ thấp thanh âm. Lúc này Xích Doanh giống như nghĩ tới cái gì, tay chân nhẹ nhàng mà lui về phía sau một bước, ở Phương Di Nhiên phía sau đứng yên. Hai người chi gian khoảng cách chỉ có không đến một cái nắm tay. Chỉ thấy Xích Doanh hơi hơi cúi đầu, dán ở Phương Di Nhiên bên tai nói, kéo ngươi cung tiễn, thử xem có thể hay không bắn chúng. Khi nói chuyện, Xích Doanh ấm áp hô hấp phun ở Phương Di Nhiên trên lỗ tai, mang đến một tia ngứa ý cùng tê dại. Phương Di Nhiên hô hấp cứng lại, tận lực xem nhẹ Xích Doanh cho chính mình mang đến không thích đứng dám, ngay sau đó dựa theo Xích Doanh theo như lời, từ bối thượng bao đựng tên rút ra một chi một mũi tên, đắp ở huyền thượng, hết sức chăm chú. Nhắm ngay đằng trước lầu. Xích Doanh thấy vậy, rất có vài phần vừa lòng, còn không quên nhắc nhở nàng nói, tập trung lực chú ý, cánh tay lại dùng lực. Vốn dĩ Phương Di Nhiên liền hết sức chăm chú, không từng tưởng Xích Doanh này một mở miệng khiến cho ngưng tụ lên lực chú ý toàn tan, duy nhất có thể cảm giác được chính là Xích Doanh á ở chính mình lỗ thai nhiệt khí. Nàng tim đập rối loạn, nghĩ thầm nói ngươi không nói lời nào là có thể làm ta tập trung lực chú ý. Nhưng, nàng nhịn xuống, lúc này không phải cãi cọ thời điểm. Phương Di Nhiên hít sâu vài lần, cũng may Xích Doanh không nói, có thể làm nàng tập trung lực chú ý nhắm chuẩn trở thành chính mình con ngồi kia một đầu lộc. Nàng ngưng thở, chỉ nghe hưu mà một tiếng, một mũi tên phá không thanh âm vang lên, ở Phương Di Nhiên khẩn trương nhìn chăm chú hạ, một mũi tên thành công bắn. Chúng kia đầu lộc thân thể, nhưng là bởi vì lực độ còn chưa đủ, bị bắn chúng kia đầu lộc còn có thể chạy trốn sức lực. Cơ hồ là mấy tức chi gian, kia mấy đầu lộc nghe được động tĩnh sau khắp nơi chạy trốn, không bao lâu liền biến mất ở các nàng tầm nhìn. Phương Di Nhiên thất bại, hưu khí vô lực mà gục xuống bả vai. Cánh tay còn phải lại dùng lực. Xích Doanh đi đến Phương Di Nhiên bên cạnh, thấy nàng mặt mày buông xuống, một bộ thất vọng thấu bộ dáng, không cấm bật cười, duỗi tay vô vô nàng đầu. Xem ra lúc sau không thể chỉ đối với chết bia ngắm luyện. Cái gì? Phương Di Nhiên ngước mắt xem nàng. Ngày mai mang ngươi ra tới tìm vật còn sống luyện tập. Bất quá nhà gỗ một mũi tên sợ là không đủ Phương Di Nhiên dùng, nàng đến bất thời giờ đi cho nàng làm một ít. Thật vậy chăng? Phương Di Nhiên nghe ngôn, đôi mắt đều sáng, có vài phần nóng lòng muốn thử kích động. Ân, trở về đi. Ân ân. Sắp đến nhà gỗ khi, thiên đã hoàn toàn đen xuống dưới. Phương Di Nhiên có chút sợ hãi, gắt gao mà đi theo Xích Doanh phía sau. Đột nhiên, nàng dưới chân không biết tạp tới rồi cái gì, một cái lảo đảo đi phía trước phát, vừa lúc đụng vào đằng trước Xích Doanh phía sau lưng. Nô! Đau quá! Phương Di Nhiên che lại cái mũi, đau đến độ nổi lên nước mắt. Nhưng thật ra Xích Doanh không cảm giác được cái gì đau đớn, xoay người nhìn Phương Di Nhiên liếc mắt một cái, nhưng sắc trời quá tối, nàng cũng không thấy rõ cái gì. Đi đường tiểu tâm một ít. Quá tối, ta thấy không rõ. Phương Di Nhiên có chút ủy khuất. Xích Doanh bất đắc dĩ, trực tiếp rôi tay kéo lại Phương Di Nhiên thủ đoạn, đi theo ta đi, chú ý dưới chân. Đương Xích Doanh ấm áp lòng bàn tay dán ở Phương Di Nhiên trên cổ tay, nàng hoàn hoàn toàn toàn mà ngây ngẩn cả người, có một tia khắc thường lén lút dưới đáy lòng chỗ sâu nhất nảy sinh. Chương 64 ác độc tiểu pháo hôi 18. Sáng sớm hôm sau, Xích Doanh quả thực mang theo Phương Di Nhiên ra cửa. Xích Doanh trong lòng cũng có tính toán. Cấp Phương Di Nhiên tìm đều là không có gì công kích tính động vật ăn cỏ luyện tập. Phương Di Nhiên ngay từ đầu man khẩn trương, nhưng là ở Xích Doanh một lần lại một lần không chê phiền lụy mà dạy dỗ hạ, nàng tâm định rồi xuống dưới, sáng sớm thượng công phu cũng thành công săn hạ một đầu nai con. Ở nai con ngã xuống đất trong nháy mắt kia, Phương Di Nhiên kích động đến đôi mắt đều đỏ, cũng bất chấp cái gì, trực tiếp liền xoay người ôm lấy phía sau Xích Doanh, liền nhảy vài hạ. Á á á, ta bắn chúng, ta bắn chúng. Đây là Phương Di Nhiên lần thứ hai cảm xúc mất khống chế mà ôm lấy Xích Doanh, còn chưa chờ Xích Doanh từ bị ôm lấy mạc danh tâm tình chung lấy lại tinh thần, nàng biểu tình đột nhiên dùng mình, một tay kéo ra Phương Di Nhiên, ở đối phương còn không có lấy lại tinh thần thời điểm, lưu lại một câu ngốc tại chỗ đừng núp nhích, động tác nhanh chóng hướng chỗ nào đó buồn mà đi. Xích Doanh động tác thực mau, cơ hồ là mấy cái tàn ảnh qua đi liền biến mất ở Phương Di Nhiên tầm nhìn. Phương Di Nhiên kích động vui sướng tâm tình làm lạnh một chút. Tuy rằng không biết Xích Doanh làm gì đi, nhưng là xem Xích Doanh hành động, sợ là nàng phát hiện cái gì đến không được sự tình. Ngốc tại chỗ đừng núp nhích. Phương Di Nhiên trong đầu hồi tưởng khởi Xích Doanh lưu lại những lời này, lại nhìn thoáng qua bị chính mình bắn trúng đã nửa chết nửa sống nai con, có nghĩ mà liền nắm chặt trong tay cung tiễn, hướng Xích Doanh biến mất địa phương đi đến. Nàng biết không nghe Xích Doanh nói khả năng sẽ chọc Xích Doanh không mau, nhưng là so với cái này, nàng càng tò mò Xích Doanh rốt cuộc phát hiện cái gì. Thế nhưng sẽ làm nàng ném xuống chính mình chạy trốn vô tung vô ảnh. Phương Di Nhiên một đường về phía trước, còn không có tìm được người, loáng thoáng mà liền nghe được một đạo xa lạ giọng nữ. Đừng! Đừng giết ta! Ngươi là Xích Doanh đúng hay không? Phương Di Nhiên nghe ngôn sửng sốt, cũng bất chấp chuyện khác, thân mình động lên, thẳng chạy hướng về phía thanh âm nơi phát ra chỗ. Không bao lâu, Phương Di Nhiên liền thấy được Xích Doanh lấy nàng quen thuộc nhất phương thức đem một cái tóc dài hỗn độn. Nhìn không thấy khuôn mặt nữ nhân chế phục ở thô tráng trên đại thụ. Phương Di Nhiên xấu hổ, đồng thời cũng ngốc ngốc, bởi vì nàng nhớ tới lần đầu tiên chính mình đi theo Xích Doanh phía sau khi nhưng còn không phải là bị nàng như vậy đối đãi sao. Lúc trước nàng cảm thấy chính mình liền phải như vậy bị Xích Doanh bóp chết đâu. Hiện tại thấy một nữ nhân khác bị Xích Doanh như thế đối đãi, tâm tình của nàng vẫn là có một chút vi diệu. Chỉ là nghe vừa mới cái kia thấy không rõ khuôn mặt nữ nhân nói, nàng tựa hồ nhận thức Xích Doanh. Chẳng lẽ nữ nhân này cũng là tội thành người? Xích Doanh cũng chú ý tới Phương Di Nhiên cùng lại đây, đáy mắt hiện lên một tia bất đắc dĩ cùng không tán đồng, rốt cuộc cũng không ở ngay lúc này nói nàng vài câu, dùng tam thành lực đạo bóp nữ nhân tay phải bùng ra, nữ nhân cũng thuận thế ngã xuống trên mặt đất, che lại chính mình ít hầu mánh ho khan. Người là ai? Xích Doanh đầu tiên là chiều Phương Di Nhiên xử một cái làm nàng lại đây ánh mắt, theo sau mới trên cao nhìn xuống, lạnh lùng mà dò hỏi nữ nhân. Nữ nhân này rõ ràng là nhận thức chính mình, chẳng lẽ là tội thành người. Nhưng bởi vì Xích Doanh không có thấy rõ nữ nhân này khuôn mặt, cũng liền không hảo suy đoán nàng rốt cuộc là ai. Nữ nhân tựa hồ cảm giác được Xích Doanh nguy hiểm, chính là đem ho khan ngừng, một bàn tay vén lên chính mình hỗn độn tóc dài cùng tóc mái, một trường dính bùn đất, còn xem như thanh tú khuôn mặt nhỏ liền lộ ở người trước. Phương Di Nhiên nhìn thấy nàng trong nháy mắt kia, bán ra đi chân một chút liền dừng lại, mắt đen không dám tin tưởng chợt lóe mà qua. Xích Doanh, ta là Tiêu Mãn Ngọc, ta là Tiêu Mãn Ngọc A. Mới đầu nhìn đến nữ nhân kia một khuôn mặt khi, Xích Doanh một chút phản ứng đều không có, biết Tiêu Mãn Ngọc vừa ra, thành công lệnh Xích Doanh lâm vào xa xăm hồi ức giữa. Đến nỗi Phương Di Nhiên cũng từ khiếp sợ chung lấy lại tinh thần, lòng tràn đầy phức tạp. Cư nhiên là Tiêu Mãn Ngọc. Phương Di Nhiên thật sự không nghĩ tới sẽ dưới tình huống như vậy gặp được Tiêu Mãn Ngọc. Cái này Tiêu Mãn Ngọc cũng không phải người khác, đúng là ở trong nguyên tắc trong tối ngoài sáng mà châm chọc nguyên thân không tiết kiệm, bán đứng thân thể dựa nam nhân, Xích Doanh đồng bạn, Tiêu Mãn Ngọc. Phương Di Nhiên trong lòng phảng phất có ngàn vạn đầu thần thú thảo nê mã ở chạy như điên, thực sự không nghĩ tới Xích Doanh cùng Tiêu Mãn Ngọc là ở ngay lúc này gặp được, hơn nữa nghe Tiêu Mãn Ngọc khẩu khí, nàng tựa hồ sáng sớm liền nhận thức Xích Doanh. Các nàng hai người rốt cuộc là cái gì quan hệ? Ngay cả Phương Di Nhiên chính mình cũng không có ý thức được, nàng hiện tại lúc này đã có một chút giấm. Tiêu Mãn Ngọc. Xích Doanh nghiêng đầu xem nàng, tựa hồ ở trần chờ cái gì. Phần 63. Là ta. Là ta. Là ta. Tiêu Mãn Ngọc hình như là nghĩ tới cái gì thống khổ sự tình giống nhau, nước mắt một chút liền tràn mi mà ra, khóc đến rối tinh rối mù, không hề bất luận cái gì mỹ cảm đang nói. Xích Doanh thấy vậy nhăn chặt mày, cùng đối với Phương Di Nhiên khóc thút thít khi mềm lòng bất đồng. Nàng nhìn Tiêu Mãn Ngọc khóc thút thít, đáy lòng một cổ tử bực bội thản nhiên mà ra. Phương Di Nhiên cũng thật đánh thật mà ngơ ngẩn, chưa bao giờ nghĩ tới ở nguyên thân trong trí nhớ cái kia cao cao tại thượng, đối với nguyên thân khinh thường nhìn lại khinh thường Tiêu Mãn Ngọc sẽ có như vậy khóc giống rơi lệ bộ dáng. Hơn nữa nói thật, nàng nội tâm còn có một tia toan sảng, đại để là bị nguyên thân ký ức sở ảnh hưởng, nàng đối cái này Tiêu Mãn Ngọc một chút ít hảo cảm đều không có. Nguyên thân vì mạng sống ủy thân với nam nhân không gì đáng trách. Nhưng là Tiêu Mãn Ngọc có cái gì tư cách mở miệng châm chọc nguyên thân đâu? Lại không ăn nhà nàng gạo, hoa nhà nàng tiền. Tư cập này, Phương Di Nhiên bĩu môi, muốn tiến lên đi ý tưởng cũng bóp tắt. Tiêu Mãn Ngọc còn ở khóc, Xích Doanh cũng nhẫn mại không được, quắc, đừng khóc. Tiêu Mãn Ngọc đầu tiên là run lên, tiếng khóc đột nhiên im bặt, sợ hãi mà quét vẻ mặt lạnh lùng mà Xích Doanh liếc mắt một cái, không biết nghĩ tới cái gì, nhanh chóng cúi đầu, thanh âm nho nhỏ, Xích Doanh, ngươi còn nhớ rõ ta sao? Còn nhớ rõ nàng sao? Xích Doanh đôi mắt hơi ám, không thể nói hiện tại là cái gì tâm tình. Nguyên bản nàng cho rằng chính mình đã quên mất quá vãng sự tình, nhưng Tiêu Mãn Ngọc xuất hiện nói cho chính mình, nàng không có quên, thậm chí là nhớ rõ rõ ràng. Xích Doanh du mắt nhìn Tiêu Mãn Ngọc liếc mắt một cái, không có trả lời nàng lời nói, ngược lại là hỏi, liền ngươi một người. Tiêu Mãn Ngọc nghe ngôn tựa hồ không biết nghĩ tới cái gì, thân mình run run, là, đúng vậy, theo ta một người. Ta các đồng bạn. Bọn họ đều. Nàng lời nói còn không có nói xong, người lại khóc nức nở lên. Phương Di Nhiên không cần tưởng liền biết Tiêu Mãn Ngọc đồng bạn đều thế nào, không khỏi có chút thổn thức, chỉ là càng làm cho nàng tò mò là, Tiêu Mãn Ngọc lời nói đều là có ý tứ gì, vì cái gì nàng tổng cảm thấy quái quái, tựa hồ nàng cùng Xích Doanh từng có cái gì. Ân, ái muội quan hệ. Xích Doanh rũ mắt chăm chú nhìn Tiêu Mãn Ngọc đỉnh đầu một hồi lâu, dư quang thoáng nhìn Phương Di Nhiên vẫn luôn chưa từng có tới, mày ninh khởi. Nghiêng đầu nhìn về phía nàng, còn không qua tới. Phương Di Nhiên không dám vi phạm Xích Doanh ý tứ, chịu đựng không tình nguyện đi qua. Tiêu Mãn Ngọc lúc này cũng mới chú ý tới còn có một người khác tồn tại, chỉ là thấy rõ Phương Di Nhiên khuôn mặt khi nàng đôi mắt nheo lại, ở hai người đều không có phát hiện khi bay nhanh mà hiện lên không rõ áng quang. Phương Di Nhiên đi vào Xích Doanh bên người đứng yên, không cần tưởng liền biết cái này Tiêu Mãn Ngọc khẳng định là sẽ đi theo các nàng hồi nhà gỗ nhỏ. Nàng không tình nguyện thật sự. Cũng không rõ chính mình vì cái gì không tình nguyện, nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng đêm này không tình nguyện nguyên nhân quy kết với đã chịu nguyên thân ký ức ảnh hưởng. Xích Doanh nhạy bén mà cảm giác được Phương Di Nhiên tựa hồ có chút không cao hứng, nhưng là trong lúc nhất thời cũng suy đoán không ra nàng vì cái gì không cao hứng, hơn nữa hiện tại cũng không phải tưởng cái này thời điểm. Này đây nàng chỉ là quét Phương Di Nhiên liếc mắt một cái, ánh mắt một lần nữa dừng ở còn trên mặt đất ngồi Tiêu Mãn Ngọc trên người. Ngươi tính toán làm sao bây giờ? Tiêu Mãn Ngọc nghe được Xích Doanh hỏi chuyện, ngước mắt lên đi xem nàng, nhưng mà phát hiện các nàng đứng, chính mình ngã ngồi, loại tình huống này dường như không tốt lắm, cho nên nàng liền dễ rũa mà bỏ dậy, biểu tình mang theo thấp thỏm. Ta cũng không biết. Tiêu Mãn Ngọc dừng một chút, tiếp tục nói, ta cũng không nghĩ tới lại ở chỗ này lại lần nữa nhìn thấy ngươi, Xích Doanh ta. Nói, Tiêu Mãn Ngọc lại có khóc dấu hiệu, nhưng thực mau, nàng phát hiện Xích Doanh đấy mắt chợt lóe mà qua không kiên nhẫn, biết nàng không ăn chính mình này một bộ. Chỉ có thể sinh sôi nghẹn đi xuống. Xích Doanh, xem ở trước kia tình cảm thượng, ngươi Tiêu Mãn Ngọc khẽ cắn môi, nói tiếp, ngươi có thể hay không mang ta cùng nhau đi. Ta bảo đảm sẽ không kéo ngươi chân sau. Xích Doanh, cầu xin ngươi, giúp giúp ta đi. Lời này Phương Di Nhiên nghe được quen tai, nhớ trước đây nàng không phải cũng là như vậy cùng Xích Doanh nói như vậy sao. Hiện tại này từ từ một người khác trong miệng nói ra, Phương Di Nhiên tâm tình muốn nhiều vi diệu liền có bao nhiêu vi diệu. Nàng không cấm nhìn Xích Doanh liếc mắt một cái, chỉ thấy Xích Doanh tựa hồ ở hồi ức cái gì, trên mặt biểu tình là nàng nắm lấy không ra. Cũng không biết qua bao lâu, lâu đến Tiêu Mãn Ngọc dính dơ bẩn trên mặt đã lộ ra tuyệt vọng khi, Xích Doanh cuối cùng là có điều phản ứng. Nàng xoay thân trở về đi, đồng thời nhàn nhạt nói, theo kịp. Phương Di Nhiên minh bạch Xích Doanh ý tứ, bĩu môi, chung quy là không nói gì thêm, quét Tiêu Mãn Ngọc liếc mắt một cái sau bước nhanh đuổi kịp Xích Doanh. Mà Lạc Hậu ở các nàng phía sau Tiêu Mãn Ngọc cong môi khỏe môi, dùng mu bàn tay khinh phiêu phiêu mà lau một phen trên mặt nước mắt sau, ngay sau đó mới lộ ra một bộ như ở trong ngộng mới tỉnh bộ dáng. Hảo! Một hàng ba người đầu tiên là tìm về Phương Di Nhiên bắn chúng nai con, theo sau mới chậm rãi hướng nhà gỗ nhỏ phương hướng đi đến. Chỉ là này dọc theo đường đi, ba người đều không có nói chuyện, không khí phá lệ áp lực. Phương Di Nhiên thực không thói quen loại này không khí, hợp với rất nhiều lần lôi kéo chính mình cổ áo, muốn hít thở không khí. Một bên Tiêu Mãn Ngọc thấy thế, trên mặt sợ hãi biểu tình như cũ, chỉ là đầu thứ mở miệng cùng Phương Di Nhiên nói chuyện. Ngươi không thoải mái sao? Tiếng nói vừa dứt, Phương Di Nhiên sửng sốt một chút, theo sau đi ở đằng trước Xích Doanh ánh mắt cũng dừng ở nàng trên người, tựa hồ dùng ánh mắt dò hỏi nàng làm sao vậy. Phương Di Nhiên khỏe môi chịu chịu, thật không nghĩ tới Tiêu Mãn Ngọc sẽ hỏi như vậy, vì thế nàng kéo kéo môi, thong dong tự nhiên mà trả lời nàng lời nói. Không có không thoải mái, chỉ là cảm thấy thời tiết này có điểm buồn. Lúc này tới gần giữa trưa, thật là có chút buồn. Tiêu Mãn Ngọc nga một tiếng, khỏe mắt gục xuống xuống dưới, giống như bị cái gì ủy khuất dường như, nhưng lúc này Xích Doanh đã chuyển qua thân mình, không có chú ý tới nàng biểu tình. Phương Di Nhiên nhìn thấy, lại không rõ Tiêu Mãn Ngọc đây là có ý tứ gì, chính mình lại không có khi dễ nàng. Đồng thời cũng bởi vì chưa thấy qua ở nguyên thân cao cao tại thượng Tiêu Mãn Ngọc sẽ lộ ra loại này biểu tình, nhìn nhiều nàng vài lần. Như thế nào sao? Không có gì. Phương Di Nhiên lắc đầu, không nghĩ cùng Tiêu Mãn Ngọc từng có nhiều giao lưu, trực tiếp chạy chậm đuổi theo Xích Doanh, thấp giọng mà cùng nàng nói chuyện. Tiêu Mãn Ngọc nhìn theo Phương Di Nhiên chạy chậm rời đi, ánh mắt hơi ám, khóe môi cũng nhếch lên một tia không dễ bị người phát hiện độ cung. Chương 65 ác độc tiểu pháo hôi 19. Không lớn không nhỏ nhà gỗ nhỏ ở rậm rạp trong rừng như ẩn như hiện, từng bước đi trước, không bao lâu, nhà gỗ nhỏ hoàn chỉnh mà ánh vào Tiêu Mãn Ngọc tầm nhìn, ánh mắt tối nghĩa mạc danh mà tối sầm vài phần, đồng thời nhanh hơn nện bước, theo sát Xích Doanh hai người. Trở lại nhà gỗ nhỏ sau, Xích Doanh chưa nói cái gì, chỉ là chuẩn bị xử lý mai con thân thể khi nhìn thấy Tiêu Mãn Ngọc còn dính dơ bẩn khuôn mặt nhỏ, cùng với trên mặt rõ ràng có thể thấy được nước mắt khi tạm dừng vài giây, nghiêng đầu đối một bên chán đến chết Phương Di Nhiên nói, ngươi mang nàng đi rửa cái mặt. Lúc này Phương Di Nhiên cũng mới chú ý tới Tiêu Mãn Ngọc cùng cái bà điên giống nhau, nàng nghẹn lại cười, ra vẻ nghiêm túc gật gật đầu, ta đã biết. Dứt lời, nàng nhìn về phía Tiêu Mãn Ngọc, vốn định làm nàng đi theo chính mình một khối đi, lại hôm nay còn không có lấy buồn múc nước khi sửng sốt trong chốc lát, quay đầu chạy về nhà gỗ nhỏ. Ra tới khi trong tay bắt lấy buồn gỗ, hảo, ngươi theo ta đi đi. Tiêu Mãn Ngọc gật gật đầu, theo sát ở Phương Di Nhiên phía sau. Hai người hướng bên dòng suối nhỏ đi tới, một đường không nói chuyện. Chờ tới rồi bên dòng suối, Phương Di Nhiên mới mở miệng nói, tới rồi, ngươi tẩy rửa mặt đi. Ân, cảm ơn. Tiêu Mãn Ngọc nghe ngôn, hướng về phía nàng cười cười, ngay sau đó ngồi xổm xuống dưới, một chút mà, tinh tế mà rửa sạch chính mình dơ hề hề khuôn mặt nhỏ. Không bao lâu, Tiêu Mãn Ngọc một đầu hỗn độn tóc dài bị suối nước làm ướt, nàng khó xử trong chốc lát, đỉnh ướt át khuôn mặt nhỏ, đối với Phương Di Nhiên nói, xin lỗi, có thể chờ ta tẩy cái tóc sao? Đương nhiên. Phương Di Nhiên chút nào không ngại, ở Tiêu Mãn Ngọc thượng du đánh hảo thủy lúc sau, liền ngồi tới rồi ngày thường nàng cùng Xích Doanh đều sẽ ngồi trên nham thạch. Ngươi hảo, ta kêu Tiêu Mãn Ngọc. Tiêu Mãn Ngọc một bên gội đầu, một bên cùng Phương Di Nhiên giới thiệu chính mình. Phương Di Nhiên. Tiêu Mãn Ngọc nghe ngôn rũ xuống đôi mắt, che giấu ở đáy mắt chợt lóe mà qua áng quang, có thể mạo muội hỏi vừa hỏi, ngươi cùng Xích Doanh là như thế nào nhận thức sao? Khoắc. Phương Di Nhiên hơi kinh ngạc, thực mau lại khôi phục tự nhiên, thật là không nghĩ tới Tiêu Mãn Ngọc sẽ hỏi như vậy, bất quá này cũng không phải cái gì không thể trả lời vấn đề, cũng liền nhẹ nhàng mà trả lời nàng. Chúng ta là bị tùy cơ truyền tống tới rồi một chỗ, cho nên liền như vậy cùng nhau tổ đội. Tiêu Mãn Ngọc hiểu rõ, nguyên lai là như thế này, thật hâm mộ ngươi. Dứt lời, nàng tựa hồ nghĩ tới sự tình gì, hốc mắt cùng cái mũi đều đỏ lên. Phương Di Nhiên nhất chịu không Tiêu Mãn Ngọc ở chính mình trước mặt biểu hiện ra dáng vẻ này, nàng có cái gì làm cho Tiêu Mãn Ngọc hâm mộ. Nàng biết chính mình ngay từ đầu đã trải qua cái gì trong lòng run sợ sự tình sao. Phương Di Nhiên trực tiếp bỏ qua một bên đôi mắt, không đi xem Tiêu Mãn Ngọc, cũng thuận thế rời đi đề tài, như vậy ngươi đâu? Ta nghe ngươi ngữ khí, ngươi tựa hồ trước đó nhận thức Xích Doanh. Nàng tò mò nhất vẫn là cái này. Bất quá cẩn thận tưởng tượng, giống Xích Doanh cái loại này tính cách người, nếu không phải ngay từ đầu liền nhận thức Tiêu Mãn Ngọc, nàng sẽ làm Tiêu Mãn Ngọc đi theo chính mình một đường sao. Hơn nữa ở nguyên thân trong trí nhớ, Tiêu Mãn Ngọc ở Xích Doanh bên người khi nhưng không có chính mình như vậy kinh hồn tăng đảm, nơm nớp lo sợ đâu. Tư cập này, Phương Di Nhiên mạc danh mà liền không cao hứng, lại ở nhìn thấy Tiêu Mãn Ngọc mặt mày buông xuống, tựa hồ là ở nhớ vãng tích khi, ngực một đổ, buồn đến hoảng. Kia đều là thật lâu sự tình trước kia. Đó là bao lâu? Phương Di Nhiên truy vấn. Đối này, Tiêu Mãn Ngọc chỉ là cười cười, không trả lời Phương Di Nhiên vấn đề, chuyên chú đi rửa sạch nàng tóc dài. Thấy thế, Phương Di Nhiên bĩu môi, cũng không có lại quan sát Tiêu Mãn Ngọc, rút ra phía sau cong bao đựng tên một mũi tên, cầm ở trong tay thưởng thức. Tiêu Mãn Ngọc cọ tới cọ lui, ở Phương Di Nhiên mau không kiên nhẫn thời điểm, nàng rốt cuộc hảo. Nàng đứng lên khi còn rất là ngượng ngùng mà hướng về phía Phương Di Nhiên cười cười, ngượng ngùng, làm ngươi đợi lâu. Tục ngữ nói rỗi tay không đánh gương mặt tươi cười người, Phương Di Nhiên tuy rằng trong lòng đổ, bên ngoài thượng không có biểu hiện ra ngoài, đi thôi. Ấn ơn. Trở lại nhà gỗ khi, Xích Doanh đã ở thịt nướng, Vương vui mừng bưng buồn gỗ trở về, vốn muốn hỏi vừa hỏi các nàng như thế nào như vậy cọ sát, lại ở nhìn đến Tiêu Mãn Ngọc ướt át tóc dài khi nuốt trở vào. Ta trước đem thủy phóng hảo. Phương Di Nhiên đối với Xích Doanh nói. Xích Doanh như một tiếng, bên cạnh người tối sầm lại, là Tiêu Mãn Ngọc ở bên người nàng ngồi xuống. Xích Doanh. Xích Doanh quét nàng liếc mắt một cái, nàng kia trương rửa sạch sẽ khuôn mặt nhỏ cùng trong trí nhớ kia một khuôn mặt trọng điệp ở cùng nhau. Tiêu Mãn Ngọc mân môi, ở Xích Doanh nhìn chăm chú hạ nhẹ nhàng cười, chúng ta có mười mấy năm không gặp đi. Không nghĩ tới lại lần nữa gặp lại sẽ là ở chỗ này. Xích Doanh thu hồi tầm mắt, nhìn lửa trại mắt giếng cổ không gợn sóng, phảng phất Tiêu Mãn Ngọc nói không có làm nàng sinh ra bất luận cái gì gợn sóng. Tạo hóa trêu người thôi. Đúng vậy, tạo hóa trêu người. Mặc cho ai đều không thể tưởng được mười mấy năm gặp lại sẽ là tại đây loại nguy hiểm thật mạnh địa ngục trên đảo đâu. Xích Doanh dư quang đảo qua, mơ hồ thấy Tiêu Mãn Ngọc trên cổ đã là bảy biện ra màu xanh nhạt véo ngân, nội tâm càng là châm trọng. Nghe được nàng lời nói, Tiêu Mãn Ngọc nhịn không được cắn môi dưới, ngươi thay đổi thật nhiều. Phương Di Nhiên một hồi tới, liền nghe được Tiêu Mãn Ngọc những lời này, nện bước tức khắc liền chậm lại, như thế nào nàng mới đi vào không đến vài phút, liền bỏ lỡ cái gì đến không được sự tình. Các nàng hai người bắt đầu nhớ văn tích. Là người tổng hội biến. Xích Doanh nhàn nhạt mà trả lời. Tiêu Mãn Ngọc biểu tình lộ ra vài phần khổ sở, còn chuẩn bị nói cái gì đó. Xích Doanh đột nhiên mà quay đầu, nhìn về phía sau Phương Di Nhiên. Phần 64. Sử tại kia làm cái gì? Còn không mau lại đây. Nghe lén bị phát hiện Phương Di Nhiên trột dạ vài phần, nàng ngượng ngùng cười, đi vào Xích Doanh bên tay trái ngồi xuống, vừa lúc đối mặt chính là hốc mắt ửng đỏ Tiêu Mãn Ngọc. Bốn mắt nhìn nhau. Tiêu Mãn Ngọc dẫn đầu chiều nàng cười cười. Phương Di Nhiên thấy vậy, cũng xấu hổ không mất lễ phép mà trở về cái cười. Nguyên bản Phương Di Nhiên cho rằng chính mình lại đây sau Tiêu Mãn Ngọc sẽ thu liễm một ít, sẽ không cùng Xích Doanh nói những cái đó quá vãng đề tài, không từng tưởng nàng tựa hồ đều không bận tâm chính mình, một trương miệng nhỏ bá bá bá mà nói. Xích Doanh, A Di có khỏe không? Tiếng nói vừa dứt, hai người nhạy bén mà đã nhận ra Xích Doanh trên người khí thế trầm xuống. Này gần là trong nháy mắt sự tình. Cũng đủ làm hai người tâm cao cao nhắc lên. Nàng đã qua đời thật lâu. Xích Doanh không gợn sóng mà nói xong, một bên Tiêu Mãn Ngọc phản ứng so nàng cái này thân nữ nhi càng khoa trương, hốc mắt bỗng dưng đỏ lên, nước mắt ảo ảo mà đổ hạ rớt. Xin lỗi. Ta không biết, ta cho rằng A Di nàng Tiêu Mãn Ngọc muốn nói lại thôi. Này phiên cảm xúc biến hóa cũng làm Phương Di Nhiên xem đến xem thế là đủ rồi, cũng không biết nàng là chân tình biểu lộ vẫn là cố tình biểu hiện ra ngoài. Bất quá nàng nhưng thật ra nghe ra tới một chút, hóa ra Tiêu Mãn Ngọc là ở khi còn nhỏ nhận thức Xích Doanh. Bằng không nàng sao có thể không biết Xích Doanh mẫu thân nhiều năm trước đã qua đời. Phương Di Nhiên cảm thấy chính mình phân tích thập phần có đạo lý, trong lòng tiểu nhân không ngừng ở gật đầu. Tiêu Mãn Ngọc tiếng khóc làm Xích Doanh không duyên cớ mà cảm giác được bực bội, ánh mắt lạnh lùng mà hướng trên người nàng một gác, thực mau khiến cho nàng ngừng khóc thút thít, hồng hồng miệng nhỏ cũng không ngừng đang nói xin lỗi nói. Thực xin lỗi, ta không phải cố ý. Được rồi, đừng nói nữa. Tiêu Mãn Ngọc lập tức câm miệng. Không biết vì sao, Phương Di Nhiên xem đến nhạc ga đến không được, đại để là ở nguyên thân trong trí nhớ Tiêu Mãn Ngọc tư thái phóng đến quá cao, thế cho nên nàng hiện tại biểu hiện đến nhược thế một ít, liền cũng đủ làm nàng kinh ngạc cùng ám sảng. Tuy rằng như vậy không tốt lắm, nhưng là nàng chính là khắc chế không được kia mịt mờ ám sảng. Sinh doanh lạnh lùng ngữ điệu làm Tiêu Mãn Ngọc ngừng nghỉ xuống dưới, không có đang nói một ít hồi ức quá khứ nói. Cái này làm cho Phương Di Nhiên kẻ nhạt vô vị mà liếm liếm môi, nàng còn rất muốn biết khi còn nhỏ Xích Doanh là bộ dáng gì đâu. Ăn qua cơm trưa, Xích Doanh xách theo Tiêu Mãn Ngọc vào nhà gỗ. Thấy vậy tình cảnh, Phương Di Nhiên mới nhớ tới một kiện thập phần chuyện quan trọng. Nhà gỗ chỉ có hai chương giản dị giường đệm, nàng cùng Xích Doanh một người ngủ ở một bên, hiện tại hơn nữa một cái Tiêu Mãn Ngọc, như vậy nàng muốn ngủ nơi nào? Hay là làm chính mình cùng Tiêu Mãn Ngọc một khối ngủ đi? Phương Di Nhiên nội tâm không tình nguyện cực kỳ, nhưng cũng biết Xích Doanh là sẽ không ủy khuất chính mình người khác một khối ngủ, cho nên nàng cùng Tiêu Mãn Ngọc một khối ngủ nhưng còn không phải là ván đã đóng thuyền sự tình. Nàng chế môi vào nhà gỗ, lại không nghĩ nhìn đến chính là Xích Doanh làm Tiêu Mãn Ngọc bên phải biên giường đệm ngồi xuống. Chờ, từ từ. Bên phải không phải Xích Doanh ngủ sao? Chẳng lẽ nàng muốn cùng Tiêu Mãn Ngọc một khối ngủ? Như vậy tránh cho nàng cùng Tiêu Mãn Ngọc một khối ngủ, nhưng là nghĩ đến Xích Doanh muốn cùng Tiêu Mãn Ngọc ngủ một khối, Phương Di Nhiên lại không cao hứng. Chỉ là nàng còn không có ý thức được chính mình vì cái gì sẽ không cao hứng. Đồng thời nàng cũng không có biểu hiện ra ngoài, trầm mặc mà nhìn Xích Doanh cùng Tiêu Mãn Ngọc. Chính là thực mau, sự tình xuất hiện xoay ngược lại. Xích Doanh cầm một chương mới tinh gia thú cho Tiêu Mãn Ngọc, mà nguyên bản nàng trên giường gia thú tắc phóng tới chính mình trên giường. Này, là cái gì thao tác? Phương Di Nhiên không hiểu ra sao, ở Xích Doanh muốn đi ra đi khi, nàng chảo một cái đã bắt được cổ tay của nàng. Ý gì? Cái gì ý gì? Ngươi ra thú như thế nào phóng ta trên giường? Ngươi nói đi. Xích Doanh liếc xéo nàng một cái, tránh ra Phương Di Nhiên tay, đi ra ngoài. Cái gì nàng nói đi? Nàng như thế nào biết Xích Doanh là có ý tứ gì? Phương Di Nhiên trừng mắt, đầu tiên là nhìn Tiêu Mãn Ngọc liếc mắt một cái, chỉ thấy Tiêu Mãn Ngọc ôm mới tinh ra thú, vô tội mà đối với chính mình cười cười. Này tươi cười không những không làm Phương Di Nhiên đối nàng có điều hảo cảm, ngược lại làm nàng trong lòng càng đổ, trực tiếp đuổi theo. Tiêu Mãn Ngọc nhìn theo Phương Di Nhiên đi ra ngoài, ý vị không rõ mà cười. Xích Doanh đi chính là bên dòng suối, lỗ thai rất thính nàng cũng nghe tới rồi Phương Di Nhiên đuổi theo thanh âm, bước chân không tự giác mà thả chậm. Xích Doanh, ngươi vừa mới nói chính là có ý tứ gì? Xích Doanh quét nàng liếc mắt một cái, không nói gì. Ngươi nói chuyện nha. Ngươi muốn cùng nàng cùng nhau ngủ. Xích Doanh cũng không quay đầu lại mà hướng bên dòng suối đi tới, ngươi cảm thấy này khả năng sao? Đó chính là ta cùng nàng ngủ. Lời này vừa ra, thành công làm Xích Doanh ngừng lại, xoay người dù bận vẫn ung dung mà nhìn Phương Di Nhiên, ngươi tưởng cùng nàng cùng nhau ngủ. Phương Di Nhiên nghe không ra Xích Doanh lời này là có ý tứ gì, ở Xích Doanh nhìn chăm chú hạ, nàng tựa hồ cũng phát hiện chính mình vẫn luôn rối rắm vấn đề này giống như quá vô cớ gây rối. Nhà gỗ nhỏ là Xích Doanh, nàng muốn cho ai cùng ai một khối ngủ đều được, nàng như vậy vẫn luôn truy vấn thật sự không tốt lắm. Nghĩ như thế, Phương Di Nhiên rối rắm mà nhíu mày, cùng nàng cùng nhau ngủ cũng không phải không được. Mới vừa nói chuyện, Xích Doanh liền lạnh giọng đánh gãy nàng lời nói, tưởng đều đừng nghĩ. Gì? Về sau ngươi cùng ta một khối ngủ. Dứt lời, Xích Doanh không hề xem Phương Di Nhiên, xài bước mà hướng phía trước đi. Phương Di Nhiên ngây ngẩn cả người. Xích Doanh nói về sau chính mình cùng nàng một khối ngủ. Nàng cư nhiên từ bỏ một người thoải mái dễ chịu mà bá chiếm một chiếc giường, chạy tới cùng chính mình một khối ngủ. Chương 66 ác độc tiểu pháo hôi 20. Phương Di Nhiên lấy lại tinh thần. Vội vàng đuổi theo Xích Doanh. Ngươi muốn cùng ta ngủ. Vì cái gì? Một người ngủ một cái giường không thể so hai người cùng nhau ngủ ngon sao. Lúc này Xích Doanh đã đi tới bên dòng suối, vương vui mừng như cũ rồi dám vấn đề này, mặc danh mà làm nàng cảm thấy Phương Di Nhiên cũng không phải rất tưởng cùng chính mình ngủ ở một khối, ngược lại là càng tình nguyện cùng Tiêu Mãn Ngọc ngủ. Cái này nhận thức lệnh Xích Doanh thực không vui, một khuôn mặt trực tiếp liền kéo xuống dưới. Ngươi thực hy vọng cùng Tiêu Mãn Ngọc ngủ một khối. Sao có thể? Phương Di Nhiên trợn tròn mắt, nàng sao có thể sẽ muốn cùng Tiêu Mãn Ngọc ngủ một khối. Bất quá nàng ngôn hành cử chỉ hình như là thật sự có vài phần lộ ra nàng không nghĩ cùng Xích Doanh ngủ, tưởng cùng Tiêu Mãn Ngọc ngủ cảm giác nga. Tư cập này, Phương Di Nhiên vội vàng xua tay, không không không phải như vậy. Đó là loại nào? Ta chỉ là cho rằng ngươi sẽ muốn một người ngủ. Xích Doanh suy nàng một tiếng, không nói tiếp. Phương Di Nhiên mặc danh chột dạ, nhìn Xích Doanh túi người rửa tay rửa mặt uống nước. Lòng hiếu kỳ giống như là hạt giống giống nhau, ở nàng trong lòng mọc dễ nảy mầm. Cái kia, ngươi cùng Tiêu Mãn Ngọc là cái gì quan hệ a? Không có gì quan hệ. Sao có thể? nàng nhìn qua giống như nhận thức ngươi rất nhiều năm. Vậy nhận thức rất nhiều năm. Sích Doanh nói rõ không nghĩ thỏa mãn Phương Di Nhiên lòng hiếu kỳ. Phương Di Nhiên có chút sinh khí, gương mặt cũng tức giận. Hóa ra hai người kia quan hệ vẫn là cái gì thần bí quan hệ, người khác còn không thể biết. Kết quả là, Sích Doanh một bên mắt liền nhìn đến Phương Di Nhiên như vậy bộ dáng, cũng là lần đầu xem nàng biểu hiện ra dáng vẻ này, ngạc nhiên đồng thời còn có chút hứa khác thường. Nàng thật sự thực để ý Tiêu Mãn Ngọc cùng chính mình là cái gì quan hệ. Sích Doanh đầu ngón tay duỗi nhập thấm lạnh suối nước, nghiêng đôi mắt dừng ở Phương Di Nhiên trên người, cũng cùng chi đối diện, muốn biết. Muốn biết thì thế nào, người nào đó cũng sẽ không nói. Sách, lời này như thế nào nghe được toan khí 10 phần đâu. Sích Doanh vui vẻ, đặc biệt là vương vui mừng còn hoàn toàn không biết gì cả bộ dáng. Ta cùng nàng không có gì quan hệ. Sích Doanh nói, không có gì quan hệ là cái gì quan hệ. Nàng mới không tin Tiêu Mãn Ngọc cùng Sích Doanh không có gì quan hệ đâu. Nếu không có gì quan hệ, Sích Doanh như vậy một cái lãnh tình lãnh tâm nữ nhân sẽ làm Tiêu Mãn Ngọc đi theo nàng. Sẽ ở Tiêu Mãn Ngọc nói nàng mẫu thân sự tình sau chỉ cần chỉ quát lớn một tiếng làm nàng đừng nói nữa. Các nàng khẳng định là có quan hệ. Phương Di Nhiên càng nghĩ càng hụt hẫng, càng muốn cảm thấy Tiêu Mãn Ngọc trướng mắt thật sự. Sích Doanh nghẹn cười, ước chừng là cảm thấy Phương Di Nhiên như vậy hảo chơi cực kỳ, trực tiếp một ngông ngồi dưới đất, chính diện đối với nàng, xem như khi còn nhỏ bạn chơi cùng đi. Đó chính là thanh mai trúc mã. Không tính. Sích Doanh thuận thế lâm vào hồi ước giữa, mẫu thân của nàng đã từng có một cái thực muốn tốt khuê mật, đó chính là Tiêu Mãn Ngọc mẫu thân, này đây hai nhà quan hệ vẫn luôn không tồi, hơn nữa Tiêu Mãn Ngọc chỉ so chính mình tiểu như vậy một tuổi, Sích Doanh cũng coi như là từ nhỏ cùng Tiêu Mãn Ngọc một khối lớn lên. Nếu là nàng phụ thân không có xảy ra chuyện, nàng cùng Tiêu Mãn Ngọc đại để sẽ trở thành người khác trong miệng cái loại này phát tiểu quan hệ đi. Đáng tiếc không còn nếu, các nàng đều trưởng thành. Nàng cũng không hề là lúc trước cái kia đơn thuần hoạt bát tiểu nữ hài nhi, đến nỗi Tiêu Mãn Ngọc còn có phải hay không lúc trước cái kia ngây thơ đáng yêu tiểu nữ hài nhi, Sích Doanh không thể hiểu hết. Hiện giờ sẽ làm Tiêu Mãn Ngọc đi theo chính mình, cũng là xem ở hai người khi còn nhỏ tình cảm thượng, nếu như nàng làm ra một ít thương tổn nàng cùng Phương Di Nhiên sự tình, nàng là tuyệt đối sẽ không thủ hạ lưu tình. Phương Di Nhiên hổ nghi mà nhìn nàng. Nói đúng ra, ta cùng Tiêu Mãn Ngọc chỉ nhận thức 9 năm. Còn lại kia 15 năm chúng ta không có bất luận cái gì liên hệ. Nga, vậy các ngươi chính là cựu biệt gặp lại lạc. Có thể nói như thế. Sích Doanh gật gật đầu. Phương Di Nhiên hiểu rõ, nhưng trong lòng vẫn là có một tia không cao hứng. Như thế nào? Không có gì. Dứt lời, Phương Di Nhiên rời đi tầm mắt, cũng vừa lúc bỏ lỡ Sích Doanh trên mặt chợt lóe mà qua ý cười. Sích Doanh đi vào Phương Di Nhiên bên người ngồi xuống, vóc dáng so nàng cao Sích Doanh liền tính là ngồi cũng cách khác vui mừng cao. Này đây nhẹ nhàng mà liền duỗi tay ôm lấy nàng cổ, khiến cho nàng đầu hướng nàng bên này để sát vào vài phần, vừa lúc Sích Doanh môi cũng đối diện phía trên vui mừng lỗ thai. Nàng con môi, ác liệt mà hộp ra một hơi, không bao lâu liền cảm giác được Phương Di Nhiên thân mình nhẹ nhàng mà run rẩy một cái trước mắt, nàng sung sướng vài phần, giống như tình nhân giống nhau cùng Phương Di Nhiên nhị tấn tư ma, nhưng nói ra nói lại làm Phương Di Nhiên kinh hồn táng đảm. Chúng ta có phải hay không có một bút chướng còn không có hảo hảo mà tính toán? Tính cái gì chướng? Ta hôm nay là ngươi tại chỗ chờ ta, ngươi vì cái gì không nghe lời? Ta kia không phải lo lắng ngươi sao? Tuy rằng nói Sích Doanh vũ lực giá trị rất cao, nhưng là không chịu nổi chính mình nghĩ nhiều, sẽ lo lắng nàng a. Sích Doanh nghe ngôn, trinh lăng vài giây, tựa hồ đã thật lâu không có người ta nói quá lo lắng cho mình nói. Trong nháy mắt kia, nàng mắt có chút hồng, giống như là vì phát tiết chính mình nội tâm mạc danh phun trào mà ra tình cảm, cắn Phương Di Nhiên bên hai. Lực đạo không nhẹ không nặng, cũng đủ làm Phương Di Nhiên mềm mại thân mình. Cuối cùng, Sích Doanh còn liếm liếm nàng bên hai, giống chỉ ấu thu ở liếm lắp trên người miệng vết thương. Cọ ma một tiếng, Phương Di Nhiên cả người khí huyết đều hướng lên trên dũng, cả khuôn mặt hồng đến kỳ cục, thậm chí thấy bên thai đều hồng đến lấy máu. Vốn dĩ Sích Doanh môi đã rời đi nàng lỗ thai, lại ở nhìn đến nàng hồng hồng lỗ thai khi lại nhịn không được cắn một chút. Không nhẹ không nặng, mang theo nhẹ nhẹ từng đợt tiểu diễm ái muội. Phương Di Nhiên cả người chấn động. Đầu quả tim cũng như là bị tốt nhất lông ngỗng nhẹ nhàng đảo qua giống nhau, mang đến liên tiếp tê dại. Chờ nàng khôi phục sức lực, trực tiếp lay khai Sích Doanh tay, một nhảy ba thước cao, che lại chính mình bị cắn quá lỗ thai, thủy nhuận mắt đen lộ ra không hòa tan được thẹn thùng, đáy lòng khắc thường cũng ở một chút mà mở rộng. Người cắn ta làm cái gì? Trừng phạt ta. Sích Doanh khỏe môi cong cong, cũng không tức giận Phương Di Nhiên đối chính mình giống to kêu to. Nàng đứng lên, lại ở Phương Di Nhiên lại thẹn lại giận thời điểm liếm liếm môi. Tựa hồ là ở giống nàng thị uy giống nhau, không nghĩ tới nàng như vậy động tác dừng ở Phương Di Nhiên trong mắt càng thêm sắc khí, trên mặt nhiệt độ lại bay lên một cái độ, trực tiếp bỏ qua một bên mắt không đi xem Xích Doanh, đồng thời cũng bước ra chân, bước nhanh mà hướng nhà gỗ nhỏ bên kia đi đến. Phần 65. Xích Doanh thấy vậy, thấp giọng mà cười, chưa bao giờ nghĩ tới lần này hoang đảo hành động sẽ làm nàng gặp gỡ Phương Di Nhiên như vậy có ý tứ người. Xem ra, này một chuyến hoang đảo hành trình một chút cũng không lỗ đâu. Xích Doanh liếm một vòng hàm răng, để lộ ra chưa bao giờ ở Phương Di Nhiên trước mặt bày ra quá bí khí. Phương Di Nhiên trở lại nhà gỗ khi, Tiêu Mãn Ngọc đang chuẩn bị sờ sờ trên tường treo cung tiễn, cảm giác đã có người trở về lúc sau, nàng vội vàng mà thu hồi tay, xoay người liền đối thượng mặt lộ vẻ kinh ngạc Phương Di Nhiên. Người đã trở lại a? Phương Di Nhiên gật gật đầu, lướt qua Tiêu Mãn Ngọc, ánh mắt thẳng tắp mà dừng ở trên tường cung tiễn thượng. Tiêu Mãn Ngọc cũng thuận thế xem qua đi, trên mặt có một tia thẹn thùng, ta liền nhìn xem, không tính toán chạm vào. Nga, ngươi nếu là tưởng chạm vào liền hỏi Xích Doanh, đó là Xích Doanh. Chạm vào cái gì? Phương Di Nhiên mới vừa nói xong, Xích Doanh liền đi đến, vừa lúc đem nàng lời nói đều thu hết trong tai. Phương Di Nhiên dư quang thoáng nhìn Tiêu Mãn Ngọc dự bị nói cái gì đó, nàng linh cơ vừa động, mau quá nàng trước một bước mở miệng, Nga, chính là trên tường treo cung tiễn, Tiêu tiểu thư tựa hồ muốn sờ sờ. Tiêu Mãn Ngọc sửng sốt, thực sự không nghĩ tới Phương Di Nhiên sẽ nói như vậy, nàng đích xác thật là muốn sờ sờ, nhưng là vừa mới nàng nhưng không có cùng Phương Di Nhiên nói chính mình muốn sờ a. Ngay sau đó, nàng cũng bất chấp truy cứu cái này, muốn nhìn một cái Xích Doanh sẽ là cái gì phản ứng. Ở hai người nhìn chăm chú hạ, Xích Doanh quét trên tường cung tiễn liếc mắt một cái, nga một tiếng, ngồi ở trên ghế, cho chính mình lộng một ống trúc thủy, nhấp một ngụm. Một cái nga tự làm hai người đều cân nhắc không ra, bất quá Phương Di Nhiên cũng không thèm để ý, trực tiếp liền về tới chính mình trên giường. Tiêu Mãn Ngọc thấy thế, ám khí Phương Di Nhiên tự chủ trương, đem ý nghĩ của chính mình nói ra. Nàng nghĩ nghĩ, cũng đi vào Xích Doanh bên người ngồi xuống, châm trước một phen sau, nàng nói, Xích Doanh, ta nhớ rõ ngươi ở khi còn nhỏ tại bắn cung liền rất đồng, trên tường treo cùng Phương tiểu thư dùng đều là ngươi chế tác sao. Không phải. Lúc này Phương Di Nhiên đã nằm xuống, nhưng mà ở nghe được Tiêu Mãn Ngọc lời nói sau, nàng nhịn không được trở mình, mặt hướng các nàng hai người, lỗ thai cũng cao cao dựng thẳng lên muốn nghe một chút Tiêu Mãn Ngọc lại muốn cùng Xích Doanh nói cái gì đó. À. Như vậy a, Tiêu Mãn Ngọc không dự đoán được Xích Doanh sẽ là cái này trả lời, nàng còn tưởng rằng cung tiễn đều là Xích Doanh chế tác đâu, rốt cuộc ở nàng trong trí nhớ, Xích Doanh từ nhỏ liền thích đi theo nàng phụ thân giơ đao múa kiếm, càng là tập đến một tay hảo tài bắn cung. Ta còn tưởng rằng là ngươi làm đâu. Xích Doanh kéo kéo môi, không có đáp lời. Tiêu Mãn Ngọc giống như là không cảm giác được bất luận cái gì xấu hổ giống nhau, tiếp tục nói, nếu ngươi tài bắn cung không tồi, vừa lúc nơi này cũng có sẵn công cụ. Xích Doanh ngươi có thể giáo giáo ta sao? Dứt lời, nàng ba ba mà nhìn Xích Doanh. Xích Doanh không dao động, lúc trước giáo Phương Di Nhiên tài bắn cung là bởi vì thằng nhãi này cái gì đều không biết, đồ ăn đến không được, vì làm nàng có tự bảo vệ mình năng lực mới giáo. Nhưng Tiêu Mãn Ngọc, lúc trước hai người ở giao thủ trong quá trình, nàng phát hiện Tiêu Mãn Ngọc cũng không giống Phương Di Nhiên như vậy là tay trói gà không chặt người, một tay cốt đao khiến cho không tồi, nếu không phải đối thượng chính mình, mà là Phương Di Nhiên. Như vậy bị chết phỏng trừng chính là Phương Di Nhiên. Ngươi khiến cho một tay hảo cốt đao, tài bắn cung gì đó liền không cần uổng phí sức lực đi học. Chính là, Tiêu Mãn Ngọc còn muốn nói cái gì, Xích Doanh liền làm một cái tạm dừng thủ thế. Hôm nay thức dậy sớm, mệt nhọc, trước ngủ cái ngủ trưa, có việc buổi chiều lại nói. Phương Di Nhiên nhìn Tiêu Mãn Ngọc ăn mệt, mừng rỡ sắp cười ra tiếng. Nàng vội vàng thay đổi cái tư thế, dựa lưng vào Xích Doanh hai người, che miệng trộm mà cười. Mẹ ra. Nàng như thế nào trước nay đều không có phát hiện chính mình là như vậy ác liệt một người đâu. Nàng trộm mà đứng, mông lại bị người tới không nhẹ không nặng mà chụp đánh một chút. Đi vào một ít. Phương Di Nhiên tuân lệnh, hướng trong đầu rụt rụt, biết sắp dựa thượng tường gỗ, nàng mới nghe ngừng lên. Theo sau, nàng lại nghe được kéo kẹt một tiếng, có người bò lên trên giường, là tấm ván gỗ thừa trọng sau phát ra thanh âm. Theo Xích Doanh nằm xuống, Phương Di Nhiên cười không nổi. Bởi vì giường ván gỗ độ rộng đại khái cũng liền 1m2. 1m3 như vậy, nằm một cái nàng còn dư giả, hiện tại Xích Doanh vừa lên tới, chỉ cần nàng nhẹ nhàng động nhất động là có thể đụng tới Xích Doanh tay A, chân A gì đó, hoặc nhiều hoặc ít làm Phương Di Nhiên cảm thấy không được tự nhiên. Vì thế, Phương Di Nhiên không được tự nhiên, nàng liền dễ dàng nhích tới nhích lui, kết quả không quá vài giây, Xích Doanh lại đây một cái tát, trực tiếp vỗ vào nàng thập phần có giãn cái mông. Lộn xộn cái gì, chạy nhanh ngủ. Phương Di Nhiên cứng đờ ở, cũng không dám lại động. Bên kia. Tiêu Mãn Ngọc nhìn các nàng hai người như thế thân mật, vốn là ám trầm đôi mắt càng là tối sầm vài phần, có vẻ một trương thanh tú khuôn mặt ẩn ẩn lộ ra quỷ dị hung ác nham hiểm. Chương 67 ác độc tiểu pháo hôi 21. Phương Di Nhiên phát hiện chính mình nghĩ đến quá lạc quan, nguyên bản cho rằng trên giường thêm một cái người không phải cái gì vấn đề lớn, nàng nên ngủ thời điểm làm theo có thể vào ngủ. Nhưng là hiện tại xem ra, nàng hoàn toàn ngủ không được a. Đại để là trong tiềm thức biết phía sau nằm người là Xích Doanh, nàng tay chân cũng không dám lộn xộn, liền sợ động nhất động liền đụng tới Xích Doanh chân a, cánh tay gì đó, ngay cả xoay người qua đi cùng nàng mặt đối mặt nằm cũng không dám. Cứ như vậy rằng có nửa giờ, Phương Di Nhiên vẫn là không có ngủ. Đồng nhiên, bên cạnh Xích Doanh động một chút, Phương Di Nhiên vội vàng nghiêng thai lắng nghe, cảm giác Xích Doanh hình như là xoay người đưa lưng về phía chính mình đã ngủ, nàng mặc danh mà nhẹ nhàng thở ra, theo sau muốn đổi một cái tư thế. Rốt cuộc duy trì một cái tư thế lâu lắm, nàng hiện tại cảm thấy bị áp cánh tay đều toan toan trướng trướng. Này đây Phương Di Nhiên thật cẩn thận mà xoay người, muốn nghiêng nằm, lại không nghĩ xoay người lúc sau, một đôi mắt liền đối thượng Xích Doanh kia một đôi không hề bất luận cái gì buồn ngủ đôi mắt. Phương Di Nhiên thoáng chốc sững sờ ở tại chỗ. Nàng không phải xoay người sao? Như thế nào gặp mặt chiều chính mình nằm nghiêng? Thức mau, Phương Di Nhiên lại ở Xích Doanh nhìn chăm chú Hạ Mạc Danh cảm thấy thẹn thùng, rũ xuống đôi mắt không cùng nàng đối diện. Ngươi như thế nào còn chưa ngủ? Phương Di Nhiên đệ thấp thanh âm. Ngươi không cũng không ngủ. Xích Doanh không nói chính là, nàng có thể cảm giác đến bên cạnh Phương Di Nhiên không có ngủ đi xuống, kia hơi hỗn độn tim đập vẫn luôn ở nhiễu loạn nàng suy nghĩ. Này đây nàng cũng không có ngủ đi xuống. Ta liền phải ngủ. Dứt lời, Phương Di Nhiên vội nhắm hai mắt lại, nhưng nàng thường thường địa chấn đạn mí mắt nhưng lộ ra nàng lúc này không hề có muốn ngủ ý tứ. Xích Doanh cũng không nghĩ vạch trần nàng, tầm mắt một chút mà từ Phương Di Nhiên bạch khiết cái chán lưu luyến đến nàng không điểm mà chu môi, cũng ở môi nàng dừng lại rất dài một đoạn thời gian, không tự chủ được mà nhớ tới lần trước môi dán môi khi mềm mụ cảm giác. Nàng thân quá Phương Di Nhiên vài lần, nhưng cũng là bởi vì phải cho nàng độ dược, trên thực tế không có thâm nhập mà tiến hành cái gọi là hôn môi, cho nên nàng cũng không cảm giác được người khác nói cái loại này mất hồn cảm giác. Xích Doanh ánh mắt tối sầm vài phần, nàng trước nay đều không có đem loại chuyện này để ở trong lòng, nghe được tội thành những người đó chay mặn không kỵ mà nói những việc này khi cũng không có bao lớn cảm giác, hiện giờ gặp gỡ Phương Di Nhiên, nàng nhưng thật ra muốn biết thâm nhập hôn môi sẽ là cái dạng gì mất hồn. Chẳng qua, Phương Di Nhiên hẳn là không vui đi. Nhớ tới Phương Di Nhiên biết chính mình bị thân sau hồng đến lấy máu gương mặt, Xích Doanh âm thầm mà thở dài một tiếng. Quá thẹn thùng cũng không phải là cái gì chuyện tốt ta. Có lẽ là Xích Doanh ánh mắt quá mức cực nóng, Phương Di Nhiên nhắm mắt lại cũng đều cảm giác được đến, lông mi nhẹ nhàng run rẩy một chút, cuối cùng cùng giống làm ăn trộm trộm mà mở ra một tia khe hở, không biết sao xui xẻo mà lại đụng phải Xích Doanh tầm mắt, nàng lập tức liền cứng đờ ở, kéo kéo môi, giả cười, ai? Ngươi còn không có ngủ a? Ngươi không cũng không có ngủ. Dứt lời, Xích Doanh còn đã nhận ra một khắc trương trên giường Tiêu Mãn Ngọc còn không có ngủ. Ta ngủ không được. Phương Di Nhiên nhược nhược mà nói. Vì cái gì? Không quá thói quen bên người có người. Ngủ nhiều mấy ngày ngươi thành thói quen. Lại là này một bộ lý do thoái thác, Phương Di Nhiên muốn trừng trừng Xích Doanh, cuối cùng vẫn là không có dũng khí, cuối cùng từ bỏ. Hào đi. Xích Doanh thấy thế cũng không nói gì, chỉ là suy nghĩ lên mỗ một việc lúc sau, nàng xoay người đi lên. Ngươi làm gì? Phương Di Nhiên thấy thế hỏi. Quên mất một việc, ta đi ra ngoài một chuyến, ngươi ngủ ngươi. Thấy Xích Doanh liền phải xuống giường, Phương Di Nhiên vội bắt được nàng vào áo, ngươi đi đâu? Liền ở cửa. Phương Di Nhiên nghe ngôn, buông lỏng tay ra, vậy được rồi, ngươi đi đi. Ân. Xích Doanh ra cửa, nhà gỗ nhỏ cũng chỉ dư lại còn không có đi vào giấc ngủ Phương Di Nhiên cùng Tiêu Mãn Ngọc. Phương Di Nhiên đầu tiên là nhìn bên kia Tiêu Mãn Ngọc liếc mắt một cái. Thấy nàng nằm ở trên giường vẫn không nhúc nhích, cũng không biết ngủ rồi không có, nhưng này không phải nàng quan tâm sự tình, nàng ngưỡng mặt nằm, nhắm mắt lại, lúc này đây trên giường chỉ còn nàng một người, vì thế nàng nội tâm đã không có gánh nặng, thực mau mà liền ngủ say. Nhưng mà Tiêu Mãn Ngọc chính là như thế nào ngủ đều ngủ không đi xuống, thực sự không nghĩ tới quỹ đạo đã lệch khỏi quỹ đạo nguyên bản quỹ đạo. Ngay từ đầu nàng còn nghĩ trực tiếp giết Xích Doanh, không nghĩ tới Xích Doanh căn bản không giống như là lúc trước nàng giết kia ba nam nhân giống nhau là phế vật. Vũ lực giá trị cao đến kỳ cục, chính diện đối thượng Xích Doanh nàng chỉ có bị đè nặng đánh phần. Tiêu Mãn Ngọc nhíu mắt, nàng hôm nay còn dáng vẻ cạnh cỡm mà thử một chút, Xích Doanh đối chính mình vẫn là ôm có cảnh giác tâm, đến nỗi Phương Di Nhiên, nàng tựa hồ đối chính mình ôm có nhợt nhạt địch ý, nhìn dáng vẻ, nàng chính mình đều không có phát hiện. Cái này phát hiện làm chuẩn bị lui mà cầu tiếp theo, tìm cơ hội đối Phương Di Nhiên xuống tay Tiêu Mãn Ngọc thay đổi chủ ý. Nghĩ như thế, Tiêu Mãn Ngọc đáy mắt xẹt qua một tia ánh quang. Lặng yên không một tiếng động mà cười. Bên kia, ra cửa Xích Doanh ở nhà gỗ nhỏ phụ cận tìm về tốt một chút nhánh cây, chuẩn bị thừa dịp Phương Di Nhiên đang ngủ công phu cho nàng làm mấy chỉ có thể dùng một mũi tên. Xích Doanh động tác thực mau, không tới một giờ liền tức hảo 5 con một mũi tên, tuy rằng lượng thiếu một chút, nhưng hơn nữa lúc trước nhà gỗ nhỏ dư lại kia mấy chi, trước mắt vẫn là đủ Phương Di Nhiên dùng. Nàng đua nghịch mới mẻ ra lò một mũi tên một hồi lâu, lúc này mới vừa lòng mà cầm một mũi tên đi vào nhà gỗ nhỏ. Lúc này vô luận là Phương Di Nhiên vẫn là Tiêu Mãn Ngọc đã ngủ say, Xích Doanh động tác theo bản năng mà phóng nhẹ một ít. Đi đến mép giường lúc sau, Xích Doanh ngồi xuống, vương vui mừng giờ phút này là đưa lưng về phía chính mình hô hô ngủ nhiều, nàng nhịn không được cười. Chính mình ở thời điểm nàng liền ngủ không được, chính mình vừa đi, nàng nhưng thật ra ngủ đến té ngã heo giống nhau, thật là làm người lại tức lại cảm thấy buồn cười. Xích Doanh liên tục lắc đầu, lòng tràn đầy bất đắc dĩ, nhưng nàng không có phát hiện chính là, ở rơi vào đường cùng còn thật sâu cất giấu vài phần sủng địch. Nàng lên giường nằm hảo, mới vừa nhắm mắt lại, một bên Phương Di Nhiên liền ư một tiếng, chờ mình, thon dài chân liền vượt ở nàng trên đùi, cùng lúc đó, tay nàng còn rôi đến thật dài, trực tiếp đáp ở nàng hơi bình thản bộ ngực. Xích Doanh cứng đờ ở thân mình, nàng thật sâu hít vào một hơi, đem Phương Di Nhiên tay cầm khai, lại ở chuẩn bị đem nàng vượt ở chính mình trên người chân lấy ra khi, trong lúc ngủ mơ Phương Di Nhiên bất mãn mà nói thầm một tiếng, nguyên bản bị lấy ra tay cũng lại lần nữa đáp tới rồi Xích Doanh trên người. Chỉ là lúc này đây cũng không có đáp ở Xích Doanh ngực, mà là ôm lấy nàng cổ, thân mình còn hướng bên người nàng để sát vào, thẳng đến hai người chặt chẽ mà dán sát ở bên nhau, Phương Di Nhiên đầu cũng dựa vào nàng trên vai. Nay vẫn là Xích Doanh lần đầu tiên cùng người như vậy thân cận, đối Phương Di Nhiên ngủ say qua đi sẽ đem người khác đương ôm gối hành vi cũng là bất ngờ. Xích Doanh hòa hoãn một hồi lâu, thẳng đến cứng đờ thân mình chậm rãi thả lỏng lại, nàng mới nhận mệnh giống nhau phun ra một ngụm trọc khí. Hành đi, khiến cho nàng như vậy ôm đi, dù sao đợi chút lên là nàng xấu hổ đến đầy mặt đỏ bừng, không phải chính mình. Xích Doanh liền cái này bị ôm lấy tư thế liền nhắm hai mắt lại, nguyên bản cho rằng một giấc ngủ dậy lúc sau Phương Di Nhiên liền sẽ tỉnh ngủ, không nghĩ tới nàng tỉnh ngủ lúc sau, Phương Di Nhiên còn không có tỉnh ngủ, hai người so với chính mình ngủ thời điểm càng thêm thân mật, tay nàng trực tiếp liền ôm lấy chính mình eo, kia một cái chân dài càng là tùy ý mà đáp ở nàng trên đùi. Phần 66. Nàng bất đắc dĩ mà thở dài thanh, một bên đầu là có thể hôn môi đến Phương Di Nhiên đầu tóc, nhưng nàng không có hôn môi ý tưởng, ngược lại là ở tự hỏi Phương Di Nhiên khi nào sẽ tỉnh ngủ. Nhưng nàng chờ tới rồi một khắc trương trên giường Tiêu Mãn Ngọc đều tỉnh ngủ, Phương Di Nhiên vẫn là không có ngủ tỉnh. Mắt thấy Tiêu Mãn Ngọc xoay người lên, thấy được các nàng bên này rầm rộ sau kinh ngạc mà trừng lớn đôi mắt bộ dáng, Xích Doanh kéo kéo môi, cũng bất chấp chờ Phương Di Nhiên tỉnh ngủ, trực tiếp tay chân nhẹ nhàng mà kéo ra Phương Di Nhiên tay cùng chân, xoay người từ trên giường xuống dưới. Xích Doanh, người Tiêu Mãn Ngọc vốn là bình thường âm lượng, ai biết Xích Doanh cho nàng làm một cái im tiếng thủ thế, nàng thanh âm lập tức liền phóng thấp, ngươi tỉnh ngủ à. Xích Doanh gật gật đầu, đi đến nhà gỗ nhỏ trung ương cái bàn, ngồi ở ghế gỗ thượng. Tiêu Mãn Ngọc thấy vậy, ánh mắt lập lòe, cũng cười đi qua. Xích Doanh. Nàng thấp giọng kêu to Xích Doanh một tiếng. Xích Doanh quét nàng liếc mắt một cái, dùng ánh mắt dò hỏi nàng làm sao vậy. Không, ta liền muốn kêu kêu ngươi. Xích Doanh. Tiêu Mãn Ngọc cho chính mình đổ một chén nước, nhẹ nhàng nhấp một ngụm, cười khẽ một tiếng, đột nhiên không biết nên nói cái gì. Vậy không cần phải nói. Tiêu Mãn Ngọc bị nghẹn đến một câu đều cũng không nói ra được, đành phải bất đắc dĩ mà nhìn vẻ mặt lạnh lùng Xích Doanh liếc mắt một cái, từ từ mà nói, ta đi bên dòng suối rửa cái mặt, muốn cùng nhau sao. Xích Doanh theo bản năng nhìn Phương Di Nhiên liếc mắt một cái, thứ này giống như là heo tinh truyền thế, các nàng đều nói như vậy nhiều câu nói, thằng nhãi này còn không có tình ngủ. Cùng nhau đi. Xích Doanh nghĩ nghĩ, cuối cùng lựa chọn đi theo Tiêu Mãn Ngọc một khối đi đến bên dòng suối rửa cái mặt, khiến cho Phương Di Nhiên này chỉ heo chính mình một người ngủ đến thiên hoang địa lao đi. Lúc này Phương Di Nhiên còn không biết chính mình ở Xích Doanh trong lòng đã thành heo tinh truyền thế, nàng tỉnh ngủ là đã là hoàng hôn. Ước chừng là ngủ đến quá dài duyên cớ, nàng bò dậy khi ngồi ở trên giường hoán hảo một trận. Tiêu Mãn Ngọc dựa theo Xích Doanh phân phó tiến vào lấy buồn gỗ đi ra ngoài múc nước khi thấy Phương Di Nhiên đã đi lên, ám quang tự đáy mắt chợt lóe mà qua. Phương tiểu thư, ngươi tỉnh ngủ a? Phương Di Nhiên mê mang ánh mắt đối thượng Tiêu Mãn Ngọc cặp kia mang cười đôi mắt, nhất thời liền thanh tỉnh hơn phân nửa. Ân, khi nào? Thiên đều mau đen. Cái gì? Phương Di Nhiên kinh ngạc, nàng còn tưởng rằng chính mình chỉ là ngủ tới rồi buổi chiều, không nghĩ tới đã mau trời tối. Nàng lần đầu tiên phát hiện chính mình cư nhiên như vậy có thể ngủ. Nàng lay một chút hỗn độn tóc dài, biểu tình cũng thập phần hỗn độn. Tiêu Mãn Ngọc thấy thế, ý vị không rõ mà cười cười, theo sau cũng không lại lý hỗn độn trùng Phương Di Nhiên, đem buồn gỗ bưng đi ra ngoài. Phương Di Nhiên cũng từ chính mình ngủ tới rồi mau trời tối chuyện này trung hồi qua thần, nàng từ trên giường bỏ dậy, cộp cộp cộp mà liền hướng nhà gỗ nhỏ bên ngoài đi đến. Mới vừa đi tới cửa, nàng con ngươi liền đối thượng đã nghe được nàng động tĩnh mà xoay người Xích Doanh. Chỉ thấy Xích Doanh suy một tiếng, vẻ mặt chế nhạo. Ta còn tưởng rằng ngươi muốn ngủ tới khi buổi tối. Xích Doanh dừng một chút, nhìn lên liếc mắt một cái đã ám trầm xuống dưới không trung, bất quá cũng mau đến buổi tối. Phương Di Nhiên. Nàng cũng không nghĩ, nhưng hôm nay không biết sao lại thế này liền ngủ tới rồi buổi chiều, chẳng lẽ là buổi sáng tiêu hao đến thể lực quá nhiều. Phương Di Nhiên nghĩ tới nghĩ lui cảm thấy cái này vẫn là rất có khả năng. Nàng im lặng mà đi đến Xích Doanh bên người ngồi xuống, nhìn Xích Doanh ở nướng giữa chưa còn không có ăn xong nai con thịt, nuốt xuống chuẩn bị hỏi Xích Doanh buổi tối ăn cái gì vấn đề. Như thế nào không nói lời nào? Là vì chính mình heo giống nhau giấc ngủ cảm thấy hổ thẹn sao? Ta cảm thấy ngươi này há mồm thật là quá độc. Phương Di Nhiên cảm thấy Xích Doanh này một trương miệng đều có thể so sánh rắn độc độc nước. Ta này há mồm độc không độc, chính ngươi không hưởng qua sao? Chương 68 ác độc tiểu pháo hôi 22. Phương Di Nhiên mặt tức khắc liền cùng lửa đốt giống nhau, không nghĩ ra cái kia mặc kệ bất luận cái gì thời điểm đều bãi một trương mặt lạnh nữ nhân cư nhiên sẽ nói ra loại này lời nói thô tục. Ngươi! Ân. Phương Di Nhiên lại thẹn lại giận, xấu hổ chính là Xích Doanh sẽ cùng chính mình nói này đó lời nói thô tục, giận. Nàng tạm thời không thể tưởng được chính mình vì cái gì sẽ phẫn nộ, nhưng là giờ này khắc này nàng chính là giận, đặc biệt là đối thượng Xích Doanh kia một bộ ta cái gì cũng chưa nói, ngươi vì cái gì muốn bày ra này phúc biểu tình bộ dáng, càng thêm tức giận, quan trọng nhất chính là, nàng còn không thể đem chính mình phẫn nộ biểu hiện ra ngoài. Vì thế, nàng thật sâu mà hít vào một hơi, không ngừng nói cho chính mình muốn bình tĩnh. Xích Doanh lúc này cũng nhận thấy được Phương Di Nhiên tâm tình giống như cùng dĩ vãng so sánh với, tâm tình phập phồng kịch liệt một ít, nhưng này không nên à, nàng không phải sinh lý kỷ vừa mới qua đi không có bao lâu sao. Ngươi về sau không cần lại nói loại này lời nói. Không đợi Xích Doanh đem nói cho hết lời, Phương Di Nhiên liền kiên cường quả quyết mà rơi xuống như vậy một câu, theo sau dư quang thoáng nhìn Tiêu Mãn Ngọc múc nước đã trở lại, thu liễm cảm xúc, đứng thẳng thân mình. Ta đi rửa cái mặt. Xích Doanh thấy thế, mi ninh đến gắt gao, quanh thân khí áp đều thấp không ngừng một cái độ. Phương Di Nhiên cùng Tiêu Mãn Ngọc đánh một cái chính diện, còn không đợi Tiêu Mãn Ngọc cười cùng nàng chào hỏi, nàng một cái dư quang đều không có hướng Tiêu Mãn Ngọc trên người phóng, lập tức mà liền cùng chi cắm vai mà qua. Tiêu Mãn Ngọc ngây ngẩn cả người, ở Xích Doanh chú ý không đến là lúc bên môi nhẹ nhàng nết lên một tia độ cung, theo sau lại giả dạng làm không có việc gì phát sinh bộ dáng, phùng buồn gô đi vào Xích Doanh bên người ngồi xuống. Xích Doanh, Phương tiểu thư đây là làm sao vậy? Xích Doanh không hề xem Phương Di Nhiên, chỉ là biểu tình nhàn nhạt, nếu không phải Tiêu Mãn Ngọc không có nhận thấy được nàng áp suất thấp, thật đúng là cho rằng hai người chi gian không có đều không có phát sinh quá. Nàng mừng thầm, bên ngoài thượng nếu là một bộ thập phần lo lắng Phương Di Nhiên bộ dáng. Không có gì. Nhưng ta như thế nào cảm giác Phương tiểu thư tựa hồ ở sinh khí? Các ngươi cãi nhau sao? Xích Doanh không có trả lời, chỉ là chuyên chú quay cuồng trên giá nướng lộc thịt. Tiêu Mãn Ngọc thấy thế, đầu tiên là muốn nói lại thôi, theo sau gục xuống đôi mắt toát ra tới một tia ủy khuất, chẳng lẽ là bởi vì Phương tiểu thư không thích ta sao? Như, nếu thật là như vậy, ta đây liền đi hảo. Dứt lời, nàng trong mắt đã nhanh chóng tụ tập thượng một vông nước mắt. Nhưng mà nàng này phiên có thể so với Oscar ảnh hậu kỹ thuật diễn lại không có thể làm Xích Doanh hướng nàng bên kia xem, ánh mắt chỉ chuyên chú mà đặt ở nướng lộc thịt thượng. Con mắt nào của ngươi nhìn đến Phương Di Nhiên không thích ngươi? Tiêu Mãn Ngọc thực sự không nghĩ tới Xích Doanh sẽ là như vậy một cái trả lời, ấp ủ tốt nước mắt tạp ở hốc mắt chung, muốn rất không xong, quái xấu hổ. Ta, nếu ngươi thật cảm thấy Phương Di Nhiên không thích ngươi, phải đi, ngươi lại có thể hiện tại liền đi, đừng ở trước mặt ta nói này đó, ta không ăn ngươi kia một bộ. Từ ánh mắt đầu tiên bắt đầu, Xích Doanh liền biết Tiêu Mãn Ngọc là một cái rất có tâm cơ nữ nhân, có thể cho phép nàng đi theo chính mình cũng là nhìn khi còn nhỏ tình cảm thượng, nếu là nàng dám chỉnh một ít chuyện xấu. Nàng là tuyệt đối sẽ không bỏ qua Tiêu Mãn Ngọc. Không phải như thế, Xích Doanh, ta không phải cái kêu ý tứ. Ta, không phải cái kêu ý tứ chính là cái nào ý tứ. Xích Doanh lúc này bỏ được đem ánh mắt đặt ở Tiêu Mãn Ngọc trên người, chỉ là kia ánh mắt lạnh đến phảng phất có thể đến xương, làm Tiêu Mãn Ngọc bắt đầu sợ hãi. Xích Doanh ngươi hiểu lầm ta Tiêu Mãn Ngọc dừng một chút, cuối cùng ở Xích Doanh lạnh băng dưới ánh mắt cái gì lý do đều tìm không ra tới, nàng rũ xuống đôi mắt. Ngưng tụ ở hốc mắt nước mắt đầu thuận thế rơi xuống. Xích Doanh hơi đốn, mặc danh mà nhớ tới khi còn nhỏ hai người vui đùa ầm ĩ cảnh tượng, cuối cùng cái gì cũng không có nói. Bên kia, Phương Di Nhiên rửa mặt lúc sau mới bình tĩnh xuống dưới, nghĩ đến vừa mới chính mình cư nhiên. như vậy lớn mật mà cùng Xích Doanh nói chuyện, sắc mặt nháy mắt trắng bệnh. Thiên A, ta cư nhiên dám như vậy cùng Xích Doanh nói chuyện. Chẳng lẽ là trong khoảng thời gian này Xích Doanh đối ta quá hảo, ta bắt đầu phiêu. Nghĩ đến chính mình đã từng ở Xích Doanh trong tay tìm được đường sống trong chỗ chết quá không ngừng một lần, hàn ý liền từ xương cùng lẻn đến đại não. Thiên A, mạng ta xong rồi. Đại khái là hệ thống 1748 không thể gặp Phương Di Nhiên một người lầm bầm lầu bầu, đã thật lâu không có mở miệng nó nói chuyện, ký chủ, không cần như vậy bi quan. Hoa, hệ thống ngươi ra tới A. Ta còn tưởng rằng ngươi không ở. Ta vẫn luôn đều ở đâu. Tốt đi. Phương Di Nhiên một mông ngồi xuống, thở dài liên tục, ta cũng không phải thực bi quan, chỉ là nghĩ đến Xích Doanh tính cách, ta là thật sự nghĩ mà sợ. Như vậy ngươi sớm làm gì đi. Ta kia không phải bị lửa giận hướng hôn đầu góc sao. Lửa giận. Ngươi sinh Xích Doanh khí. Hệ thống 1748 tựa hồ ngửi được cái gì, chạy nhanh bắt lấy dấu vết để lại liền bắt đầu vấn đề. Là, đúng vậy tuy rằng này khí sinh không thể hiểu được, nhưng là Phương Di Nhiên có thể thực minh sắc mà khẳng định nàng vừa mới là sinh khí. Vì cái gì? Cái gì vì cái gì? Ngươi vì cái gì sinh Xích Doanh khí? Liền Phương Di Nhiên trả lời không lên, dừng một chút, liền sinh khí bái, nơi nào có cái gì vì cái gì? Sinh khí dù sao cũng phải có cái lý do đi. Mọi việc đều đến có cái lý do, tổng không có khả năng này khí sinh đến không thể hiểu được đi. Ta không biết. Phương Di Nhiên ánh mắt mơ hồ, sau lại cảm thấy cái này trả lời sẽ bị hệ thống 1748 phun tào, nàng nghẹn vài giây, bổ sung nói, có thể là bởi vì Xích Doanh nói lời nói thô tục đùa giỡn ta đi. Kỳ thật cũng không nhiều hơn đi. Nếu là làm ký chủ biết nàng đại giữa chưa ngủ khi đem người đương ôm gối giống nhau ôm đến gắt gao, nàng còn sẽ sinh Xích Doanh khí sao? Hệ thống 1748 rối rắm một lát, cuối cùng thua ở nữ nhân tâm đáy biển châm những lời này thượng, dứt khoát không rối rắm. Này còn không hơn sao? Như vậy ở ngươi trong mắt nói cái gì mới hơn Nga? Ngươi cũng đừng quên, ta chính là có phụ chi phụ thấp. Nàng chính là có bạn gái người, như thế nào có thể bị người khác như vậy dùng lời nói thô tục đùa dân a? Phương Di Nhiên tức giận nghĩ, trong lúc lơ đãng nhớ tới chính mình đã từng bị Xích Doanh thân quá, mặt mạc danh mà đỏ lên. Ngươi mặt đỏ cái gì? Không, không có gì. Hệ thống 1748 không tỏ ý kiến, trong khoảng thời gian này quan sát, nó hoàn toàn có thể khẳng định Xích Doanh đối chính mình ký chủ có như vậy một chút ít ý tứ. Tuy rằng nó không rõ vì cái gì Xích Doanh sẽ coi trọng nó ký chủ, nhưng nó biết, cái thứ hai thế giới nữ chủ lại bị chính mình trói định ký chủ, buồn hẳn là ác độc nữ xứng Phương Di Nhiên, bẻ cong như vậy một chút. Nếu là cứ thế mãi đi xuống, Xích Doanh khẳng định sẽ hoàn hoàn toàn toàn mà cong thành một vòng nhang mối. Tư cập này, hệ thống 1748 không tiếng động mà thở dài, đã không có mặt lại hướng tổng bộ hồi báo, chỉ là nó không thể không hồi báo. Ký chủ, ta muốn hỏi ngươi một việc. Ngươi hỏi. Phương Di Nhiên giặt sạch một phen mặt, tưởng đem làm trên mặt hạ sốt. Ngươi thích Xích Doanh sao? Phương Di Nhiên nghe ngôn, tim đập hỗn loạn, sao có thể? Ngươi nói hiệu nói vượn cái gì? Nàng sao có thể sẽ thích Xích Doanh? Ngay từ đầu Xích Doanh đối chính mình kêu đánh kêu giết, mặt sau còn không có tiết tháo mà dùng lời nói thô tục đùa giỡn chính mình, nàng sao có thể sẽ thích nàng? Phương Di Nhiên trong lòng không ngừng ở chửi thầm, đồng thời cũng vì chính mình không thích Xích Doanh tìm vô số có thể chạm được gót chân lý do, nhưng nàng chưa từng phát giác chính mình trên mặt bay nhanh mà hiện lên trở dạng, dối dám. Mê mang từ từ cảm xúc. Thật sự. Hệ thống 1748 không quá tin tưởng. Thật sự. Ngươi là điên rồi sao? Vẫn là chủ bản gì sát? Hỏi ta loại này dùng đến ta trả lời vấn đề. Bị liên dối hệ thống 1748 có một ít sợ hãi, nhưng vẫn là chưa từ bỏ ý định lại hỏi một miệng. Như vậy ngươi cảm thấy Xích Doanh thích ngươi sao? Phanh phanh phanh. Lúc này đây, Phương Di Nhiên tim đập nhanh hơn tốc độ, miệng cũng cùng súng máy giống nhau. Lộc cộc. Ngươi tỉnh nói hiệu nói vượn một ít cái gì? Ta xem ngươi hẳn là làm ít công ty kỹ thuật nhân viên cho ngươi kiểm tra, ngươi chủ bản ngươi chip có phải hay không đều hư rồi, bằng không hôm nay như thế nào luôn hỏi cái này loại lung tung rối loạn vấn đề. Phần 67. Tính, không phản ứng ngươi, ta phải đi về. Dứt lời, Phương Di Nhiên đứng lên, vội vàng mà đi trở về nhà gỗ nhỏ, chỉ là nàng hỗn độn nện bước đã vạch trần nàng nội tâm không bình tĩnh. Mới vừa ra tới, Phương Di Nhiên liền đối thượng Xích Doanh giếng cổ không gợn sóng mắt đen. Lúc này trời đã tối rồi xuống dưới, ở màu cam hồng ánh lửa. Chiếu dọi hạ, Xích Doanh kia một trương không coi là có bao nhiêu gương mặt đẹp dị thường nhu mỹ. Phương Di Nhiên không cấm xem lung lay mắt, trong đầu quanh quẩn nổi lên hệ thống 1748 hai vấn đề. Ngươi thích Xích Doanh sao? Ngươi cảm thấy Xích Doanh thích ngươi sao? Phương Di Nhiên lập tức liền hỗn độn, vội vàng mà rời đi tầm mắt, không hề xem Xích Doanh, hốt hoảng mà đi vào nhà gỗ nhỏ. Xích Doanh thấy thế, Ninh Khởi mày đều mau thành một tòa tiểu sơn. Phương Di Nhiên tiến nhà gỗ nhỏ, còn không có hoãn lại đây, nên diện liền đụng phải chuẩn bị đi ra ngoài Tiêu Mãn Ngọc, chỉ nghe Tiêu Mãn Ngọc nhẹ nhàng mà ai ra một tiếng, Phương Di Nhiên liên tục lui về phía sau, nhìn chăm chú xem qua đi, Tiêu Mãn Ngọc đã bưng kín chính mình bị đâm bả vai. Có như vậy đâu không? Phương Di Nhiên đấy lòng hiện lên linh hồn chỗ sâu trong nghi vấn, nàng cũng là bị đâm cái kia, rõ ràng không có nhiều đau à. Hơn nữa nàng còn nhớ rõ, Tiêu Mãn Ngọc chính là một cái B cấp thể chất giả, hẳn là không có nàng cái này D cấp thể chất giả thái kê, túi bắp, đi. Tưởng quy tưởng, Phương Di Nhiên vẫn là thành thành thật thật mà dò hỏi một lần, Tiêu tiểu thư, ngươi không sao chứ? Không có việc gì không có việc gì. Tiêu Mãn Ngọc xua xua tay, đầy mặt tươi cười. Phương Di Nhiên nga một tiếng, cẩn thận mà quét nàng liếc mắt một cái, thấy nàng bên ngoài thượng cười ngâm ngâm, che lại bả vai tay cũng thu trở về, hẳn là không giống nàng vừa mới biểu hiện ra như vậy đâu. Nàng cũng liền không có lại quảng, ngồi ở trên ghế, nghĩ chờ ăn cơm chiều thời điểm lại đi ra ngoài. Vốn dĩ chuẩn bị đi ra ngoài Tiêu Mãn Ngọc thấy thế, không biết là nghĩ tới cái gì, cũng đi tới Phương Di Nhiên bên cạnh ngồi xuống. Phương Di Nhiên dư quang đảo qua, cái gì cũng không có nói. Phương tiểu thư, ta thật hâm mộ ngươi cùng Xích Doanh cảm tình. Cảm tình? Cái gì cảm tình? Phương Di Nhiên trong lòng một đột, lại nghĩ tới hệ thống 1748 kia hai vấn đề, cả người đều không tốt lắm. Tiêu Mãn Ngọc bị Phương Di Nhiên này lúc kinh lúc giống mà hoảng sợ, nhưng trên mặt tươi cười như cũ, chính là các ngươi chi gian hữu nghị a. Nghe thế, Phương Di Nhiên nhẹ nhàng thở ra, cũng ý thức được vừa mới kêu kêu quát quát, quánh ốc, ngượng ngùng cười, là, phải không? Đúng vậy, ngươi xem. Tiêu Mãn Ngọc chỉ Phương Di Nhiên trên giường, Xích Doanh giữa chưa không ngủ được cho ngươi chế tác tân một mũi tên. Phương Di Nhiên thuận thế xem qua đi, biểu tình sửng sốt, nội tâm có mạc danh tình cảm ở kích động. Trước kia khi còn nhỏ Xích Doanh liền thích nỏ tiễn loại này đồ vật, lúc ấy ta còn muốn cho nàng giáo giáo ta đâu, không nghĩ tới Tiêu Mãn Ngọc lời nói chưa thế nhưng, cười cười, trong mắt tràn đầy đều là hoài niệm, không nghĩ tới cuối cùng không giáo thành, nhiều năm sau lại lần nữa gặp nhau lại là ở địa ngục trên đảo. Phương Di Nhiên đã từ mạc danh tình cảm chung lấy lại tinh thần, nghe được Tiêu Mãn Ngọc ở nhớ vắng tích, yên lặng mà nghe, trong lòng có chút hụt hẫng, nhưng là lại rất tưởng biết khi còn nhỏ Xích Doanh là cái dạng gì. Nàng nghĩ nghĩ, mở miệng hỏi, Xích Doanh khi còn nhỏ là cái dạng gì? Nàng! Các ngươi đang nói cái gì? Tiêu Mãn Ngọc lời nói còn không có nói xong, Xích Doanh liền đứng ở cửa, ánh mắt tối nghĩa mà nhìn chằm chằm các nàng hai người. Không, không có gì. Phương Di Nhiên nhưng không nghĩ làm Xích Doanh biết chính mình dò hỏi Tiêu Mãn Ngọc có quan hệ nàng khi còn nhỏ sự tình, vội vàng xua tay, trở thành không có việc gì phát sinh bộ dáng. Tiêu Mãn Ngọc ta rất phối hợp Phương Di Nhiên, chúng ta không nói gì thêm, liền nói một ít ở tại nhà gỗ những việc cần chú ý. Xích Doanh đôi mắt hơi hơi dơ lên, cơ hồ mang theo vài phần châm chọc ý vị, chỉ là nàng không có chấp nhất với vấn đề này, nhàn nhạt mà lưu lại một câu ăn cơm sau liền rời đi. Phương Di Nhiên thấy thế, thật dài mà thở phào nhẹ nhõm. Xích Doanh gia hỏa này đi đường lặng yên không một tiếng động, thật là đáng sợ đi. Muốn nghe vừa nghe nàng khi còn nhỏ sự tình còn phải lén lút, quá không dễ dàng. Chương 69 ác độc tiểu pháo hôi 23. Buổi tối ngủ khi, Phương Di Nhiên lại lần nữa khó khăn, cứng đờ mà xúc ở trong góc, không nhúc nhích. Xích Doanh tựa hồ không có Phương Di Nhiên cố kỵ nhiều như vậy, tuy rằng cũng bởi vì Phương Di Nhiên còn chưa ngủ mà ngủ không dưới, nhưng là cũng không có nàng như vậy câu nệ. Cứ như vậy, Phương Di Nhiên háo tới rồi nửa đêm còn không có ngủ, bất quá nàng cũng thả lỏng không ít, buồn ngủ tràn đầy mà rung đi lên, chỉ là vào lúc này, nàng đống nhiên có chút mắc tiểu, bất đắc dĩ dưới, nàng đành phải xoay người ngồi dậy, chuẩn bị vượt qua Xích Doanh thân mình đi ra ngoài giải quyết một chút sinh lý nhu cầu. Nguyên bản nàng cho rằng lúc này Xích Doanh đã ngủ, không từng tưởng nàng vừa động, Xích Doanh thấp thấp thanh âm liền truyền vào nàng lỗ tai. Ngươi muốn làm gì? Phương Di Nhiên ra đầu đều đã tê dần. Nơi nào có thể nghĩ đến Xích Doanh lúc này còn không có ngủ, vẫn là nói nàng bị chính mình đánh thức. Là ta đánh thức ngươi. Không, ta còn không có ngủ. Phương Di Nhiên nga một tiếng, ta đi đi về đúc cờ. Xích Doanh mặc không lên tiếng, người lại chủ động mà cấp Phương Di Nhiên dịch một vị trí, vừa lúc có thể làm nàng xuống giường. Phương Di Nhiên nương ánh lửa nhìn đến sau, thấp thấp mà cảm ơn. Đãi nàng xuống giường, sơ soạng đi ra nhà gỗ nhỏ. Ước chừng qua vài phút, Phương Di Nhiên giải quyết sinh lý nhu cầu. Đang chuẩn bị hồi nhà gỗ nhỏ khi, ở mông lung dưới ánh trăng loang thoang có thể nhìn đến một cái mảnh khảnh hắc ảnh, cả người đều bị dọa ra một thân mồ hôi lạnh, tiếng thét chói tai cũng thiếu chút nữa từ trong miệng kêu ra tới. May mắn, này hắc ảnh kịp thời mở miệng. Là ta. Quen thuộc thanh âm làm Phương Di Nhiên kịch liệt nhảy lên trái tim chậm lại không ít, nhưng nàng như cũ lòng còn sợ hãi. Xích Doanh, ngươi cũng là ra tới thượng vế đút cờ sao? Ân. Trong bóng đêm, Phương Di Nhiên thấy không rõ Xích Doanh biểu tình, thêm chi chung quanh bóng cây lắc lư, ở an tĩnh trong đêm tối giống như là dương nanh múa vướt ác quỷ, vô cớ mà làm nhân tâm rất sợ sợ. Nàng sợ hãi cực kỳ, xuất khẩu thanh âm cũng mang theo một tia run rẩy. Vậy ngươi hảo sao? Ân, ngươi làm sao vậy? Xích Doanh nghe ra nàng khác thường, cất bước hướng Phương Di Nhiên bên kia đi đến. Không, không có gì. Ở Phương Di Nhiên đáp lời là lúc, Xích Doanh đã đi tới nàng bên người, nương ánh trăng, nàng nhìn đến Phương Di Nhiên khuôn mặt nhỏ trắng bệnh, bất đồng nghĩ nhiều liền biết là chính mình vừa mới đem người cấp dọa. Nàng có chút bất đắc dĩ, không rõ Phương Di Nhiên lá gan vì cái gì sẽ như vậy tiểu. Sợ hãi? Có một chút. Sợ cái gì? Quỷ. Phương Di Nhiên trả lời nhược nhược. Xích Doanh bất đắc dĩ mà cười. Quỷ có cái gì sợ quá? Phương Di Nhiên không để bụng, ngươi đây là đứng nói chuyện không eo đau. Nàng từ nhỏ liền sợ loại đồ vật này, chỉ cần là quang não bổ nàng cả người liền sợ hãi đến kỳ cục, càng miễn bản vừa mới nàng còn bị Xích Doanh dọa tới rồi. Xích Doanh nhún vai, xem như tiếp nhận rồi Phương Di Nhiên phản bác, chỉ là nàng nhớ tới hôm nay trạng vạng sự tình còn không có hỏi một câu Phương Di Nhiên, cân nhắc trong chốc lát, mới nói, ngươi hôm nay làm sao vậy? Cái gì? Phương Di Nhiên không phản ứng lại đây. Xích Doanh lại trầm mặc, hồi tưởng khởi hôm nay lúc ăn cơm chiều nàng không rên một tiếng, liền xem chính mình đều không xem, ngược lại là cùng Tiêu Mãn Ngọc nói qua nói mấy câu, nàng trong lòng liền có chút hụt hẫng. Ngươi như thế nào không nói lời nào? Trong bóng đêm, Phương Di Nhiên không có Xích Doanh kia chờ hảo thị lực, có thể xem Xích Doanh trên mặt biểu tình. Không có gì. Xích Doanh nghĩ nghĩ, vẫn là quyết định không nói. Ai? Ngươi như thế nào lời nói chỉ nói một nửa a? Như vậy điếu người ăn uống thật sự hảo sao? Phương Di Nhiên trừng mắt. Ngươi xác định làm ta nói. Ngươi nói bái. Ngươi hôm nay trạng vạng là giận ta. Không có a. Phương Di Nhiên lúc này dư vị lại đây, hóa ra Xích Doanh nói chính là nàng nói lời cợt nhả đùa giỡn chính mình sự tình a. Nàng do dự vài giây, tiếp tục nói, chỉ là ta không thích người khác cùng ta nói như vậy mà thôi. Xích Doanh tâm niệm khẽ nhúc nhích, trước nay không ai cùng ngươi đã nói loại này lời nói. Mới nghĩ đến này khả năng. Xích Doanh trong lòng mạc danh mừng thầm. Không phải. Xích Doanh dùng mình, còn có ai cùng ngươi đã nói? Phương Di Nhiên nghĩ tới Ngải Mạc Lan, tâm tình dị thường hạ xuống, càng là không nghĩ trả lời Xích Doanh vấn đề này, ta không nghĩ nói, cùng ngươi nói ngươi cũng không quen biết. Cái này trả lời không những không làm Xích Doanh tâm tình dễ chịu nhiều ít, ngược lại là càng đổ, còn chuẩn bị truy vấn đi xuống khi, nhìn đến Phương Di Nhiên trên mặt dầu dĩ không vui biểu tình, không biết sao liền nuốt trở vào, người cũng trở nên phá lệ không giống chính mình. Trở về đi. Phương Di Nhiên cảm thấy ở bên ngoài đãi lâu lắm, cả người đều có chút không tốt lắm. Chờ một chút. Ngươi muốn làm gì? Bỏ qua một bên trạng vạng kia chuyện, Xích Doanh còn để ý chính là một khác chuyện, ngươi cùng Tiêu Mãn Ngọc quan hệ thực hảo. Phương Di Nhiên biểu tình trốn khi trở nên cực kỳ cổ quái. Quan hệ thực hảo. Nàng khi nào cùng Tiêu Mãn Ngọc quan hệ thực hảo? Liên tính là nàng cùng Xích Doanh quan hệ hảo đều không thể sẽ cùng Tiêu Mãn Ngọc quan hệ tốt ta. Chỉ là nàng tưởng từ Tiêu Mãn Ngọc nơi đó biết Xích Doanh khi còn nhỏ sự tình thôi. Nghĩ vậy, Phương Di Nhiên bay nhanh mà quét Xích Doanh liếc mắt một cái, tuy rằng thấy không rõ nàng biểu tình, nhưng nàng vẫn là mạc danh chuẩn dạng. Mới một ngày, ta cùng nàng nơi nào có quan hệ hảo vừa nói. Đúng không? Đúng vậy. Vậy các ngươi con ta nói cái gì lặng lẽ lời nói? Nào có? Không có sao. Xích Doanh yên lặng nhìn nàng. Kia không tính lặng lẽ lời nói đi. Nàng chỉ là trộm mà muốn biết Xích Doanh khi còn nhỏ sự tình, thỏa mãn một chút chính mình lòng hiếu kỳ mà thôi, nơi nào có cái gì lặng lẽ lời nói vừa nói nga. Xích Doanh hừ lạnh một tiếng, tuy rằng chưa nói cái gì, nhưng rõ ràng mà chính là không tin Phương Di Nhiên nói. Cứ việc là như thế này, Phương Di Nhiên cũng sẽ không muốn nói cho Xích Doanh chính mình cùng Tiêu Mãn Ngọc nói gì đó, bởi vì nàng cảm thấy Xích Doanh là vô luận như thế nào đều sẽ không nói cho chính mình nàng khi còn nhỏ sự tình, kia nàng còn không bằng đi hỏi một câu Tiêu Mãn Ngọc đâu. Vì thế, Phương Di Nhiên cười mỉa, bắt đầu giả ngu, đồng thời rời đi đề tài, đúng rồi, hôm nay kia mấy chi mới tinh một mũi tên, là ngươi cho ta làm sao? Bằng không còn có ai có thể cho ngươi làm. Hắc hắc, ta liền hỏi một câu, xác định sao? Xích Doanh xách một tiếng. Như thế nào sẽ nghĩ đến cho ta làm một mũi tên? Phương Di Nhiên dò hỏi đồng thời còn có chút vui mừng chính là Xích Doanh sẽ nhớ tới chính mình, cũng không uổng công chính mình lúc trước lao lực tâm lực chiếu cố nàng. Không đủ dùng. Phương Di Nhiên nghĩ, hình như là như vậy. Cảm ơn ngươi nha. Xích Doanh không nói tiếp. Phương Di Nhiên lúc này cũng cảm giác được buồn ngủ, che miệng đã phát ngáp một cái, buồn ngủ quá, phải đi về ngủ sao. Xích Doanh nhừ một tiếng, hai người đồng loạt đi trở về nhà gỗ nhỏ, nhưng ở nửa đường, Xích Doanh lại nghĩ tới cái gì, thấp giọng mà cùng Phương Di Nhiên nói một câu nói. Ly Tiêu Mãn Ngọc xa một chút. Phương Di Nhiên thân mình dừng lại vài giây, lúc này Xích Doanh cũng không có chờ Phương Di Nhiên, chính mình một người đi trước vào nhà gỗ nhỏ. Độc lưu Phương Di Nhiên một người ở trong tối tự cân nhắc Xích Doanh những lời này là có ý tứ gì. Ly Tiêu Mãn Ngọc xa một chút. Vì cái gì? Tiêu Mãn Ngọc không phải nàng khi còn nhỏ bạn chơi cùng sao? Vì cái gì muốn cho chính mình cách xa nàng một chút? Phương Di Nhiên cân nhắc không ra, lúc này càng không thể đi hỏi Xích Doanh, cũng chỉ hảo kiềm chế trong lòng hiếu kỳ, sờ soạng đi vào nhà gỗ nhỏ, bò lên trên giường. Lúc này đây, Phương Di Nhiên nhưng thật ra ở buồn ngủ sử dụng hạ nhanh chóng đi vào giấc mộng. Chỉ là một bên Xích Doanh nhưng không có nàng như vậy hảo vận, chỉ vì ngủ Phương Di Nhiên thực sự quá mức dính người. Nguyên bản ở kia một góc ngủ đến an an ổn ổn, không đến trong chốc lát lại cọ lại đây, tay chân cùng sử dụng mà treo ở nàng trên người. Phần 68. Xích Doanh bất đắc dĩ thở dài, nên sớm một ít nói cho nàng, làm nàng biết chính mình tư thế ngủ là cỡ nào dính người. Sáng sớm, trong rừng chim tức tiếng kêu to thanh thúy dễ nghe, Phương Di Nhiên là tại đây tiếng kêu to trung thanh tỉnh, nhưng là lên khi Xích Doanh đã không còn nữa, trong phòng chỉ có nàng cùng còn không có tỉnh ngủ Tiêu Mãn Ngọc. Nàng ở trên giường rỗi một cái thoải mái lười eo, cảm thán tân một ngày liền như vậy đã đến. Mà như vậy một ngày xuống dưới, các nàng ba người cơ hồ đều là cùng nhau hoạt động, Phương Di Nhiên căn bản tìm không thấy tư mật thời gian đi hỏi Xích Doanh nàng đêm qua nói kia một câu là có ý tứ gì. Nay một vấn đề liền trì hoãn xuống dưới, tạm tồn tại Phương Di Nhiên đáy lòng. Nàng cũng thời khắc ghi nhớ Xích Doanh kia một câu, tận lực ly Tiêu Mãn Ngọc xa một chút. Tiêu Mãn Ngọc nhưng thật ra phát hiện cái gì, chỉ là nàng cái gì đều không có nói, bất luận cái gì thời điểm đều cười ngâm ngâm, cùng nguyên chủ trong trí nhớ Tiêu Mãn Ngọc vẫn là có điều xuất nhập. Cứ như vậy, ba người ở chung sinh hoạt đi qua mau nửa tháng, mà Phương Di Nhiên ở địa ngục trên đảo cũng qua mau một tháng rưỡi, khoảng cách hoang đảo này hành động nhật tử cũng chỉ dư lại một tháng rưỡi thời gian. Phương Di Nhiên mỗi ngày đếm nhật tử, kết thúc thời gian một chút mà ngắn lại, người cũng càng ngày càng phấn khởi. Xích Doanh đều xem ở trong mắt. Chỉ là nàng cũng không có biểu hiện đến giống Phương Di Nhiên như vậy, ngược lại là nghĩ đến đã chủ tính hồi lâu kế hoạch, càng thêm tiểu tâm cẩn thận. Ngày nay, Xích Doanh ở trong phòng nấu canh cá, Phương Di Nhiên khát nước, phát hiện trong phòng không thủy, liền xung phong nhận việc mà muốn đi múc nước. Tiêu Mãn Ngọc thấy thế, tâm niệm khẽ nhúc đích, tìm một cái cớ ra nhà gỗ nhỏ, sau lưng liền đuổi kịp Phương Di Nhiên. Nàng không có cố tình phóng nhẹ tiếng bước chân, này đây Phương Di Nhiên thực mau liền phát hiện nàng, trong lòng lột bột một tiếng. Không khỏi nhớ tới Xích Doanh nói làm chính mình ly Tiêu Mãn Ngọc xa một chút nói. Ngươi như thế nào ra tới? Trong phòng buồn đến hoảng, ta ra tới hít thở không khí. Phương Di Nhiên nga một tiếng, âm thầm cảnh giác. Lần trước bị Xích Doanh đánh gãy, không biết ngươi hiện tại còn có muốn biết hay không Xích Doanh khi còn nhỏ sự tình. Tiêu Mãn Ngọc sẽ không lựa chọn ở ngay lúc này hướng Phương Di Nhiên động thủ, còn không phải thời điểm. Phương Di Nhiên có chút chần chờ. Làm sao vậy? Ngươi không hiếu kỳ. Tò mò. Phương Di Nhiên thật thành mà trả lời. Ta đây có thể nói cho ngươi nha. Tiêu Mãn Ngọc nghịch ngậm mà cười cười, muốn mượn này Xích Doanh khi còn nhỏ sự tình vì tử, cùng Phương Di Nhiên đánh hảo quan hệ. Phương Di Nhiên lại lần nữa chần chờ một chút, cuối cùng vẫn là ngăn cản không được chính mình nội tâm tò mò. Bản một khuôn mặt nói, vậy ngươi nói đi. Ta đây nói nga. Ngươi nói đi. Lúc này hai người đã muốn chạy tới bên dòng suối, một bên múc nước một bên nghe Tiêu Mãn Ngọc nói chuyện. Xích Doanh trước kia là một cái thực hoạt bát nữ hài nhi, nàng thường thường mang theo ta đi ra ngoài chơi, nếu gặp cái loại này rất xấu thực ra tiểu nam sinh khi dễ ta, Xích Doanh đều sẽ che ở ta trước mặt, hung hăng mà đi tấu những cái đó tiểu nam sinh. Tiêu Mãn Ngọc tựa hồ là nhớ lại chuyện cũ, trên mặt chậm rãi đều là hoài niệm. Ở ta trong trí nhớ, Xích Doanh giống như cái gì đều sẽ. Còn nhớ rõ có một lần, chúng ta hai người trốn học đi trượt băng, ở trượt băng trong sân. Xích Doanh lưu đến so với kia chút người trưởng thành còn muốn đồng, còn muốn hảo, lưu một vòng trở về liền thu hoạch vô số vô tay. Lúc ấy ta còn không thế nào sẽ trượt băng, vẫn là Xích Doanh tay cầm tay mà dạy ta, khi đó Xích Doanh thật là rất có kiên nhẫn. Phương Di Nhiên càng nghe càng cảm thấy không thích hợp, không phải đang nói Xích Doanh khi còn nhỏ sự tình sao. Tiêu Mãn Ngọc như thế nào còn mang lên chính mình đâu. Đây là một cái tình huống như thế nào. Phương Di Nhiên lòng tràn đầy nghi hoặc, chỉ là không đợi nàng mở miệng đánh gãy. Cách đó không xa mặt cỏ liền mơ hồ truyền đến sột sột soạt soạt thanh âm. Hai người biểu tình dùng mình, đột nhiên hướng thanh âm nơi khởi nguyên nhìn lại. Chương 70 ác độc tiểu pháo hôi 24. Rừng cây âm ú trong rừng, chậm rãi đi ra một cái mạnh mẽ thân ảnh. Hai người đồng thời nhìn chăm chú nhìn lại, chỉ thấy là một đầu chiều cao có 2 mét nhiều con báo chính như hổ rình mồi mà ngưng các nàng. Phương Di Nhiên tức khắc ngừng lại rồi hô hấp, thủ hạ ý thức mà tưởng từ phía sau lưng rút ra một mũi tên, nhưng hôm nay nàng là đi ra ngoài múc nước, sau lưng căn bản liền không có con ống trúc, càng miễn bản còn cầm cung. Nàng chỉ có thể khẩn trương mà bắt lấy trong tay bồn gỗ, lúc này nàng duy nhất có thể lấy tới phòng thân cũng chính là này một cái bồn gỗ. Tư cập này, Phương Di Nhiên không cấm hướng Tiêu Mãn Ngọc nhìn lại, chỉ thấy nàng ngày thường đều cười ngâm ngâm khuôn mặt nhỏ lạnh thấu xương, căng chặt cằm cùng chặt chẽ môi mơ hồ lộ ra sắc khí, cùng ngày thường khác nhau như hai người. Chẳng lẽ đây là Tiêu Mãn Ngọc gương mặt thật sao? Phương Di Nhiên nghĩ như thế, bất quá nàng biết lúc này không phải tưởng cái này sự tình, chỉ phải khẩn trương mà nắm chặt bồn gỗ. Phương tiểu thư, ngươi dẫn ta vũ khí sao? Không có. Phương Di Nhiên biểu tình ảo não, thầm hận chính mình đại ý, hẳn là học xích doanh như vậy, chủy thủ không rời thân. Tiêu Mãn Ngọc nghe ngôn nhăn chặt mày, ngươi cũng thật cẩn thận mà cong lưng, rút ra cột vào chính mình cẳng chân nội sườn cốt đao, tâm niệm thay đổi thật nhanh, cảnh giác lại thong thả mà cùng Phương Di Nhiên nói, ngươi hơi chút sau này lui một lui, để cho ta tới. Ngươi có thể được không? Phương Di Nhiên đối này ôm có nghi hoặc. Tiêu Mãn Ngọc không trả lời Phương Di Nhiên. Nàng được chưa, chỉ có thử mới biết được. Nàng trong tay cốt đao quay cuồng, sắc bén thân đao nhắm ngay con báo. Con báo tựa hồ cũng ngửi được nguy hiểm khí vị, sau lưng cũng khởi, làm ra một bộ chuẩn bị tiến công trạng thái. Phương Di Nhiên thấy vậy tình cảnh, cả người khẩn trương đến kỳ cục, có thể nói từ lần đầu tiên nhìn thấy xích doanh giết kia đầu cường tráng lao hổ sau, nàng liền không còn có gặp được quá loại này tình hình, càng không đề cập tới là cùng Tiêu Mãn Ngọc một khối gặp được. Lúc này Tiêu Mãn Ngọc làm một cái lui về phía sau thủ thế. Phương Di Nhiên rơi vào đường cùng chỉ có thể nghe theo nàng phân phó, nhẹ nhàng mà sau này một lui. Không từng tưởng nàng mới vừa động, liệp báo liền nhắm ngay thời cơ vọt lại đây. Con báo tốc độ cùng nhanh nhẹn đều là Phương Di Nhiên cùng Tiêu Mãn Ngọc vô pháp tưởng tượng, cơ hồ là điện quang hỏa thạch trong nháy mắt kia, con báo cũng đã nhào tới, hơn nữa nó cũng giảo hoạt thật sự, không chính diện đối thượng đối nó tới nói có nguy hiểm Tiêu Mãn Ngọc, mà là thẳng tắp mà nhào hướng Phương Di Nhiên. Đây là Phương Di Nhiên cùng Tiêu Mãn Ngọc bất ngờ. Phương Di Nhiên cũng ở bị phát trong nháy mắt kia ngây ngẩn cả người, nhưng ở sinh mệnh đe dọa hết sức, nàng dùng buồn gỗ chặn con báo sắc bén lên răng. Kịch liệt lực đánh vào hạ, Phương Di Nhiên ngã ở trên mặt đất, bày biện ra một bộ người hạ báo thượng tư thế. Tiêu Mãn Ngọc cũng ở kinh ngạc chung lấy lại tinh thần, thấy này phiên tình cảnh khi do dự nửa giây, ở tùy ý Phương Di Nhiên bị con báo cắn chết cùng chính mình ra tay chi gian qua lại lắc lư. Cuối cùng, nàng biểu tình hung ác, trong tay cốt đao mau thực chuẩn mà cắm vào con báo sau cổ. Dùng sức mà đảo lộn một chút, theo sau ở rút ra đồng thời dưới chân dùng sức một đá, đem nó từ Phương Di Nhiên trên người đá phiên. Phương Di Nhiên tìm được đường sống trong chỗ chết, không đợi nàng xuyễn khẩu khí, con báo chứa đầy phẫn nộ gào giống thanh liền kinh nổi lên trong rừng chim tước. Chuyển mắt nhìn chăm chú nhìn lại, chỉ thấy Tiêu Mãn Ngọc cho nó chế tạo thương tổn vẫn chưa làm con báo mất đi hành động năng lực, ngược lại là chảy máu tươi, phẫn nộ mà liền Tiêu Mãn Ngọc nào tới. Tiêu Mãn Ngọc trong tay cốt đao đã bị con báo máu tươi nhiễm đến đỏ thắm. Giờ này khắc này cũng chút nào không sợ hãi con báo phẫn nộ, giữ tận một khuôn mặt nhào tới. Phương Di Nhiên đã bị lớn như vậy trận trượng cấp dọa trận tròn mắt. Nàng trên mặt, trên quần áo đều bắn thượng con báo máu tươi, nàng cũng bất chấp này đó, hung hăng mà dùng tay bị lau một phen trên mặt huyết, khẩn trương mà nhìn Tiêu Mãn Ngọc cùng con báo vật lộn. Cái này trong quá trình, Phương Di Nhiên có thể rõ ràng phát hiện Tiêu Mãn Ngọc chiến đấu khi cùng xích doanh chiến đấu khi là không giống nhau. Xích doanh thích dùng chủy thủ ở địch nhân hoặc là con ngồi trên người hoa hạ thâm có thể thấy được cốt vết thương, mà Tiêu Mãn Ngọc còn lại là thích một đạo lại một đạo mà thọc vào con báo trên người chí mạng địa phương, không bao lâu con báo trên người liền nhiều vài cái huyết lỗ thủng, chảy nhỏ giọt mà ra bên ngoài chảy huyết. Phương Di Nhiên xem đến kinh hãi không thôi, lần đầu kiến thức tới rồi Tiêu Mãn Ngọc sức chiến đấu. Không hổ là B cấp thể chất giả, cùng nàng loại này thái kê, túi bắp, D cấp thể chất giả là không thể bằng được. Tiêu Mãn Ngọc trên người cũng thêm vài đạo miệng vết thương, nhưng là so với con báo trên người vẫn là tính thiếu. Một người một báo chiến đấu cũng tiến hành tới rồi gay cấn, liền ở con báo dùng hết toàn lực mà hướng Tiêu Mãn Ngọc trên người phát khi, hưu mà một tiếng xé gió vang lên, chỉ thấy con báo cứng rắn đầu bị một con một mũi tên xuyên thấu. Một mũi tên cường mà hữu lực mà đinh ở con báo phía sau cách đó không xa trên thân cây, đến nỗi đầu bị một mũi tên xuyên thấu con báo sớm đã ầm ầm ngã xuống đất. Phương Di Nhiên theo một mũi tên bắn ra phương hướng xem qua đi, là xích doanh. Nàng lúc này còn bảo trì kéo cung tư thế, bốn mắt nhìn nhau là lúc, Phương Di Nhiên tựa hồ ở xích doanh đấy mắt thấy được một tia lo lắng. Không đợi nàng nghi ngờ có phải hay không chính mình nhìn lầm thời điểm, xích doanh đã thu hồi kéo cung tư thế, nhanh chóng hướng nàng bên này chạy tới. Chỉ thấy Xích Doanh xem đều không có xem Tiêu Mãn Ngọc liếc mắt một cái, thẳng tắp mà chạy về phía Phương Di Nhiên. Không bao lâu, Xích Doanh đã là đi tới Phương Di Nhiên trước mặt, đôi tay bắt lấy nàng bả vai, từ trên xuống dưới, tỉ mỉ mà đánh giá. Vui mừng, ngươi không có bị thương đi. Phương Di Nhiên đầu tiên là sửng sốt, theo sau dư quang chú ý tới Xích Doanh phía sau chậm rãi từ trên mặt đất bò dậy Tiêu Mãn Ngọc sáng quắc ánh mắt khi, trên mặt hiện lên một tia xấu hổ. Ta không có gì trở ngại. Vậy ngươi trên người huyết? Xích Doanh không tin, lại cẩn thận mà đánh giá liếc mắt một cái, muốn nhìn một cái nàng lỏa lộ bên ngoài làn da không có vết thương. Này đó đều là con báo trên người huyết, ta thật sự không có việc gì. Phương Di Nhiên thấy Tiêu Mãn Ngọc mặc không hề răng bộ dáng, trên mặt xấu hổ lại nhiều vài phần. Ít nhiều Tiêu tiểu thư, bằng không. Lúc này Xích Doanh còn nhớ tới còn có một cái Tiêu Mãn Ngọc ở đây, xoay người nhìn lại, nhìn thấy Tiêu Mãn Ngọc trên mặt, cánh tay thượng, còn có quần dài đều có huyết sắc vết chảo, con ngươi rụt cò rụt lại. Không đợi Xích Doanh mở miệng, Phương Di Nhiên liền lo lắng hỏi, Tiêu tiểu thư, ngươi có khỏe không? Nàng thoạt nhìn chật vật đến kỳ cục, trên người còn có nhiều như vậy miệng vết thương, Phương Di Nhiên nhìn đều cảm thấy đau đến không được. Ta không có việc gì, đều là tiểu thương. Lời tuy như thế, Phương Di Nhiên vẫn là không yên tâm, chúng ta đi về trước đi. Xích Doanh gật đầu đồng ý, vốn muốn không chuẩn bị làm các nàng hai người đơn độc đại ở bên nhau ý tưởng cũng xoay cái cong, vui mừng ngươi đỡ Mãn Ngọc đi về trước, ta đi tìm điểm thảo dược. Phương Di Nhiên tâm niệm vừa động, ta đi tìm thảo dược đi, Xích Doanh ngươi đỡ Tiêu tiểu thư đi ra ngoài. Nàng cảm thấy lúc này cùng Tiêu Mãn Ngọc một chỗ một thất quái xấu hổ, còn không bằng đem nồi đẩy cho Xích Doanh, làm nàng tới. Nhưng mà vừa mới xuất hiện quá có con báo tập kích thời gian, Xích Doanh ở ngay lúc này là vô luận như thế nào đều không thể làm Phương Di Nhiên một người ra ngoài tìm thảo dược. Không được, ngươi mang theo Mãn Ngọc trở về. Ở Xích Doanh nghiêm túc lại không được xía vào biểu tình hạ, Phương Di Nhiên thỏa hiệp. Vậy được rồi, ta mang theo Tiêu tiểu thư trở về. Ngươi một người tiểu tâm một ít. Xích Doanh nhừ một tiếng, đầu tiên là nhìn theo Phương Di Nhiên đỡ Tiêu Mãn Ngọc rời đi, theo sau ánh mắt mới dừng ở bị chính mình một mũi tên bắn thủng đầu con báo thi thể thượng. Đặc biệt là ở nhìn đến con báo trên người huyết lộ thủng khi, Xích Doanh biểu tình rõ ràng lạnh lùng, lại như là nghĩ tới cái gì giống nhau, biểu tình thay đổi liên tục. Bên kia, Phương Di Nhiên đỡ Tiêu Mãn Ngọc tới rồi nhà gỗ nhỏ, vốn định cho nàng đảo điểm nước nhuận nhuận hầu, không nghĩ tới trong phòng đã không có ngủ, buồn gỗ cũng bị nàng quên đi ở bên dòng suối. Nàng thở dài một tiếng, xem ra chính mình còn phải đi ra ngoài một chuyến. Nghĩ như thế, nàng đối với Tiêu Mãn Ngọc nói, ngươi ngồi ở chỗ này chờ một chút, ta lại đi đánh bồn thủy. Tiêu Mãn Ngọc có nghĩ thầm nói không cần, nhưng là lại suy nghĩ khởi cái gì sau, thu hồi tính toán xuất khẩu nói, chuyển biến vì, tiểu tâm một ít. Phương Di Nhiên lừ một tiếng, mới ra nhà gỗ nhỏ, nên diện liền đối thượng nói là muốn đi tìm thảo dược Xích Doanh. Ngươi đi ra ngoài nào? Ngươi như thế nào đã trở lại? Hai người đồng thời mở miệng. Thanh âm điệp ở bên nhau sau hai người đều ngây ngẩn cả người. Phần 69. Cuối cùng vẫn là Xích Doanh dơ lên cằm, ý bảo Phương Di Nhiên trước nói. Buồn gỗ đặt ở bên dòng suối quên lấy về tới, ta chuẩn bị lấy về tới, nhân tiện đánh cái thủy. Xích Doanh ánh mắt ở Phương Di Nhiên vẫn dính con báo huyết trên mặt đến xoay vài vòng, đi thôi, ta cùng ngươi cùng đi. Ngươi không phải muốn đi tìm thảo dược. Không đổi. Không đổi sao? Chính là nàng như thế nào cảm thấy Tiêu Mãn Ngọc trên người vết sẹo thực dọa người a? Hơn nữa trên mặt nàng cũng bị thương, đến lúc đó lưu sẹo chẳng khác nào hủy dung a. Có lẽ là cảm giác được Phương Di Nhiên bất đắc dĩ, Xích Doanh mở miệng giải thích nói, Tiêu Mãn Ngọc là B cấp thể chất giả, nàng tự lành năng lực tuy rằng so không được ta, nhưng cũng là không tồi. Kia trên mặt nàng sẽ lưu sẹo sao? Lúc này đến phiên Xích Doanh bất đắc dĩ, lúc này nàng chú ý điểm vẫn là cái này. Tiếp thu đến Xích Doanh bất đắc dĩ, Phương Di Nhiên quấn bách mà sờ sờ cái mũi. Ta phía trước nhìn thoáng qua, trên mặt nàng thương không có thương tổn đến xương cốt, xử lý thích đáng, hẳn là sẽ không lưu sẹo. Vậy là tốt rồi. Phương Di Nhiên nhẹ nhàng thở ra. Xích Doanh lại không phải thực vui vẻ, như thế nào, ngươi thực để ý Tiêu Mãn Ngọc dung nhan. Cũng không phải, chỉ là vừa mới ở cái loại này thời khắc nguy hiểm, nếu không có Tiêu Mãn Ngọc, ta khả năng liền đi đời nhà ma. Nếu trên mặt nàng lưu sẹo, ta sẽ băn khoăn. Cứ như vậy. Bằng không đâu. Khi nói chuyện, hai người đã muốn chạy tới bên dòng suối. Xích Doanh nhìn Phương Di Nhiên một lần nữa cầm lấy bồn gỗ, đầu tiên là rửa rửa, sau đó mới múc nước. Đúng rồi, ngươi còn không có trả lời ta vấn đề đâu. Ngươi không phải đi thải thảo dược, vừa mới như thế nào đã trở lại. Đem con báo thi thể kéo trở về. Phương Di Nhiên hiểu rõ, nàng vừa mới chỉ chú ý tới Xích Doanh, thật đúng là không có chú ý tới con báo thi thể. Hiện tại ta hảo, ngươi còn muốn cùng ta cùng nhau trở về sao? Nghe ngôn, Xích Doanh từ trên xuống dưới mà đánh giá Phương Di Nhiên liếc mắt một cái, phát hiện nàng thật đúng là không có chú ý tới chính mình trên mặt còn có vết máu, không khỏi một nhạc, ngươi trước nhìn một cái chính ngươi mặt đi. Mặt nàng làm sao vậy? Phương Di Nhiên nương thanh triệt trong suốt thủy chiếu chiếu, phát hiện chính mình trên mặt dơ hề hề, vội vàng dùng thủy giặt sạch một phen mặt. Cuối cùng, mới lỗ thai hồng hồng, trộm mà, trừng mắt nhìn Xích Doanh liếc mắt một cái. Ta hảo, ta phải đi về. Xích Doanh nhừ một tiếng, lúc này đấy nhưng thật ra không có đi theo Phương Di Nhiên trở về, mà là nhìn theo nàng đi xa lúc sau mới xoay người rời đi. Phương Di Nhiên lại lần nữa về tới nhà gỗ nhỏ, lúc này Tiêu Mãn Ngọc cũng không biết suy nghĩ cái gì, ngơ ngẩn nhìn trong tay nhiễm huyết cốt đao xuất thần, thế cho nên Phương Di Nhiên đi vào tới sau nàng đều không có phản ứng lại đây. Phương Di Nhiên thấy vậy, ho nhẹ một tiếng, ta đã trở về. Tiêu Mãn Ngọc lấy lại tinh thần, lập tức đem cốt đao lập tức, vốn định cười một cái, chính là mới vừa động liền xả tới rồi trên mặt vết sẹo, đau đến nàng nhăn chặt mày. Ngươi có khỏe không? Phương Di Nhiên đem buồn gỗ đặt ở trên bàn, vội vàng cho nàng đổ một chén nước. Không có gì trở ngại, đều là tiểu thương. Phương Di Nhiên cũng không tin tưởng, bất quá cũng không có nói trắng ra, thiệt tình thực lòng mà cùng Tiêu Mãn Ngọc nói lời cảm tạ. Vừa mới thật là cảm ơn ngươi. Không cần, ta không chỉ có chỉ là vì cứu ngươi, cũng là vì cứu ta chính mình. Con báo mục tiêu cũng không phải là Phương Di Nhiên một người, Phương Di Nhiên đã chết, như vậy con báo mục tiêu kế tiếp chính là nàng chính mình, cho nên nàng cùng con báo vật lộn không chỉ là vì Phương Di Nhiên. Tuy rằng nàng vừa mới có nghĩ tới liền như vậy làm con báo sống sờ sờ mà đem Phương Di Nhiên cắn chết, nhưng là nàng đã chết đối chính mình một chút chỗ tốt đều không có, chỉ có thể như vậy từ bỏ. Phương Di Nhiên bị nói được một ngốc, trong lòng cũng minh bạch Tiêu Mãn Ngọc nói đều là lời nói thật, chỉ là trên mặt nàng tươi cười phai nhạt vài phần, mặc kệ thế nào, ta còn là muốn cảm ơn ngươi. Nàng đối thượng Tiêu Mãn Ngọc giờ phút này không hề cảm xúc mắt đen, chút nào không thoái nhượng. Chương 71 ác độc tiểu pháo hôi 25. Hai người ước chừng nhìn nhau có vài phân chung, cuối cùng vẫn là Tiêu Mãn Ngọc trước rời đi tầm mắt, khẽ cười một tiếng. Này mạc danh tiếng cười Phương Di Nhiên nghe không ra có ý tứ gì, không bao lâu liền nghe Tiêu Mãn Ngọc nhẹ nhàng nói, ta thật đúng là rất hâm mộ ngươi. Phương Di Nhiên, đề tài này như thế nào liền chuyển rời đến hâm mộ trên người mình? Nàng có cái gì là có thể làm Tiêu Mãn Ngọc hâm mộ sao? Phương Di Nhiên cơ hồ là vẻ mặt ngộng bức mà nhìn Tiêu Mãn Ngọc. Nhìn một cái, vừa mới Xích Doanh nhiều quan tâm ngươi a. Dứt lời, Tiêu Mãn Ngọc còn tự rêu cười cười. Đã từng ta cùng Xích Doanh cũng là thực tốt bằng hưu, nhưng không nghĩ tới cảnh đời đổi rời, người cũng là sẽ biến. Phương Di Nhiên ngốc một chút, Tiêu Mãn Ngọc đều đang nói cái gì lung tung rối loạn đâu. Nàng cùng Xích Doanh tách ra 15 năm, tại đây trong lúc hai người đều không có bất luận cái gì liên hệ, cảm tình sao có thể còn sẽ theo trước giống nhau. Mặc kệ là tình yêu vẫn là hữu nghị, đều là yêu cầu lẫn nhau chi gian kinh doanh A. Nàng nhất thời không nói gì. Thế nhưng không biết nên như thế nào trả lời Tiêu Mãn Ngọc, hiện tại chỉ đương Tiêu Mãn Ngọc là trong lòng không cân bằng. Tiêu Mãn Ngọc tựa hồ cũng không thèm để ý Phương Di Nhiên đột nhiên trầm mặc, nàng phảng phất lâm vào hồi ức giữa, lo chính mình nói chuyện, ta biết 15 năm trước Xích Doanh trong nhà đã xảy ra biến đổi lớn, nàng cùng A Di đều dọn ly chúng ta nơi kia tòa thành thị, chính là nàng lúc sau vẫn luôn đều không có liên hệ ta nhưng vẫn không có từ bỏ tìm kiếm nàng. Phương Di Nhiên nghe đến đây liền cảm giác được một tia không thích hợp. Tiêu Mãn Ngọc vẫn luôn ở tìm Xích Doanh. Như vậy sao có thể sẽ tìm không thấy đâu? Rõ ràng Xích Doanh ở tội thành chính là có tiếng, không lý do Tiêu Mãn Ngọc không biết ta. Thấy Tiêu Mãn Ngọc tựa hồ còn có đang chuẩn bị nói tiếp ý tứ, nhưng là Phương Di Nhiên lại nghe không nổi nữa, trực tiếp mở miệng đánh gãy nàng, ngươi nói ngươi vẫn luôn không có từ bỏ quá tìm kiếm Xích Doanh. Đúng vậy. Tiêu Mãn Ngọc chuyển mắt nhìn về phía Phương Di Nhiên. Tìm được quá sao? Phương Di Nhiên sáng quắc mà nhìn Tiêu Mãn Ngọc. Này phiên nghiêm túc biểu tình lệnh Tiêu Mãn Ngọc trong lòng lộ bột một tiếng, giống như cũng ý thức được chính mình nói lỡ miệng, nhưng việc đã đến nước này, nàng càng không thể lật đổ chính mình nói chuyện nói. Nàng nhấp khẩn môi, trong khoảng thời gian ngắn còn không có tưởng hảo đối sách. Phương Di Nhiên không nốc, tự nhiên mà vậy mà cũng nhìn ra cái gì, nhưng là nàng cũng không chuẩn bị cấp Tiêu Mãn Ngọc lưu lại đường sống cơ hội, tiếp tục nói, ta tuy rằng không biết Xích Doanh, nhưng là ta từ người khác trong miệng biết được quá Xích Doanh ở tội thành chính là có tiếng. Không đạo lý ngươi vẫn luôn tìm Xích Doanh lại không biết đâu. Nàng nói lời này nửa thật nửa giả, nguyên thân như vậy một cái nũng nịu tiểu thư là khẳng định không biết Xích Doanh, nhưng là Tiêu Mãn Ngọc nói qua nàng vẫn luôn không có từ bỏ tìm kiếm Xích Doanh, lấy Xích Doanh ở tội thành nổi danh trình độ, Tiêu Mãn Ngọc không có khả năng không biết. Cho nên nàng cùng chính mình nói như vậy lớn lên một đoạn lời nói là muốn làm cái gì? Oán trách Xích Doanh không nhớ cũ tình. vẫn là không thể gặp Xích Doanh cùng chính mình quan hệ thực hảo. Tiêu Mãn Ngọc tận lực làm chính mình biểu hiện đến bình tĩnh một ít, ta là đã từng nghe qua tội thành Xích Doanh, nhưng là ở ta ký ức giữa, Xích Doanh là như vậy tốt đẹp một người, nàng không có khả năng sẽ là tội thành người, cho nên. Lời nói còn không có nói xong, Phương Di Nhiên trực tiếp liền đánh gãy nàng, cho nên ngươi liền nghiệm chứng đều không có đi nghiệm chứng. Tiêu Mãn Ngọc trên mặt có quấn bách thần sắc, đúng vậy. Nàng dừng một chút, tiếp tục nói, khả năng ngươi sẽ cảm thấy ta nói những lời này đều quá mức buồn cười, nhưng này đó đều là thật sự, ta không cần phải lừa ngươi. Ta cũng thực hối hận vì cái gì lúc trước nghe được Xích Doanh ở tội thành khi không có đi nghiệm chứng một chút, ta. Lời nói còn không có nói xong, Tiêu Mãn Ngọc liền che lại mặt che đậy chính mình biểu tình. Nàng nhìn như thập phần hối hận, bị tay che khuất mắt lại là khói mù một mảnh, thầm hận chính mình đại ý, ở Phương Di Nhiên trước mặt lộ ra dấu vết. Nghe vậy, Phương Di Nhiên kéo kéo môi, thật không biết nên nói Tiêu Mãn Ngọc cái gì hảo. Người này thật đúng là tương đương mâu thuẫn. Đương nhiên, Phương Di Nhiên cũng không chuẩn bị lại tiếp tục cùng Tiêu Mãn Ngọc tiếp tục cái này đề tài, nàng sợ chính mình sẽ nhịn không được muốn đem người cấp dối trở về. Nàng này phúc trường tình lại ảo não bộ dáng cũng không thích hợp biểu lộ ở chính mình trước mặt, càng không thể đối nàng tâm sinh đồng tình. Người trước dùng thủy rửa sạch miệng vết thương đi, đỡ phải bị vi khuẩn cảm nhiễm. Hảo! Ta đi ra ngoài bên ngoài nhìn một cái. Tiêu Mãn Ngọc cừ một tiếng, Đại Phương Di Nhiên rời khỏi sau, sắc mặt hoàn toàn âm trầm xuống dưới, thực sự không nghĩ tới chính mình lời nói sẽ làm Phương Di Nhiên nghe ra sơ hở, nhưng nàng xác xác thật thật cũng xem nhẹ Xích Doanh ở tội thành nổi danh trình độ. Nàng cắn chặt hàm răng, cũng không cảm thấy trên mặt miệng vết thương đau. Phương Di Nhiên không dám đi quá xa, liền ở nhà gỗ nhỏ phụ cận đi bộ, bởi vì nàng lúc này là thật sự không nghĩ cùng Tiêu Mãn Ngọc chung sống một phòng. Còn hảo Xích Doanh không có rời đi đến lâu lắm, ước chừng một giờ sau Xích Doanh liền đã trở lại, thấy Phương Di Nhiên một người ngồi ở bên ngoài ăn không ngồi rồi mà ở dùng nhánh cây ở thổ địa thượng khoa tay múa chân, mày nhẹ nhàng phồng lên. Ngươi như thế nào ngồi ở bên ngoài? Nghe được quen thuộc thanh âm, Phương Di Nhiên vội ngẩng đầu, nhìn thấy Xích Doanh trong nháy mắt kia nàng rõ ràng mà nhẹ nhàng thở ra. Ngươi đã trở lại a? Ân, ngươi như thế nào ở bên ngoài? Chẳng lẽ chính mình đi ra ngoài thời điểm lại phát sinh sự tình gì? Xích Doanh tưởng. Không, chính là ở trong phòng buồn đến hoảng, ta ra tới hít thở không khí. Đúng không? Đúng vậy. Không có lại phát sinh cái gì đi. Xích Doanh không yên tâm mà tiếp tục hỏi. Không có, ngươi thải hảo dược. Phương Di Nhiên lúc này mới phát hiện Xích Doanh trong tay cầm tràn đầy thảo dược, đồng thời còn có bị màu xanh non lá cây bao vây lại giống bánh trưng giống nhau đồ vật. Nàng có chút tò mò, chỉ vào hỏi, đó là cái gì? Ở bên ngoài nhìn đến quả tử, nước sốt ngọt thanh, mang về tới làm ngươi nếm thử. Phải không? Phương Di Nhiên đôi mắt sáng ngời, từ Xích Doanh trong tay tiếp nhận bánh trưng giống nhau đồ vật, vốn dĩ tính toán hiện tại liền mở ra, nhưng là nghĩ đến nhà gỗ nhỏ còn có một cái bị thương Tiêu Mãn Ngọc. Xoa tay hầm hẹ tay tức khắc liền tạm dừng xuống dưới. Làm sao vậy? Không, đi vào trước lại mở ra đi. Phương Di Nhiên dừng tay cũng là sợ hãi Tiêu Mãn Ngọc nhìn đến sau bắt đầu loạn tưởng, lại nói một ít lung tung rối loạn nói. Xích Doanh trầm âm, cũng đúng, vào đi thôi. Ấn ơn. Hai người cùng đi vào, Tiêu Mãn Ngọc lúc này đã nằm ở trên giường, nghe được động tĩnh, nàng lập tức liền bỏ lên. Xích Doanh, ngươi đã trở lại. Ấn. Xích Doanh gật gật đầu. Đem đồ vật đều đặt ở trên bàn, theo sau chính mình động thủ cấp Tiêu Mãn Ngọc đảo dược, đem lạn rất thảo dược đều đắp ở Tiêu Mãn Ngọc miệng vết thương. Cái này dược một ngày đắp hai lần, đắp đến nó đóng vảy sau. Tốt. Tiêu Mãn Ngọc ngoan ngoãn mà đáp lời. Phương Di Nhiên liền ở một bên an tĩnh mà nhìn, trong lúc còn có nàng răng rắc ăn quả tử thanh âm, dị thường dễ nghe, dẫn tới Tiêu Mãn Ngọc đều nhìn nhiều nàng vài lần. Đại để là tiếp thu tới rồi Tiêu Mãn Ngọc ánh mắt, Phương Di Nhiên ngoài cười nhưng trong không cười mà nói. Đây là Xích Doanh vừa mới mang về tới quả tử, còn khá tốt ăn, Tiêu tiểu thư muốn ăn sao? Tiêu Mãn Ngọc đối phía trên vui mừng khi cũng không có đối phương trong tưởng tượng như vậy sẽ biểu hiện thật sự xấu hổ, chỉ thấy nàng thong dong mà nói, hảo a. Phương Di Nhiên đối này, không thể không bội phục Tiêu Mãn Ngọc tố chất tâm lý, chỉ là nàng tưởng không rõ chính là vì cái gì Tiêu Mãn Ngọc sẽ làm loại chuyện này, bất quá nàng thực mau mà liền liên tưởng đến Tiêu Mãn Ngọc ở bên dòng suối nói về Xích Doanh khi còn nhỏ sự tình. Cơ hồ đều sẽ mang lên chính mình, cho nên nàng đây là cố ý nói như vậy cho chính mình nghe. Muốn làm chính mình biết nàng đã từng cũng là Xích Doanh tốt nhất bằng hữu. Sau đó đâu? Nàng mục đích ở đâu? Phương Di Nhiên căn bản liền tưởng không rõ, hơn nữa có nguyên cốt chuyện vào trước là chủ quan niệm, nàng không có khả năng sẽ hướng Tiêu Mãn Ngọc đối Xích Doanh có ý tứ kia phương diện suy nghĩ. Thời gian cũng ở Phương Di Nhiên này rối rắm tới rối rắm đi ý tưởng chung đi qua, màn đêm đã là buông xuống. Đơn giản mà ăn qua cơm chiều sau, Tiêu Mãn Ngọc cùng Xích Doanh nói một tiếng, chính mình liền đi bên dòng suối tắm rửa. Lúc này nhà gỗ nhỏ cũng chỉ dư lại Phương Di Nhiên cùng Xích Doanh hai người. Phần 70. Xích Doanh từ trước đến nay nhạy bén, lại trở về lúc sau rõ ràng có thể nhận thấy được Phương Di Nhiên cùng Tiêu Mãn Ngọc chi gian không khí quái quái, chẳng lẽ là ở chính mình rời khỏi sau hai người có đã xảy ra cái gì? Người hôm nay dị thường an tĩnh. Đột nhiên, Xích Doanh nói. Phương Di Nhiên chính thất thần, nghe được Xích Doanh nói như vậy, còn không có phục hồi tinh thần lại, an tĩnh. Ai? Ta sao? Ân. Phương Di Nhiên sờ sờ cái chán, vẻ mặt mê mang, ta vẫn luôn đều thực an tĩnh a. Đúng không? Đúng vậy. Nhưng ngươi hôm nay dị thường an tĩnh. Dị thường an tĩnh. Phương Di Nhiên phụt một tiếng cười, dị thường an tĩnh là cái quỷ gì lạc? Ta chỉ là cảm thấy không có gì hảo thuyết thôi, chẳng lẽ ta muốn giới liêu sao? Thực xấu hổ ai? Đúng không? Bằng không liệt. Ta đây đi vào hái thuốc thời điểm có phát sinh sự tình gì sao? Phương Di Nhiên không khỏi nhớ tới Tiêu Mãn Ngọc kia khó có thể tự bảo chữa ngôn luận, vốn dĩ tính toán toàn bộ mà nói cho Xích Doanh, chỉ là đối thượng Xích Doanh bình tĩnh mặt mày, trong đầu hiện lên Tiêu Mãn Ngọc lâm vào trầm tư khi mặt nghiêng, lời nói đến bên miệng liền quải một cái. Cong, không có a, không có phát sinh sự tình gì a. Nàng chấp chấp đôi mắt, kia phó vô tội lại không có việc gì phát sinh quá biểu tình cơ hồ sắp đã lừa gạt Xích Doanh, nhưng là Xích Doanh không có tiếp tục truy vấn, chỉ là ừ một tiếng. Nàng biết Phương Di Nhiên nếu là không nghĩ nói, chính mình ép hỏi đi xuống khả năng sẽ phá hư hai người hiện giờ hài hòa quan hệ, chỉ có thể như vậy từ bỏ, qua đi lại tinh tế mà quan sát nàng cùng Tiêu Mãn Ngọc. Lại một lát sau, Phương Di Nhiên thử tính hỏi một tiếng, cái kia, ngươi còn nhớ rõ ngươi sự tình trước kia sao? Trước kia? Ấn ơn. Cái nào trước kia? Chính là khi còn nhỏ sự tình. Xích Doanh du mắt, che giấu đáy mắt suy nghĩ, ngươi hỏi cái này để làm gì? Ai? Ta liền hỏi một chút sao. Nếu Tiêu Mãn Ngọc là ngươi khi còn nhỏ bạn chơi cùng, ngươi hẳn là còn nhớ rõ cùng nàng cùng nhau ký ức đi. Xích Doanh quay đầu, yên lặng nhìn Phương Di Nhiên. Phương Di Nhiên lập tức thay một bộ ngoan ngoãn biểu tình, thế cho nên Xích Doanh vô pháp nhìn thấu nàng mục đích, chua xót cảm giác một chút liền nảy lên trong lòng. Hóa ra ngươi là muốn biết Tiêu Mãn Ngọc sự tình. Ngươi chừng nào thì đối Tiêu Mãn Ngọc như vậy để bụng. Phương Di Nhiên không chút nghĩ ngợi ngay cả vội phủ quyết, không có. Ta nơi nào đối Tiêu Mãn Ngọc để bụng? Ta chỉ là tò mò. Tò mò. Tò mò. Chẳng lẽ ngươi không biết đối một người có hảo cảm chính là từ tò mò bắt đầu? Phương Di Nhiên biểu tình tức khắc một lời khó nói hết, ngươi suy nghĩ nhiều quá. Nàng liên tính là đối Xích Doanh có hảo cảm đều sẽ không đối Tiêu Mãn Ngọc có hảo cảm hảo không? Đúng không? Khẳng định a. Ngươi không cần nghi ngờ ta hảo sao? Phương Di Nhiên nói xong, lập tức liền rời đi đề tài. Cho nên nói Tiêu Mãn Ngọc khi còn nhỏ là cái dạng gì người nha. Xích Doanh không cao hứng Phương Di Nhiên bên miệng vẫn luôn treo Tiêu Mãn Ngọc, liền tính là biết Tiêu Mãn Ngọc khi còn nhỏ là cái dạng gì người đều không nghĩ nói cho nàng. Không nhớ rõ. Thật sự. Phương Di Nhiên hổ nghi mà ngưng Xích Doanh. Xích Doanh biểu tình bất biến chút nào, thật sự. Vậy được rồi. Phương Di Nhiên từ bỏ, nếu Xích Doanh quên mất, như vậy nàng liền không tiếp tục hỏi, đỡ phải lộ ra dấu vết. Làm Tiêu Mãn Ngọc cho rằng chính mình cùng Xích Doanh nói nàng nói bậy, đến lúc đó Tiêu Mãn Ngọc gầm dương quái khí, nàng nhưng chịu không nổi. Hai người một trận trầm mặc, lúc này Tiêu Mãn Ngọc cũng đã trở lại, trên người còn mang theo mát mẻ hơi nước. Phương Di Nhiên thấy thế, cũng muốn đi tắm rửa, vội nghiêng mắt nhìn thoáng qua Xích Doanh. Xích Doanh lập tức hiểu ý, chủ động nói, đi thôi, chúng ta cũng đi tắm rửa. Dứt lời, nàng đứng lên, dẫn đầu đi ra ngoài. Hảo a hảo a. Phương Di Nhiên vội vàng theo đi lên. Căn bản không đi xem Tiêu Mãn Ngọc giờ này khắc này là cái gì biểu tình, đương nhiên nàng cũng không phải thực để ý là được rồi. Tiêu Mãn Ngọc một câu không nói, nhìn theo hai người rời đi, chỉ là trên người âm trầm hơi thở càng thêm dày đặc. Chương 72 ác độc tiểu pháo hôi 26. Phương Di Nhiên tẩy hảo tắm, ngồi chờ Xích Doanh tắm xong, chán đến chết là lúc trong đầu hiện lên hôm nay Tiêu Mãn Ngọc cùng con báo vật lộn khi cảnh tượng, loang thoáng mà cảm giác được một tia không thích hợp. Nàng nghĩ nghĩ. Vốn định quay đầu đi hỏi một câu Xích Doanh bên thai truyền đến Xích Doanh khi tắm ào ào tiếng nước, động tác tức khắc liền cứng đờ ở, nắm tay để môi ho nhẹ một tiếng. Xích Doanh nhĩ tiêm nhẹ nhàng vừa động, nghe thấy được Phương Di Nhiên ho khan thanh âm, nhưng là nàng không có để ý, chuyên tâm rửa sạch chính mình thân mình, thẳng đến Phương Di Nhiên hơi chần chờ thanh âm vang lên. Xích Doanh, có thể nghe thấy ta nói chuyện sao? Ân, làm sao vậy? Ngươi hôm nay xử lý con báo thi thể khi có hay không phát hiện cái gì không giống nhau địa phương? Xích Doanh đang ở lau mình tay dừng một chút, mơ hồ minh bạch Phương Di Nhiên chuẩn bị nói cái gì, chỉ là nàng không có ở trước tiên trả lời Phương Di Nhiên, mà là hỏi ngược lại, ngươi muốn nói cái gì? Nô, kỳ thật ta cũng không quá xác định. Nàng có một loại suy đoán, nhưng là này suy đoán không nhất định là chính xác, hơn nữa Tiêu Mãn Ngọc lại là Xích Doanh khi còn nhỏ bạn chơi cùng, nàng có chút không quá dám nói. Muốn nói cái gì liền nói, nơi này chỉ có chúng ta hai người. Phương Di Nhiên minh bạch Xích Doanh ý tứ, ta đây liền nói lạc. Nói. Phương Di Nhiên tuân lệnh, đem chính mình phân tích nói ra, hôm nay Tiêu Mãn Ngọc cùng con báo vật lộn thời điểm ta phát hiện một việc, nàng chiến đấu thói quen tựa hồ là thích hướng con ngồi trên người thọc lỗ thủng. Cái này làm cho ta không thể không nhớ tới khoảng thời gian trước chúng ta phát hiện kia mấy cổ trên người cũng có huyết lỗ thủng thi thể, cho nên ta cảm thấy. Nói đến này, Phương Di Nhiên liền ngừng lại, nhưng là nàng ý tứ đã không cần nói cũng biết. Ý của ngươi là Tiêu Mãn Ngọc cùng kia mấy cổ nam tính thi thể chết có điều liên hệ. Đúng vậy. Sinh Doanh nghiêng mắt nhìn thoáng qua Phương Di Nhiên bóng dáng, còn tưởng rằng này nha đầu không hảo xử, nhưng là hôm nay vừa thấy, nàng còn không đến mức như vậy ngốc. Thật xảo, ta cũng là như vậy cảm thấy. Ai? Phương Di Nhiên kinh ngạc, nhịn không được quay đầu nhìn Xích Doanh liếc mắt một cái, không từng tưởng Xích Doanh cũng chuyển qua thân mình, ở mông lung dưới ánh trăng mơ hồ có thể nhìn đến Xích Doanh trần trụi thân hình. Nàng mặt cọ mà một chút liền nhiệt lên, đại nào trống rỗng, muốn nói cái gì đều quên mất, cả người đều chấn kinh con thỏ đột nhiên chuyển qua thân mình, không hề đi xem Xích Doanh. Xích Doanh thấy thế, khoe môi gợi lên vẻ tươi cười, nhưng là nàng không có mở miệng trêu chọc, sợ đem này dễ dàng thẹn thùng nữ nhân lại lộng sinh khí. Xích Doanh không nói lời nào, Phương Di Nhiên cũng không nói gì, nhưng nàng người cũng từ vừa mới kia phiên sống. Sắc. Sinh. Hương cảnh tượng chung lấy lại tinh thần, chỉ là mặt còn ở liên tục nóng lên. Ngươi là như thế nào phát hiện? Phương Di Nhiên hỏi. Liên ngươi đều có thể phát hiện con báo thi thể dị thường, ta một cái xử lý thi thể người sao có thể sẽ không có phát hiện. Xích Doanh nói xong, dừng một chút lại tiếp tục nói, ta lúc trước cẩn thận mà quan sát quá kia mấy cổ nam tính thi thể miệng vết thương. Đối lập con báo trên người, tạo thành miệng vết thương thủ pháp cùng dấu vết, 10 có 8 9 là cùng cá nhân làm. Xích Doanh nói cơ hồ làm Phương Di Nhiên khiếp sợ ở tại chỗ, cho nên là Tiêu Mãn Ngọc giết kia mấy nam nhân. Chính là nàng vì cái gì muốn làm như vậy? Phương Di Nhiên không nghĩ ra, đặc biệt là lần đầu tiên nhìn thấy Tiêu Mãn Ngọc khi nàng biểu hiện ra đối đồng đội chết mà cảm giác được thống khổ biểu tình, cả người càng thêm mê hoặc. Dùng ngươi thông minh tài trí phân tích một chút. Đừng náo. Ta nơi nào có thể đoán được Tiêu Mãn Ngọc giết người động cơ? Đúng không? Vô nghĩa. Phương Di Nhiên đưa lưng về phía Xích Doanh trợn trắng mắt. Bất quá lời nói lại nói trở về, nếu Tiêu Mãn Ngọc có thể đồng thời xử lý ba cái thân cường thể tráng nam nhân, như vậy nàng bản thân liền không phải một cái thiện cha a. Lúc này Phương Di Nhiên chỉ là suy nghĩ một chút liền cảm thấy sởn tóc gáy. Đối này, Xích Doanh trên mặt tươi cười càng thêm nồng đậm, nàng cũng tẩy hảo tám, hồ nhanh chóng mà đem quần áo chồng lên lúc sau. Chậm rãi đi tới Phương Di Nhiên bên người ngồi xuống. Như vậy chúng ta liền tới phân tích Tiêu Mãn Ngọc giết người động cơ. Ta cảm thấy cái này quá khó khăn. Nhận thấy được Xích Doanh ngồi lại đây, trên người nàng mát lạnh hơi nước cũng mờ mịt ở chính mình bên cạnh người. Phương Di Nhiên không quá thích ứng, mông hướng một bên xê dịch. Xích Doanh cũng không thèm để ý nàng tiểu hành động, ngươi không phải rất thông minh. Ngươi đủ rồi Nga, ta tổng cảm thấy ngươi ở châm chọc ta. Xích Doanh này miệng nàng là thật sự không nghĩ lại nếm thử. Nàng đầu hàng còn không được sao. Phương Di Nhiên bất đắc dĩ mà chửi thầm, đồng thời không quên nói sang chuyện khác, nếu chúng ta đã biết một việc này, ngươi nói chúng ta muốn hay không dứt khoát một chút, trực tiếp đi hỏi Tiêu Mãn Ngọc đâu. Hỏi cái gì? Liên hỏi nàng vì cái gì giết kia mấy nam nhân A. Cái này rất quan trọng sao? Phương Di Nhiên im lặng, nàng nhưng thật ra quên mất Xích Doanh không phải bình thường chủ nhân, càng không giống chính mình vẫn luôn sinh hoạt ở thời đại hòa bình, truy không truy cứu loại chuyện này đối nàng tới nói một chút quan hệ đều không có. Ngươi muốn biết? Xích Doanh nghiêng đầu xem nàng. Có một chút đi. Phương Di Nhiên dừng một chút, thay đổi một cái có thể cho Xích Doanh tiếp thu cách nói. Ngươi xem à, hiện tại Tiêu Mãn Ngọc là cùng chúng ta ở bên nhau. Lúc trước kia mấy thi thể hẳn là cùng Tiêu Mãn Ngọc giống nhau là nàng đồng bạn. Nàng nếu có thể giết bọn họ, như vậy chúng ta có thể hay không cũng. Cùng Phương Di Nhiên khẩn trương tâm tình bất đồng, Xích Doanh biểu hiện đến không để bụng, nàng đánh không lại ta. Ở tuyệt đối thực lực trước mặt. Bất luận cái gì âm mưu quỷ kế đều là nhảy nhót vai hề. Chính là ta đánh không lại nàng. Phương Di Nhiên ai hoán mà ngó nàng liếc mắt một cái. Xích Doanh rỗi tay nhẹ nhàng vỗ vỗ nàng đầu, sợ cái gì? Có ta ở đây đâu? Nay vẫn là Xích Doanh lần đầu tiên nói ra như vậy cảm tính nói, nhưng không thể phủ nhận chính là, Phương Di Nhiên ở nghe được lúc sau có trong nháy mắt cảm động, rất dài một đoạn thời gian không có thể nói ra một câu. Như thế nào không nói lời nào? Không, chính là có điểm cảm động. nay liên cảm động thượng. Phương Di Nhiên bĩu môi, không nói chuyện. Hảo, trở về đi, ra tới đủ lâu, ngươi không vây sao? Nguyên bản Phương Di Nhiên không cảm thấy lại đoạn nhiều vây, nhưng Xích Doanh như vậy vừa nói đi, nàng thật là có một ít mệt nhọc, nhưng là... Chờ một chút. Phương Di Nhiên kéo lại chuẩn bị đứng dậy Xích Doanh. Làm sao vậy? Chúng ta đây hiện tại liền làm bộ cái gì cũng không biết trở về sao. Bằng không đâu. Vương vui mừng còn ở rồi dám vấn đề này, nàng do dự một chút, vẫn là đem chính mình nghĩ đến suy đoán nói cho nàng. Ta phía trước cùng ngươi đã nói, kia một khối nữ tính người chết sinh thời hẳn là trải qua quá phi người tra tấn. Hơn nữa kia tam cụ nam tính người chết hạ thể đều bị vật lý thiên qua. Này trong đó ngươi có thể nghĩ đến cái gì? Phần 71. Ta. Ngươi có hay không nghĩ tới, Tiêu Mãn Ngọc rất có khả năng cũng là người bị hại chi nhất đâu. Theo Xích Doanh phân tích, Phương Di Nhiên cũng phỏng đoán tới rồi điểm này, chẳng qua. Cái này khả năng không phải không có, nhưng là Tiêu Mãn Ngọc vũ lực giá trị như vậy cao, nếu nàng là người bị hại, lại sao có thể một người đồng thời giết ba người đâu? Ngưu kế. Cái gì? Không nhất định là đồng thời giết hại ba người, mà là dùng ngưu kế. Xích Doanh phân tích thực có lý, Phương Di Nhiên nội tâm đã có một ít chết đi, cho nên chúng ta hiện tại muốn làm bộ cái gì cũng không biết, không cho nàng đã chịu lần thứ hai thương tổn. Là như thế này sao? Nàng như thế nào không biết Xích Doanh sẽ là lòng tốt như vậy một người? Này hết thảy đều chỉ là ta suy đoán thôi, nếu ngươi thật muốn biết, như vậy chúng ta liền trực tiếp đi hỏi Tiêu Mã Ngọc, ngươi cảm thấy thế nào? Chuyện này Xích Doanh thật là không thèm để ý, ai sống ai chết với nàng tới nói đều là không sao cả. Chỉ cần không đáng đến nàng trên đầu, hết thể đều hảo thuyết. Lúc này Phương Di Nhiên lại do dự, ta nghĩ lại. Kia đi về trước đi. Hảo. Hai người về tới nhà gỗ nhỏ, lúc này Tiêu Mãn Ngọc còn không có ngủ, ngồi ở trên giường gặm hôm nay Xích Doanh mang về tới quả tử, nhìn đến các nàng trở về lúc sau, vội nói, các ngươi đã trở lại à? Đúng vậy. Phương Di Nhiên hiện tại đối thượng Tiêu Mãn Ngọc quái mất tự nhiên, đáp lại một tiếng lúc sau nhanh chóng về tới chính mình trên giường. Thời gian cũng không còn sớm. Chạy nhanh ngủ đi. Dứt lời, nàng chính mình liền dẫn đầu nằm xuống. Xích Doanh thấy thế, bất đắc dĩ mà cười cười, cũng đi theo ngồi đi lên. Tiêu Mãn Ngọc thấy hai người quan hệ càng thêm hài hòa, nửa rũ xuống đôi mắt hiện lên mạc danh áng quang. Phương Di Nhiên thực mau đi vào giấc ngủ, ngủ say nàng lại lần nữa đem một bên Xích Doanh trở thành ôm gối. Đối với này một loại tình huống, Xích Doanh đã là thấy nhiều.